Đúng vậy, xem ra rất có lòng tin nha. Đương nhiên. Tần Thiên Cơ tràn đầy tự tin nhẹ gật đầu, hôn động chân kinh đệ tứ trọng cải tiến, trong 3 năm, ta tất nhiên sẽ cho Bạch Tấn trưởng lão một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Rất tốt. Như vậy, thỉnh Bạch Tấn trưởng lão hướng tông môn nhà kho xin. Năm đại linh thú nội đan, ta toàn bộ đã muốn. Nghe được Tần Thiên Cơ cái này vung tay lên khí khái cùng với không chút khách khí lời nói, Bạch Tấn trưởng lão khỏe miệng co quắp rút, có loại muốn đánh người xúc động. Bất quá liên tưởng đến cải tiến bản hỗn động chân kinh đệ tứ trọng khả năng vì thần hư tông mang đến cực lớn tăng lên, hắn đúng là vẫn còn vung mạnh tay lên, làm ra quyết định. Đúng. Chương 333, phân phối. Chương 333, phân phối. Thần hư tông xử lý sự tình hiệu suất, cũng không chậm. Không đến nửa giờ, Bạch Tấn đã đem một cái chữ vật giới chỉ quan hệ Tần Thiên Cơ trên tay, bên trong lấy, thình lình đúng là hắn lúc trước cần chuẩn bị ngũ hành linh thú nội đan. Huyền quy nội đan. Chu Tước nội đan, Thanh Long nội đan, Bạch Hổ nội đan, Thanh Lân nội đan. Nhìn xem chữ vật giới chỉ chính giữa mỗi một khỏa đều tản ra hùng hậu năng lượng chấn động linh thú nội đan, dù là Tần Thiên Cơ lúc trước đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vẫn đang cảm giác hô hấp có chút cứng lại. Mấy ngàn linh thú nội đan hội tụ đến cùng một chỗ phát ra cái kia cố cường đại ngũ hành nguyên khí, gần kề hô hấp trên một cái, đều bị hắn cảm thấy toàn thân vô cùng thông thấu khoan khoái dễ chịu, vốn là luyện hóa thiên địa nguyên khí đã không thể nào tăng trưởng cổ thần chân thân. Tại thời khắc này, rõ ràng đã có rất nhỏ tiến bộ. Nếu như ta có thể đủ đem những này ngũ hành linh thú nội đan hoàn toàn luyện hóa, cổ thần chân thân tuyệt đối có thể theo tiến dần từng bước, bước vào lô hỏa thuần thanh cảnh giới, cho đến lúc đó, đừng nói là có thể bỏ qua vương giả cảnh công kích, coi như là hoàng giả cảnh cường giả một kích vanh trên thân thể của ta, có thanh diễn thần giới phối hợp phụ trợ, đều không làm gì được ta mảy may, ngoại trừ những cái kia cầm cường đại thanh khí hoàng giả hoặc là tuyệt thế hoàng giả, ta hoàn toàn có thể làm được tung hoành hoàng giả cảnh. Tần Thiên Cơ nhìn trước mắt những này linh thú nội đan, trong nội tâm cảm khái không thôi. Bất quá hiển nhiên, hắn định ra kế hoạch chính yếu nhất tu hành con đường chính là thần đạo tăng lên, những thứ khác hết thảy đều đặt ở cấp thứ 2 bậc thang, bởi vậy, trong đó huyền quy nội đan, ngoại trừ dùng đến để thăng thần đạo tu vi bên ngoài, không tồn tại bất luận cái gì công dụng. Một khi mất đi huyền quy nội đan, tùy tiện nuốt trong bọn họ đan, 89 phần 10 hội làm cho ngũ hành mất nhất định, cho đến lúc đó trừ phi lúc nào đem ngũ hành điều chỉnh như lúc ban đầu, bằng không thì không có khả năng phát huy ra cổ thần chân thân xứng đáng tác dụng. Huyền quy nội đan tất nhiên là dùng đến để thăng thần đạo tu vi, về phần thanh long nội đan. Thần Thiên Cơ nhìn thoáng qua bốn phía. Tâm niệm vừa động, tinh thần của hắn đã đắm chìm đã đến thanh diễn thần giới chính giữa. Cùng lúc trước so sánh với, thanh diễn thần giới lại có nhất định được tăng trưởng, không chỉ là ngũ hành ổn định, âm dương tương sinh, theo Thần Thiên Cơ tinh đồ luyện thần pháp biến hóa. Bên trong còn đã đản sinh ra nhật nguyệt tinh thần, bên trong không gian phạm vi, càng là trước không đến 100 km, tăng lên tới 400 km trình độ, đã hoàn toàn được xưng tụng một phương tiểu thế giới. Giống. Phát giác được Tần Thiên Cơ ý chí giáng lâm, một hồi gầm rú, nhanh chóng theo cuối chân trời chuyển đến, đúng là phần lớn thời gian bị Tần Thiên Cơ nhốt tại thanh diễn thần giới chính giữa tiểu thương long. Cũng may tiểu thương long sau khi sanh chính là tại một cái phong bế thức dưới mặt đất hoàn cảnh chính giữa. Đối với cái này loại bị bế quan hành vi thật không có cảm thấy cái gì bài xích. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ đối với cái này đầu tiểu thương long trong nội tâm ngược lại là có chút áy náy. Thương long chính là linh thú, chỉ cần một thành năm, thì có không kém hơn đế quân cấp thực lực. Bọn hắn tiến hóa phương thức tiểu giống như lôi ứng, căn bản không tồn tại bình cảnh, chỉ cần tích xúc vậy là đủ rồi, là có thể lớn lên. Đã uống những này thương long nội đan, tiểu thương long thực lực tất nhiên có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đối với ta ngày sau thực lực nhất định có thể có đủ chỗ trợ giúp. Nhìn xem vui sướng bay tới thương long, Tần Thiên Cơ khẽ vươn tay, một khỏa hoàng giả cảnh sơ kỳ thương long nội đan đã bị hắn ném đồ ăn vặt vứt ra ngoài. Thương long nội đan cùng tiểu thương long đồng xuất một hệ, tiểu thương long nuốt những này nội đan, căn bản không cần lo lắng sẽ không pháp tiêu hóa. Về sau lại chậm rãi nuôi nấng rồi, tin tưởng 561 viên thương long nội đan nện xuống đi, tiểu thương long coi như là nếu không mà tính, vượt qua ấu sinh kỳ. Phát triển đến sinh mệnh giai đoạn thứ 2 trưởng thành kỳ hay vẫn là không nói chơi. Trưởng thành kỳ thanh long, đối ứng lấy nhân loại hoàng giả cảnh giới, nhưng là vì hắn linh thú gặp may mắn tiên thiên ưu thế, nó đủ khả năng bạo phát đi ra thực lực, đem không tại cái gì một vị hoàng giả hậu kỳ nhân loại cường giả phía dưới, nếu là có thể đủ đạt tới trưởng thành kỳ đỉnh phong, thực lực, sợ là có thể so với nhân loại tuyệt thế hoàng giả. Cho ăn một phen tiểu thương long sau, Tần Thiên Cơ thu hồi tâm thần. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống còn lại Chu Tước nội đan, Bạch Hổ nội đan, cùng với cực kỳ chân quý Thanh Lân trên nội đan. Chu Tước nội đan có thể dùng đến tu luyện Kim Ô chân khí cô đọng pháp, mà Bạch Hổ nội đan tắc thì là có thể dùng để rèn luyện chính mình tinh kim kiếm khí. Bạch hổ nội đan ngũ hành thuộc kim, bản thân tràn đầy sát phạt chi khí, dùng bạch hổ nội đan năng lượng nuôi nấng tinh kim kiếm khí, tuyệt đối có thể tinh kim kiếm khí uy năng hiện lên bội số tăng trưởng. Ta tinh kim kiếm khí, tự uy lực trên mà nói, đã theo không kịp tu vi của ta rồi, mặc dù đối với vương giả cấp cao thủ có thể tạo thành tổn thương, có thể tại hoàng giả cấp trong chiến đấu, căn bản là không phải sử dụng đến. Lúc này đây thông qua bạch hổ nội đan chính giữa ẩn chứa kim khí rèn luyện, vừa vặn đem tinh kim kiếm khí uy năng tăng lên đi lên. Hắn bây giờ đang ở địa phương là bạch tấn trưởng lao sân nhỏ, chỗ đang ở một cái không gian cực kỳ rộng lớn tu luyện đại sảnh chính giữa, nhất cử nhất động của hắn, không dám cam đoan phải chăng có thể ẩn có thể lừa gạt được bạch tấn trưởng lao hoặc là hôn nguyên chi linh, nhưng là, trên người một ít thích hợp tính bí mật, coi như là bại lộ, đối với thần hư tông mà nói cũng không coi vào đâu. Ví dụ như tinh kim kiếm khí, kim ô chân khí cô đọng pháp. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ cũng không có trước tiên tu luyện cái này hai môn thần thông, mà là trực tiếp đem một khỏa hoàng giả cảnh sơ kỳ huyền quy nội đan đem ra, không có chút gì do dự, đã uống xuống dưới. Hấp thu huyền quy nội đan chính giữa năng lượng, màu xanh cây giống màu sắc hiển nhiên sáng ngời không ít, phun ra nuốt vào đại lượng màu xanh lá năng lượng, chẳng qua là khi Tần Thiên Cơ một hơi xem muốn sau khi kết thúc, của hắn tinh thần khắc độ, vẫn đang dừng lại tại 10. Trình độ, cho dù hơi chút có một chút xíu tăng lên, nhưng này một chút xíu tăng lên, lại tiếp cận không đáng kể. Chiếu cái này xu thế, ít nhất cần 12 đến 15 viên hoàng giả cảnh sơ kỳ huyền quy nội đan mới có thể tinh thần của ta khắc độ tăng lên không e lờ dưới mắt thần hư tông tồn kho chính giữa cho dù chỉ có 506 viên, thế nhưng mà, hoàng giả cảnh sơ kỳ, nhưng lại ngay cả 1/10 cũng chưa tới, ta đại có thể đem hoàng giả cảnh sơ kỳ huyền quy nội đan lưu lại, dùng để khôi phục tinh thần, trực tiếp nuốt hoàng giả cảnh trung kỳ huyền quy nội đan tăng thực lực lên. Cho dù hoàng giả cảnh trung kỳ huyền quy trong nội đan mặt ẩn chứa năng lượng nhiều nhất tiểu so hoàng giả cảnh sơ kỳ huyền quy nội đan nhiều hơn gấp 3, thế nhưng mà, cảnh giới bất đồng, năng lượng cô đọng độ tinh khiết đồng dạng bất đồng, một khỏa hoàng giả cảnh trung kỳ huyền quy nội đan cung cấp màu xanh lá năng lượng, có thể hắn một hơi liên tục xem muốn, lại để cho tinh thần khắc độ tăng lên không e lờ khắc độ. Có lẽ không tính là nhiều, thế nhưng mà nước chảy đá mòn, chỉ cần hắn một mực nuốt xuống dưới, tinh thần khắc độ, cuối cùng có một ngày có thể đụng chạm đến thiên nhân cảnh trung kỳ điểm tới hạn. Bắt đầu trước nuốt hoàng giả cảnh trung kỳ huyền quy nội đan. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua chữ vật giới chỉ chính giữa, tiếp cận 200 viên hoàng giả cảnh trung kỳ nội đan, hít sâu một hơi, đem bên trong một khỏa đem ra, đã uống xuống dưới. Theo tinh đồ luyện thần pháp không ngừng xem muốn, tốn hao thời gian một ngày, của hắn tinh thần khắc độ rốt cục đang không ngừng xem vẫn tưởng, đánh vỡ tinh thần cực hạn, tăng lên tới 10. 3. Không có gì lộ ra lấy tính biến hóa. Xem ra khoảng cách đụng chạm đến tinh đồ luyện thần pháp bên trong thiên nhân cảnh trung kỳ, còn cách một đoạn phải đi. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua tinh thần của mình thế giới, lại lần nữa đem một khỏa huyền quy nội đan đem ra, nuốt mà xuống. 14.11.10.10.710.10.710.10.810.10.810.10.8. Theo thời gian ngày từng ngày chuyển rời, huyền quy nội đan bị từng khỏa luyện hóa, hiệu suất đã ở ngoài sáng lộ ra giảm xuống. Đương 3 tháng thời gian đi qua, đã uống suốt 90 viên huyền quy nội đan Tần Thiên Cơ. Rốt cục bất đắc dĩ phát hiện, hoàng giả cảnh trung kỳ huyền quy nội đan hiệu suất, lại lần nữa hạ thấp tương đương với hoàng giả cảnh sơ kỳ huyền quy nội đan trình độ, mà lúc này đây, của hắn tinh thần khắc độ, cũng không quá đáng là từ 10. Tăng lên tới L9 mà thôi. Tăng lên tốc độ, so với ta trong tưởng tượng chậm nhiều, nhất là, kế tiếp lại nuốt hoàng giả cảnh trung kỳ huyền quy nội đan, sợ là lại hội lãng phí. Nhìn xem chữ vật giới chỉ chính giữa còn lại đại bộ phận huyền quy nội đan, Tần Thiên Cơ thần sắc có chút tiếc nuối. L9 tinh thần khắc độ. Những ngày này căn cứ quan sát của hắn, Bạch Tấn trưởng lão tinh thần khắc độ, cũng chính là trên dưới, mà hắn bước vào thiên nhân cảnh trung kỳ, đã nhiều năm, cho dù chưa đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, có thể cũng tuyệt đối được cho một vị sâu tư thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả. Nói cách khác, dứt bỏ tinh đồ luyện thần pháp, của hắn tinh thần đẳng cấp, trên thực tế đã vượt qua thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả. Một tầng so một tầng khó tu luyện rồi, ngày đó tại tinh thần khắc độ đạt tới 5 lúc. Ta ít nhất là cảm ứng được thiên nhân cảnh biên giới, biết rõ sắp sửa tấn thăng đến thiên nhân cảnh lúc, sẽ xuất hiện cái gì biến hóa cùng dấu hiệu, nhưng là hiện tại. Đều nhanh đến thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi, thế nhưng mà bổn mạng tinh thần ngoại trừ thượng diện phát ra ngôi sao chấn động cường một chút, 9 viên phụ thuộc ngôi sao một lần nữa đốt sáng lên một khỏa bên ngoài, rõ ràng không có bất kỳ thực chất tính biến hóa. Hơi chút cảm thụ một phen tinh thần của mình thế giới, Tần Thiên Cơ cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống còn lại 250 đến viên hoàng giả cảnh hậu kỳ huyền quy trên nội đan. Ít nhất, nhường cho ta cảm giác được thiên nhân cảnh trung kỳ bích chứng A. Tần Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu một tiếng, sau đó, cầm lấy một khỏa hoàng giả cảnh hậu kỳ huyền quy nội đan, trực tiếp nuốt. Hoàng giả cảnh hậu kỳ huyền quy nội đan cung cấp năng lượng, Tần Thiên Cơ muốn tiêu hao đến cực hạn, cần thời gian so lúc trước nhiều ra gấp đôi, dùng 2 ngày thời gian, hắn mới xem nghĩ đến cực hạn của mình, hơn nữa dựa vào màu xanh lá năng lượng đem cực hạn đánh vỡ, khiến cho tinh thần khắc độ theo L9 bước vào. Tinh thần khắc độ đột phá đến, Tần Thiên Cơ 9 viên phụ thuộc ngôi sao chính giữa, lại lần nữa có một khỏa tách ra một tia ánh sáng chói lọi, nhưng lại không có cũng như mặt khác 3 viên như vậy, triệt để sáng lên. Xem ra, phụ thuộc ngôi sao thắp sáng cũng càng ngày càng khó. Tần Thiên Cơ nói một tiếng, không có lại nghĩ ngợi lung tung, lại lần nữa ta trợ lấy huyền quy nội đan, lần lượt thông qua xem muốn khiêu chiến chính mình thần hồn cực hạn. I3 4 Đương Tần Thiên Cơ một hơi đã uống 106 viên hoàng giả cảnh hậu kỳ huyền quy nội đan, hơn nữa dựa vào một khỏa đế quân cấp huyền quy nội đan gian nan đem tinh thần của mình khắc độ nổi bật đến 14 lúc, của hắn tinh thần thế giới chính giữa, đống nhiên chấn động, 9 viên phụ thuộc ngôi sao đang không ngừng phát triển chính giữa, rõ ràng có một loại sắp thoát ly bổn mạng phụ thuộc ngôi sao lực hút trói buộc, quan hướng càng thêm rộng lớn thiên địa xu thế. Tại tinh thần thế giới phát sinh những biến hóa này gian, Tần Thiên Cơ trong đầu cũng đột nhiên đã có một tia hiểu ra. Tinh đồ luyện thần pháp đối ứng thần đạo cảnh giới thiên nhân cảnh trung kỳ biến hóa, chính là phụ thuộc ngôi sao, thoát ly bổn mạng tinh thần mà đi, mở ra tân hành trình. Thương Long rốt cục lại xuất hiện. Chương 334, thiên nhân cảnh trung kỳ. Chương 334, thiên nhân cảnh trung kỳ. Không có chút gì do dự, lại một viên đế quân cấp huyền quy nội đan, bị Tần Thiên Cơ một hơi nuốt mà xuống, tại cường đại màu xanh lá năng lượng chống đỡ dưới, hắn bổn mạng tinh thần, đột nhiên co rút lại, tại co rút lại đến mức tận cùng sau. Muốn nổ tung lên, hình thành một cỗ cường đại đến cực điểm lực đẩy, trùng kích lấy 9 viên phụ thuộc ngôi sao, khiến cho 9 viên phụ thuộc ngôi sao không ngừng chấn động lấy, tựa hồ cũng bị thôi động thoát ly bổn mạng tinh thần ngôi sao từ trường. Không đủ. Giờ khắc này bổn mạng tinh thần, tiêu phảng phất sắp thành thuộc cây bổ công anh, mà không ngừng xem muốn tinh đồ luyện thần pháp hình thành tinh thần ba động, thì là hóa thành sức gió, từng đợt gió mạnh, tại tinh thần thế giới chính giữa không ngừng gào thét hây hẩy lấy, trùng kích lấy 9 viên phụ thuộc ngôi sao. Newton đem cái này 9 viên phụ thuộc ngôi sao đưa đến xa hơn tinh không thế giới. Không đủ tinh thần khắc độ, không đủ bạo tạc hình thành trùng kích lực, không đủ. 6 khỏa đế quân cấp huyền quy nội đan, từng khỏa bị Tần Thiên Cơ nuốt lấy, khiến cho của hắn tinh thần khắc độ tại đạt tới 14. 3 sau, lại lần nữa đột nhiên tăng trưởng. 14.14.8.14.9. Theo tinh thần khắc độ tăng trưởng, bổn mạng tinh thần áp xúc, muốn nổ tung lên hình thành trùng kích lực uy lực càng lúc càng lớn, không ngừng chấn động lấy 9 viên phụ thuộc ngôi sao. Mên ngông quần quận ngôi sao chấn động nương theo lấy bạo tạc chi lực, không ngừng mang tất cả lấy, chấn động lấy Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới, mỗi một lần, đều đem Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới chấn động một mảnh đống bừa bộn, nếu như không phải có màu xanh rễ cây đem của hắn tinh thần thế giới ra cố vô. Số lần, chỉ cần là những này bạo tạc, có thể đem của hắn tinh thần thế giới nổ thành chôn phấn, dù là hắn có nhiều hơn nữa màu xanh lá năng lượng, đều không có biện pháp khôi phục lại. Cuối cùng một khỏa, đế quân cảnh trung kỳ huyền quy nội đan. Nhìn xem đã đến 14.9 sau, lại không có biện pháp về phía trước chuyển rời nửa phần tinh thần khắc độ, Tần Thiên Cơ trong nội tâm nảy sinh ác độc, một khỏa đế quân cảnh trung kỳ huyền quy nội đan dĩ nhiên xuất hiện ở trên tay của hắn. Huyền quy, là một loại cực am hiểu phòng ngự linh thú. Đế quân cấp trung kỳ huyền quy, một khi buông tha cho hết thảy, toàn lực phòng ngự, coi như là hôn nguyên thiên đế cái loại này cấp bậc cường giả, như muốn đánh chết, đều lên giá phí vô số tâm huyết. Thật giống như ở vào đầm lầy rừng nhiệt đới chính giữa đế quân cảnh trung kỳ huyền quy lộc 9, hôn nguyên thiên đế vị này đỉnh phong cường giả đã tự mình xuất thủ, thế nhưng mà cuối cùng nhất, vẫn không thể nào đủ đem hắn giết chết, chẳng qua là bố trí trận pháp, đưa hắn vây khốn mà thôi. Đương nhiên, dùng lúc trước Tần Thiên Cơ ánh mắt nhìn đến, đây là bởi vì thần hư tông không có dốc hết toàn bộ tông chi lực, bằng không mà nói, như là hôn nguyên thiên đế chịu tế ra với tư cách tông môn căn cơ hôn nguyên thiên cùng, bằng vào cái này cường đại thanh khí uy năng. Tin tưởng huyền quy lộc 9 cũng ngăn cản không nổi. Chỉ là, hôn nguyên thiên cung một khi ly khai thần hư tông, một khi cái lúc này có cái gì địch nhân xâm lấn, thần hư tông bên trong tầng dưới sợ là có toàn quân bị diệt nguy hiểm, dù là hôn nguyên thiên đế, tại không có bị buộc bách đến bước đường cùng dưới tình huống, cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Dưới mắt Tần Thiên Cơ trên tay cái này viên đế quân trung kỳ huyền quy nội đan, hoàn toàn là trước đây thật lâu, thần hư tông vẫn tồn tại trí tôn cảnh cường giả lúc lưu truyền tới nay bảo vật. Thần hư tông tông chủ nguyên hư tinh thần khắc độ, có lẽ cũng theo ta hiện tại trình độ này a. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua chính mình giờ phút này tinh thần khắc độ, trong mắt tinh quang lóe lên, thiên nhân cảnh trung kỳ. Mang theo một loại không thể dung chuyển tín niệm, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem cái này viên huyền quy nội đan xuất ra, một hơi nuốt mà xuống. Đế quân cảnh trung kỳ huyền quy nội đan cung cấp màu xanh lá năng lượng chỉ có thể đủ mênh mông để hình dung. Không chỉ là màu xanh cây giống tại trong nháy mắt, mở ra ra chín phiến lá cây, cây cán càng là tại trong chốc lát, phát triển tiếp cận gấp đôi, đại lượng màu xanh lá năng lượng tại màu xanh cây giống phát triển gian, bị phát huy ra đến, tràn ngập tần thiên cơ tinh thần thế giới, khiến cho hắn tại trong nháy mắt, trạng thái tinh thần bị điều trị đã đến cực hạn. Buồn mạng tinh thần, cương đại tín niệm, quyết tâm, tại tần thiên cơ tinh thần thế giới bên trong không ngừng sôi trào, buồn mạng tinh thần tại tinh thần thế giới trung ương, bị không ngừng áp xúc, hướng cực hạn áp xúc lấy, áp xúc càng lợi hại, bạo tạc mà ra lập tức hình thành trùng kích lực cũng lại càng khủng bố. Đương nhiên, bạo tạc sau, đối với bổn mạng tinh thần tổn hại cũng tiểu càng kịch liệt. Cũng chỉ có đế quân cảnh trung kỳ huyền quy nội đan, có thể trong nháy mắt cung cấp hắn tìm đường sống trong cõi chết bàng bạc năng lượng, mới dám lại để cho hắn đem chính mình bổn mạng tinh thần cực hạn áp xúc. Ngay tại lúc này, thật giống như một dương trường cung, đã kéo đến một cái triệt để trăng rằm, một cái không thể tiếp tục được nữa cực hạn, trong chốc lát, tại tần thiên cơ tinh thần chuyển động xuống, toàn bộ bộc phát ra đến. Ầm ầm. Cương đại đến đủ để xé rách tinh thần thế giới khủng bố phong bạo, tại tinh thần thế giới chính giữa khuyết tán ra. Cái này trong nháy mắt bổn mạng tinh thần bạo tạc tạo thành tổn thương, vượt qua năm đó hắn luyện hóa thương lan tinh lúc, bị cắn trả lúc tổng, toàn bộ tinh thần thế giới, phảng phất bị triệt để bốc hơi, hiện ra cắm rễ tại tinh thần thế giới ở chỗ sâu trong màu xanh cây giống rễ cây. Không chỉ như vậy, cái này cổ bạo tạc hình thành phong bạo trùng kích, không ngừng dung chuyển lấy màu xanh cây giống rễ cây, khiến cho màu xanh cây giống rễ cây không ngừng lắc lư, tựa hồ tùy thời đều bị cái này cổ tinh thần phong bạo xé thành phấn vụn. Cũng may thời khắc mấu chốt, tràn ngập tại tinh thần thế giới từng cái nơi hẻo lánh màu xanh lá năng lượng mãnh liệt tới, nhanh chóng chữa trị lấy tổn thương tinh thần thế giới, khiến cho màu xanh cây giống rễ cây đều có chút vững chắc không được tinh thần thế giới, rốt cục vượt qua nguy hiểm nhất một khắc. Nương theo lấy nguy hiểm đi qua, hủy diệt tính tinh thần phong bạo rốt cục tách ra 9 viên phụ thuộc ngôi sao đối với bổn mạng tinh thần liên tiếp, trực tiếp đem cái này 9 viên phụ thuộc ngôi sao mang hướng phương xa, mang hướng tinh thần thế giới bên trong những cái kia chưa mở đi ra vô tận khu vực. Theo cái này 9 viên phụ thuộc ngôi sao đến đạt, vốn là cái kia tràn ngập không biết cùng thần bí tinh thần thế giới cuối cùng, lập tức bị tinh quang bao phủ, chiếu rọi tứ phương, một loại khai cương khoách thổ, nắm giữ càng thêm rộng lớn thiên địa huyền diệu cảm giác, xông lên đầu. Ông ông. Cương đại tinh thần ba động không thể ngăn chặn hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, lập tức đã vượt qua vốn là tinh thần khắc độ đủ khả năng lan tràn cực hạn 3 vạn mét. Hơn nữa, không ngừng kéo dài, kéo dài. Theo từng khỏa phụ thuộc ngôi sao ở đằng kia tinh thần thế giới biên giới dần dần vững chắc, tản mát ra sáng chói tinh huy, tần thiên cơ tinh thần cảm ứng cực hạn phạm vi cũng đang không ngừng tăng trưởng. 5 vạn mét, 10 vạn mét, 15 vạn mét, 20 vạn mét, 25 vạn mét. Tinh thần cảm ứng cực hạn trực tiếp kéo dài 27 vạn mét, phương mới dừng. Hơn nữa bổn mạng tinh thần bản thân nắm giữ 3 vạn mét phạm vi, của hắn tinh thần cảm ứng cực hạn, dĩ nhiên đạt đến khủng bố 30 vạn mét. Suốt 300 km, đã vượt ra khỏi Bạch Tấn trưởng lão ở lại sân nhỏ cực hạn, của hắn tinh thần, càng là đâm vào hư không, mơ hồ trong đó, cảm nhận được bao phủ tại cả phiến hư không chính giữa cái kia cô cường đại mênh mông ý chí. Cái này cổ ý chí, mang theo vô thượng thiên uy. Cho dù không có biện pháp cùng tiểu thương Long Chi Mẫu cái kia tôn siêu thoát cảnh thần đạo cường giả so sánh với, nhưng bởi vì hắn còn sinh tồn đến nay, có được lấy còn sống ý chí, mang cho tần thiên cơ áp bách, ẩn ẩn càng tại tiểu thương Long Chi Mẫu phía trên. Hôn Nguyên Chi Linh. Tần thiên cơ trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động, lập tức đã biết cái này cổ ý chí chủ nhân. Cơ hồ tại hắn tinh thần đột phá, thần hồn tùy ý hướng bốn phương tám hướng lan tràn lúc, Hôn Nguyên Chi Linh ý chí tựa hồ cũng đã nhận ra cái này sân nhỏ dị thường, cường đại ý chí nhanh chóng hướng cái phương hướng này dò xét biết. Không biết ta như là kích phát ra 10 viên ngôi sao tinh lực chấn động, khiến cho lực lượng tinh thần trong nháy mắt tăng phúc gấp 3, có thể hay không cùng Hỗn Nguyên Chi Linh ý chí chống lại. Cảm ứng được Hỗn Nguyên Chi Linh dò xét tới ý chí, Tần Thiên Cơ trong nội tâm khẽ nhúc nhích lấy. Bất quá một lát sau, hắn hay vẫn là đem trong nội tâm ý nghĩ này áp xuống dưới. Hỗn Nguyên Chi Linh cuối cùng là thánh khí Hỗn Nguyên Thiên Cung khí linh, bản thân ý chí đã không kém hơn thiên nhân cảnh hậu kỳ. Thậm chí thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả, cái kia thánh khí bản thân, nên cường đại đến hạng gì trình độ. Mình nếu là ở thời điểm này lựa chọn cùng hắn đối kháng, một cái không tốt, đưa tới Hỗn Nguyên Chi Linh căm thủ, điều động bản thể lực lượng, đưa hắn nghiền áp, tuyệt đối dễ dàng. Niệm vừa tới này, tần thiên cơ tinh thần lập tức toàn bộ thu liễm, trở về tại bổn mạng tinh thần cùng 9 viên phụ thuộc ngôi sao chính giữa, tự 10 viên ngôi sao trên phát ra cái kia chút ít nhàn nhạt ngôi sao chấn động, cất vào ngôi sao ở trong lúc nhất thời. Dù là Hỗn Nguyên Chi Linh ý chí, cũng không cảm ứng được tần thiên cơ bất cứ dị thường nào, tại Bạch Tấn trưởng lão sân nhỏ phía trên dò xét chỉ chốc lát, chậm rãi thu trở về. 9 viên phụ thuộc ngôi sao thoát ly ngôi sao bản thể, mở ra hoàn toàn mới không gian lĩnh vực, đem tinh thần của ta phạm vi làm lớn ra 9 lần, tinh thần của ta khắc độ cũng theo tinh thần thế giới hoàn toàn mới mở, trước 14. Một hơi bạo đã tăng tới. Thần Thiên Cơ nói, nhìn thoáng qua số 2. Tinh thần khắc độ. Cùng tại phản hồi thần hư tông trước so sánh với, chỉ số trên mạnh gấp đôi, mà sức chiến đấu trên, càng thì không cách nào cân nhắc, như là lại để cho hắn gặp gỡ Phương Khiếu Dương, Vân Thông Thiên, Lạc Hà Vương loại này cấp bậc cường giả, chỉ sợ chỉ cần oanh ra tinh thần hạt giống ở tại bọn hắn tinh thần thế giới thi triển tinh thần chấn bạo, là có thể đánh tan tinh thần của bọn hắn thế giới. Dùng tinh thần bí thuật phối hợp thần thông thủ đoạn, coi như là không dẫn hạ đại nhật chân hỏa, cũng có thể đánh chết Tô Thiên Định loại này tiếp cận hoàng giả cảnh hậu kỳ cao thủ. Đây là bởi vì trên tay hắn không có nắm giữ cường đại phòng chế thánh khí điều kiện tiên quyết. Thiên nhân cảnh trung kỳ nhưng là tinh thần khắc độ lại không kém hơn thiên nhân cảnh hậu kỳ khác biệt duy nhất, cũng không cách nào làm đến như thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả như vậy, đem nguyên thần hiển hóa đi ra, tại vượt vật chất mà thôi. Bởi vì ta tu hành tinh đồ luyện thần pháp, căn bản cũng không có bao hàm dưỡng nguyên thần. Nguyên thần hiển hóa, đó là thần đạo cường giả triệt để xoay người làm chủ, thay đổi càn khôn, lực nuôi giận đạo tiêu chí. Tinh thần khắc độ tăng lên, đối với trợ giúp của ta, xa xa không chỉ một chút như vậy nửa điểm. Số 2 bởi vì tinh thần của ta khắc độ đột phá, đã trước thứ 5 cấp tiến hóa đến cấp thứ 6 rồi, suy tính năng lực càng mạnh hơn nữa một phần, ta một lần nữa ưu hóa hỗn động chân kinh đệ tứ trọng, hiệu quả có lẽ còn sẽ có biên độ nhỏ tăng lên. Ngoài ra, tinh thần bao phủ phạm vi do lúc trước cực hạn tháng 9 năm 10 km, mở rộng cho tới bây giờ cực hạn 300 km. Có thể gánh chịu đại nhật chân hỏa cũng là mấy lần tăng lên. 9-10 km phạm vi gánh chịu đại nhật chân hỏa, dĩ nhiên có thể đốt giết hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ, dưới mắt uy lực tăng lên gấp 3, đốt giết hoàng giả cảnh hậu kỳ cao thủ, tuyệt đối không nói chơi, dù là những cái kia. Có được phòng chế thánh khí hộ thể thần hư tông hoàng giả hậu kỳ cường giả. Tần Thiên Cơ trong nội tâm, đối với mình giờ phút này thực lực có cường đại tự tin. Hắn tu vi hiện tại, có lẽ còn không có đạt tới 24 đại tuyệt thế hoàng giả trình độ, nhưng dĩ nhiên đã không tại U Nguyệt Đế quân đệ tử đắc ý nhất, U Huyền Tiên Hoàng bọn người phía dưới. Nếu như bỏ qua một bên riêng phần mình thanh khí không nói, so sánh với Tinh Vũ Kiếm Hoàng, Lý Huyền Thủy bọn người, có lẽ còn muốn hơi thắng nửa chủ. Chương 335, Đại Địa Thần Lực. Chương 335, Đại Địa Thần Lực. Nhìn đồng hồ, 3 năm thời gian mới đi qua một nửa, Tần Thiên Cơ cũng không phải gấp. Kế tiếp chuyên tâm đem tinh thần đầu nhập vào đối với Thương Lan thế giới luyện hóa chính giữa. Tinh thần khắc độ tăng lên, khiến cho hắn phụ thuộc ngôi sao Thương Lan đối với Thương Lan thế giới khống chế phạm vi đã gia tăng rồi rất nhiều, những này đều cần hắn từng cái đi rèn luyện. Ngoài ra, bổn mạng tinh thần cùng 9 đại phụ thuộc ngôi sao cùng một nhịp thở, 9 đại phụ thuộc ngôi sao mở ra toàn bộ tân thế giới, phản hồi đến bổn mạng tinh thần trên, khiến cho bổn mạng tinh thần uy năng trên phạm vi lớn tăng trưởng, ở đằng kia viên hàng tinh trên khống chế phạm vi, một hơi tăng dài đến 1 vạn km. 1 vạn km. Cái này đã vượt qua tinh không thế giới đại bộ phận bình thường ngôi sao tiêu chuẩn rồi. Nếu như hắn chỗ hạ xuống không phải một khỏa cực lớn hành tinh, mà là một khỏa bình thường không thể lại bình thường ngôi sao phía trên, hắn thậm chí có thể dùng ý chí của mình, thay thế cái này viên ngôi sao, lại để cho cái này viên ngôi sao thoát ly quỹ đạo, tự do ở vũ trụ chính giữa đi thuyền, đồng thời có thể cải biến ngôi sao hình dạng mặt đất, khiến cho ngôi sao từ trong mà bên ngoài phát sinh thoát. Thai hoán cốt biến hóa, tựa như một ngôi sao chúa tể. Đáng tiếc đây là đang hôn nguyên thiên cung. Không có biện pháp xác nhận ta toàn lực tế ra phụ thuộc ngôi sao Thương Lan, dẫn hạ đại nhật chân hỏa, uy lực đến tột cùng sẽ đạt tới hạng gì trình độ, 1 vạn km đại nhật chân hỏa. Tần Thiên Cơ trong miệng thổn thức lấy, tại Hôn Nguyên Thiên Cung chính giữa, hắn tự nhiên không dám sang bậy. Còn có 1 năm rưỡi thời gian mới đến 3 năm kỳ hạn, cho dù ta đã đem hỗn động chân kinh đệ tứ trọng suy luận đi ra, nhưng là 1 năm rưỡi thời gian. Quá khoa trương, Nguyên Hư Tông chủ cho dù đưa cho ta thật lớn tiện lợi, thế nhưng mà lại không cho phép ta ly khai thần hư tông, biểu hiện ra nói là bảo hộ an toàn của ta, nhưng trên thực tế, hay vẫn là lo lắng ta mang theo hùng hậu tông môn tài nguyên ly khai thần hư tông, khiến cho thần hư tông không duyên cớ bị tổn thất. Cho dù loại khả năng này tính rất thấp rất thấp, coi như là đế quân cấp cao thủ, cũng khó có thể thừa nhận thần hư tông lựa giận, huống chi thực lực nhiều nhất tương đương với hoàng giả cảnh Tần Thiên Cơ. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ tĩnh hạ tâm lai, chuyên tâm củng cố lấy tinh thần khắc độ tăng trưởng mang đến thực lực tăng lên. Thương Lan thế giới, chia làm Đông Nam Tây Bắc bên trong 5 vực, trong đó Trung Nguyên khu vực, phân biệt do Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều, Diệp Gia Tam Đại Thế Lực cầm giữ, mà Đông Nam Tây Bắc tắc thì phân biệt hạ xuống mặt khác 13 đại bá chủ cấp thế lực trong tay. Tại Nam vực vùng Duyên Hải vùng, ngoại trừ Thần Hư Tông, Thần Nguyệt Đế Quốc bên ngoài, một cái khác đại ẩn ẩn kéo dài đến hải ngoại bá chủ cấp thế lực, Thương Lan Tông, đối với phiến khu vực này hết thảy thế lực, tông môn, đồng dạng có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Giờ phút này, trôi nổi tại hải ngoại 3.000 km chỗ một tòa cỡ lớn hòn đảo trên, từng đợt hào quang tràn ngập toàn bộ đảo, hết thảy cư trú ở trên đảo đệ tử, toàn bộ đem ánh mắt hướng hòn đảo trung tâm nhìn lại, ở nơi đó, một mảnh mênh mông tinh quang, che khuất bầu trời, phảng phất đem vực ngoại tinh không, chính thức chuyển rời đến cái thế giới này, lại để cho người rõ ràng lãnh hội đã đến mênh mông tinh hải vĩ đại. Sơn Hà xã Tắc Điện, Thương Lan Tông Tổng Điện, tông môn trên dưới 26 tôn thái thượng trưởng lão, ngoại trừ đang tại bế tử quan ba người bên ngoài, toàn bộ đến đông đủ, dù là Thương Lan Tông trí cường giả, cô động ra tinh thần lĩnh vực đại đế cấp nhân vật, Nhuận Vũ đại đế, đồng dạng ở vào cái này tòa cung điện chính giữa, nhìn về phía trong cung điện cái kia trên tế đàn phát ra ngôi sao ánh sáng chói lọi, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Thành công cuối cùng thành công ha ha ha ha. 68.000 năm suốt 68.000 năm A đại điệu tế đàn rốt cục có phản ứng Thương Lan Thiên Triều. Thuộc tại chúng ta Thương Lan Tông hết thảy, chung quy muốn một lần nữa trở lại trên tay của chúng ta. Thương Lan thế giới chính thức bá chủ là ai? Thương Lan Tông là chúng ta truyền thừa từ viễn cổ thần thú nhất mạch Thương Lan Tông. Chúng ta Thương Lan Tông đạt được toàn bộ Thương Lan đại địa chiếu cố, có được đem ra sử dụng Thương Lan hàng tỷ hung thú thiên phú. Toàn bộ Thương Lan thế giới vô luận nhân loại hay vẫn là vạn tộc, đều có lẽ bị chúng ta Thương Lan Tông chỗ thống trị, chỗ đem ra sử dụng, Thương Lan Thiên Triều. Bọn hắn bất quá là thừa dịp chúng ta Thương Lan Tông cùng thiên ngoại thế giới một trận chiến nguyên khí đại thương không sẵn sàng chi tế, trộm đi chúng ta Thương Lan Tông chúa tể Thương Lan thế giới quyền hành ăn trộm mà thôi. Dưới mắt, chúng ta Thương Lan Tông rốt cục một lần nữa mở ra thần thú chiếu cố chi lực, mang theo thần thú uy năng, chúng ta Thương Dê Lan Tông chắc chắn một lần nữa quân lâm thiên hạ. Thuộc tại chúng ta Thương Lan Tông thời đại, tiến đến rồi. Ở đây 23 vị thái thượng trưởng lão, kể cả Nhuận Vũ đại đế ở bên trong, nguyên một đám thần sắc kích động đến cực điểm. Hưu, lưu quang bắn ra bốn phía. Tế đàn chính giữa lập tức bay ra 11 đạo lưu quang, phóng đã đến ở đây 11 vị đế quân cấp cường giả trên người, 10 trong một người, tu vi cao thấp không đồng nhất, với tư cách người mạnh nhất Nhuận Vũ đại đế, thình lình chính ở trong đó. Đạt được những này lưu quang quan chú, 11 vị đế quân cấp cường giả nguyên một đám trên người xuất hiện màu xanh lá phù văn, những này màu xanh lá phù văn vây quanh bọn hắn không ngừng xoay tròn lấy, thượng diện ẩn chứa vô cùng huyền diệu, đạt được những này phù văn quan chú, từng cái đều phảng phất cùng cả cái Thương Lan đại địa sinh ra một loại nói không nên lời, đạo không rõ khí tức, 11 người tu vi, cũng tại đạt được màu xanh lá phù văn quan chú trong quá trình, liên tiếp kéo lên. Trong đó có 5 người, nhao nhao đột phá tu vi của mình bích trướng, đế quân sơ kỳ tấn chức đế quân trung kỳ. Đế quân trung kỳ tăng lên tới đế quân hậu kỳ người tắc thì đạt đến đỉnh phong, có thể đếm thử dẫn hạ tinh thần chi lực rèn luyện lĩnh vực. C. Thành tựu đại đế chi cảnh. 11 đạo lưu quang bay ra đến sau, trên tế đàn vầng sáng thời gian dần trôi qua ảm đạm rồi xuống, còn lại 12 vị thái thượng trưởng lão nhìn xem tế đàn, ẩn ẩn có chút không cam lòng cùng thất vọng. Chỉ có 11 người đạt được Thương Lan đại địa chiếu cố sao? 11 vị đạt được đại địa tế đàn chiếu cố đạo hữu, đều không ngoại lệ. Đều là đem thu thần quyết tu luyện tới đệ bát trọng rồi, đối với lục giai trung kỳ hung thú đều có thể có nhất định được cường hóa hiệu quả. Đáng tiếc, ta những năm gần đây này tinh lực, cũng không có đặt ở thu thần quyết trên tu hành, bằng không thì đạt được đại địa thần lực chiếu cố, thu thần quyết chính thức uy lực rốt cục có thể triển lộ ra đến, một đầu bình thường hoàng giả cấp hung thú, cũng có thể tại chúng ta trên tay kích phát ra mạnh nhất huyết mạch, đến lúc đó, mang theo sủng vật hung thú do bình thường cấp biến thành cao cấp hung thú biến thành linh thú cấp. Linh thú cấp hung thú biến thành thần thú. Cấp, bạo phát đi ra huy năng, đem cường đại đến hạng gì trình độ. Chúng ta Thương Lan Tông ngự thú thuật thiên hạ vô song, tông môn chính giữa cho dù chỉ có chúng ta 20 mấy người lao ra hỏa, nhưng là lục giai đế quân cấp hung thú, đã có 31 đầu, trong đó 9 đầu thuộc về cao cấp hung thú, lục giai sơ kỳ có thể chống lại đế quân trung kỳ, lục giai trung kỳ có thể chống lại nhân loại tu sĩ đế quân hậu kỳ, mặt khác còn có một đầu thương long, một đầu huyền quy, cho dù mới lục giai sơ kỳ. Thế nhưng mà đạt được đại địa thần lực chiếu cố, dùng thú thần quyết bồi dưỡng, cái này hai đầu linh thú không ngớt tốc độ phát triển hội trên phạm vi lớn tăng lên, hắn trong cơ thể càng mạnh hơn nữa huyết mạch, sẽ triệt để kích phát, hướng thần thú thanh long, huyền vũ phương hướng tiến hóa, cho đến lúc đó, uy lực đem bất khả hát. N lượng. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại, tiểu điều động đầy đủ đại địa thần lực, kích phát ra 31 đầu hung thú toàn bộ tiềm lực, chỉ cần những con hung thú này thực lực có thể toàn bộ tăng lên một cái cảnh giới. Chúng ta Thương Lan Tông tổng hợp thực lực, đều có thể tăng thêm mãnh liệt mấy lần, chớ nói chi là đại địa thần lực còn có lệnh hung thú huyết mạch lộ sắc năng lực. Chu Tước, Thương Long, là chúng ta bồi dưỡng trọng điểm, chỉ cần có lây quần quận không dứt đại địa thần lực, cái này hai đầu linh thú rất nhanh sẽ phát triển đến lục giai đỉnh phong, hơn nữa bị kích phát ra thần thú huyết mạch, cho đến lúc đó thập phương thiên đế lại được coi là cái gì. Ngày nào đó, chính là chúng ta Thương Lan Tông triệt để thay đổi càn khôn, hùng bá thiên hạ thời điểm. Đại địa thần lực, chúng ta bây giờ cần, chính là đầy đủ đại địa thần lực, truyền lệnh xuống, tiến về trước đất liền, toàn diện tu kiến đại địa tế đàn, lại để cho vạn linh cùng bái, dùng cái này thu thập đại địa thần lực. Thế nhưng mà tông chủ, nếu là chúng ta thật sự tiến về trước đất liền phạm vi lớn kiến tạo đại địa tế đàn, Thương Lan Thiên Triều nhất định sẽ có chỗ phát giác, một lần hành động phá hủy, bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ chúng ta đến bây giờ. Một mặt là chúng ta ở hải ngoại, bốn phía phiêu đãng, lại để cho bọn hắn vô tích có thể tìm ra nguyên nhân. Một phương diện khác, chính là bọn họ biết rõ chúng ta Thương Lan Tông quật khởi, phải dựa vào tại đại lượng đại địa tế đàn, hấp thu đầy đủ đại địa thần lực. Thương Lan Thiên Triều. Nhuận Vũ Đại Đế mang trên mặt một tia hàn quang. Thương Lan Thiên Triều đối với chúng ta Thương Lan Tông một mực chưa từng yên tâm qua, nếu như không là bởi vì chúng ta đã nhận được Tinh Hằng Thiên Triều che chở, cũng sớm bị bọn hắn diệt. Dưới mắt, chúng ta Thương Lan Tông muốn quật khởi, chuyển di Thương Lan Thiên Triều lực chú ý, xác thực là rất trọng yếu một vấn đề. Về phần chuyển di bọn hắn chỗ mục đích phương pháp, chiến tranh. Nói chuyện, là Thương Lan Tông Tông Chủ, Lâm Thương Hải. Một vị đế quân đỉnh phong cường giả. Hắn cũng là lúc này đây bị đại địa thần lực chiếu cố 11 vị cường giả một trong, nguyên vốn là đế quân đỉnh phong hắn, đạt được đại địa thần lực chiếu cố, một thân tu vi, lại lần nữa tăng trưởng, đối với dẫn hạ tinh thần chi lực rèn luyện tinh thần lĩnh vực, đã có 6-7 thành năm chắc. Căn cứ điều tra của ta, Thương Lan Thiên Triều những năm gần đây này, đã có chút dục dịch, muốn phát động chiến tranh lại để cho Tinh Hằng Thiên Triều minh bạch, ai mới là cái thế giới này chính thức chúa tể, chỉ có điều Tinh Hằng Thiên Triều một mực lựa chọn ẩn nhẫn nhượng bộ. Mà Thương Lan Thiên Triều vừa rồi không có 100% năm chắc thăm dò rõ ràng Tinh Hằng Thiên Triều hư thật, thế cho nên hiện tại hai đại Thiên Triều xung đột, một mực đều cực hạn tại quy mô nhỏ chính giữa, dùng thăm dò, tính làm chủ. Bởi vậy, chúng ta cần một cơ hội. Cơ hội? Đúng vậy, lại để cho hai đại Thiên Triều bộc phát chiến tranh cơ hội, cho dù là phạm vi nhỏ chiến tranh, chỉ cần có thể cho là chúng ta Thương Lan Tông tranh thủ đến vài năm thời gian, như vậy đủ rồi. Toàn diện chiến tranh. Tại 50 năm bên trong khả năng không lớn, nhưng là có thể hấp dẫn Thương Lan Thiên Triều đại bộ phận lực chú ý bộ phận chiến tranh, ngược lại là rất có thể. Mang theo vẻ trầm tư nói ra lời nói này, là một cái nhìn về phía trên có chút tuổi trẻ tuấn lãng nam tử. Đây là Thương Lan Tông Tông chủ Lâm Thương Hải chi tử, Lâm Thương Lan. Lâm Thương Lan tại sinh ra lúc, tự thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm thiên phú, đối với thu thần quyết lĩnh ngộ, không ai bằng, cho dù vừa rồi dựa vào đại địa thần lực chiếu cố mới đột phá đến đế quân cảnh trung kỳ, thế nhưng mà Thú thần quyết tu hành, lại đã đến đệ bát trọng đỉnh phong, đột phá đệ cửu trọng sắp đến, một khi đột phá đến đệ cửu trọng, hắn có thể đem những cái kia lục giai hậu kỳ cao cấp hung thú huyết mạch kích phát, khiến cho lột xác vì linh thú. Thiếu tông chủ, ngươi nói bộ phận chiến tranh cơ hội là Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều bất kỳ một cái nào thế lực đem ánh mắt quang hướng chúng ta Thương Lan Tông, đối với chúng ta Thương Lan Tông thế cục mà nói, đều muốn cực kỳ bất lợi, bởi vậy, chúng ta muốn gây xích mích hai đại thiên triều bộc phát bộ phận chiến tranh. Chỉ có theo phương diện khác ra tay, mà theo ta được biết, tại Tinh Hằng Thiên Triều ở bên trong, vừa vặn có một cái hết sức quan trọng nhân viên, bị chất áp tại Thần Hư Tông bên trong. Nếu như, chúng ta từ khi người này thân nhúng tay vào. Chương 336, Ngọc Phủ. Chương 336, Ngọc Phủ. Hưu. Một đạo lăng lệ ác liệt kim quang, chạm phá hư không, xé rách khí lưu, sinh sinh tự một cái ngọn núi chính giữa xuyên thủng mà qua, tốc độ cực nhanh, huyền như lôi đỉnh tia chớp. Một lát, kim quang phản hồi, trực tiếp chui vào Tần Thiên Cơ thân thể chính giữa. Nhiều như vậy Bạch Hổ nội đan tiêu hao, đoạt được kết quả, quả nhiên không để cho ta thất vọng, tinh kim kiếm khí cùng lúc trước so sánh với, cường đại rồi mấy không chỉ gấp 10 lần, chỉ cần bằng vào tinh khí bộc phát, chém giết đi ra ngoài tinh kim kiếm khí, đã không phải bình thường hoàng giả cảnh cường giả đủ khả năng ngăn cản, như là dùng thần ngự kiếm, tốc độ cao nhất kích xạ, không chỉ là uy lực lại lần nữa tăng vọt, bắn chết mà ra tốc độ, huống chi đem vượt qua hoàng giả cảnh cao thủ. Đủ khả năng phản ứng cực hạn, coi như là bình thường đế quân cấp cao thủ, tại không có triển khai lĩnh vực dưới tình huống, cũng sẽ bị một lần hành động bắn chết. Cảm thụ được trong cơ thể tản ra lăng lệ ác liệt chi khí tinh kim kiếm khí, Tần Thiên Cơ mang trên mặt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Tinh kim kiếm khí đến nay mới thôi, đã có uy hiếp đế quân cấp cường giả năng lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị kia đế quân cấp cường giả không mở ra lĩnh vực. Bởi vì Tần Thiên Cơ tinh kim kiếm khí uy lực cường đại là thành lập tại tinh thần ngự kiếm kích phát khủng bố tốc độ xuống, một kiếm bắn ra, nhanh chóng như tia chớp, lại để cho người khó lòng phòng bị. Mà đế quân cấp cường giả lĩnh vực đồng đẳng với tuyệt đối khống chế, đừng nói là bắn chết tới tinh kim kiếm khí rồi, coi như là một ít khí lưu biến hóa rất nhỏ, đều có thể trước tiên bị bọn hắn bắt. Đáng tiếc, ta cái kia tinh thần khắc độ cho dù có thể dung chuyển hoàng giả cảnh cường giả tâm thần, nhưng đối với đế quân cấp cao thủ uy hiếp, hay vẫn là hội nhỏ một chút, bằng không mà nói, trước dùng tinh thần bí thuật hành kích vị kia đế quân cấp cao thủ tâm thần, lệnh hắn tâm thần chấn động, sau đó lại đem tinh kim kiếm khí một lần hành động tế ra coi như là đánh chết đế quân cấp cường giả, đạt tới 24 đại tuyệt thế hoàng giả trình độ, cũng không phải không có có hy vọng. Mang theo một tia tiếc nuối, Tần Thiên Cơ thân hình một phiêu, đã rơi xuống chính mình sân nhỏ trước trên đại điện. Ầm ầm. Cơ hồ tại Tần Thiên Cơ rơi xuống sân nhỏ trước đại điện đồng thời, trong thiên địa nguyên khí đột nhiên bị xé nứt, nương theo lấy lưu quang bay vụt, một đạo thân hình trực tiếp từ cuối chân trời giáng lâm tới. Lại là Bạch Tấn trưởng lão chân thân trình diện. "Tiểu tử, khoảng cách 3 năm kỳ hạn đã chỉ còn lại có nửa năm rồi, ngươi rõ ràng còn có thời gian ở chỗ này thảnh thơi tu luyện ngươi tinh kim kiếm khí, hỗn động chân kinh đệ tam trọng đâu này? Tu luyện thế nào? Hỗn động chân kinh đệ tứ trọng đâu này? Đã suy luận ra cái gì mặt mày có hay không? Như là đã đến giờ ngươi không có biện pháp cho tông môn thỏa mãn trả lời thuyết phục, chính là lừa gạt toàn bộ tông môn hết thảy trưởng lão, tông chủ tội lớn, thái thượng trưởng lão đoàn hết thảy thái thượng trưởng lão cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi." Chân thân giáng lâm Bạch Tấn trưởng lão há miệng ra chính là dừng lại mang to. "Thỉnh Bạch Tấn trưởng lão yên tâm, trong nội tâm của ta đều có nặng nhẹ, hỗn động chân kinh đệ tứ trọng suy luận đã đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, chỉ kém cuối cùng một chút xíu là có thể thuận lợi kết thúc công việc, nửa năm thời gian tuyệt đối không thành vấn đề." Bạch Tấn trưởng lão chứng kiến Tần Thiên Cơ lời nói này nói tràn đầy tự tin, cũng không phải tốt quá mức bức bách, lập tức nhẹ gật đầu, đem vài phương ngọc sách một tia ý thức ném đi xuống dưới. "Tiểu tử, những vật này đều là ngươi cái kia sư tôn viết cho ngươi tín, trước đó vài ngày bởi vì ngươi chính đang bế quan tu luyện mấu chốt thời kỳ, ta cũng không phải tốt quấy rầy ngươi, cho nên tạm thời giữ lại, hiện tại đã ngươi đã đến kết thúc công việc giai đoạn, vậy thì cho ngươi đi, ngoài ra, ngươi lúc trước đưa ra hy vọng đem Mạc Bạch Vân điều đến Thần Hư Tông ở bên trong, lại để cho hắn tránh cho thân ở lòng đất nguy hiểm tình cảnh, điểm này, ta như tông chủ nói ra rồi, tông chủ cũng đã đáp ứng, nhưng là cuối cùng nhất cự tuyệt, nhưng lại ngươi sư tôn Mạc Bạch Vân, người này rất quật cường, rõ ràng không chịu trở lại, chúng ta cũng không có biện pháp." "Sư tôn không chịu trở lại?" Thần Thiên Cơ nao nao. Tại hắn bị ủy thác trách nhiệm, suy luận hỗn động chân kinh đệ tứ trong lúc, hắn liền hướng Thần Hư Tông tông chủ đưa ra đem sư tôn điều đến Thần Hư Tông đề nghị, lúc kia hắn nói chuyện sức nặng, càng tại Thái Thượng trưởng lão đoàn Thái Thượng trưởng lão phía trên, một chút như vậy tiểu yêu cầu, Nguyên Hư Tông chủ tự nhiên sẽ không bác nghịch, không muốn rõ ràng. "Bạch Tấn trưởng lão, Hạo Dương kiếm hoàng sự tình, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít nên biết ta, hắn là chúng người khác tính toán, mới có thể nộ sát 13 tôn thánh tử thánh nữ, dưới mắt hắn cũng đã bị trấn áp lâu như thế rồi, ngươi xem phải chăng có thể vì hắn?" Tần Thiên Cơ lời còn chưa nói hết, Bạch Tấn trưởng lão đã phất phất tay ngắt lời nói: "Tiểu tử, chuyện này quan hệ trọng đại, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Hạo Dương kiếm hoàng đánh chết 13 đại thánh tử thánh nữ, cho dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng là, hắn đem những người này đánh chết, nhưng lại sự thật. Dù là tông chủ cố tình muốn thiên vị Hạo Dương kiếm hoàng, vì Hạo Dương kiếm hoàng thoát tội, thế nhưng mà, 13 vị thánh tử thánh nữ sau lưng thái thượng trưởng lão, như thế nào chịu từ bỏ ý đồ? Hơn nữa, những cái kia muốn lại để cho chính mình ủng hộ người thay thế Hạo Dương kiếm hoàng, trở thành Thần Hư Tông phó tông chủ thánh tử thánh nữ, cùng với bọn hắn thái thượng trưởng lão nhóm, thì như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Thế lực sau lưng." Thần Thiên Cơ nghe xong, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hạo Dương kiếm hoàng tuyệt thế thiên tư, ngày sau thành tựu bất khả hạ lượng, một khi đột phá đến đế quân cảnh, có rất lớn hy vọng cô đọng tinh thần lĩnh vực, thành tựu đại đế cấp cường giả. Nhưng là, đại đế cấp cường giả tinh thần lĩnh vực tuy nhiên có thể áp chế đế quân bình thường lĩnh vực, có thể nhưng không cách nào làm được nghiền áp tính hiệu quả. Đại đế cùng đỉnh phong đế quân, đơn giản tiểu tương đương với phong vương cấp vương giả cảnh cao thủ cùng bình thường vương giả hậu kỳ cao thủ như vậy, nhiều nhất lại lớn hơn một phần. Thần Hư Tông người cầm quyền không có khả năng bởi vì này dạng một vị tiềm lực vô hạn thiên tài đệ tử, mà gây nên toàn bộ Thần Hư Tông hơn 10 vị thái thượng trưởng lão bất mãn. Bởi vậy, mặc dù ngay lúc đó Hạo Dương kiếm hoàng phạm sai lầm sự tình ra có nguyên nhân, có thể vì trấn an Thần Hư Tông các thái thượng trưởng lão khác cảm xúc, vì bảo trì Thần Hư Tông điều lệ pháp luật tuyệt đối công chính, Nguyên Hư Tông chủ đành phải làm ra trấn áp Hạo Dương kiếm hoàng quyết định. Mạc Bạch Vân viện trưởng trong nội tâm chiếm cứ đạo lý, cùng Thần Hư Tông đại cục so sánh với, đã có chút dâu ria. Tốt rồi, Hạo Dương kiếm hoàng bị trấn áp, đối với hắn mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu, với tư cách có thể đếm được trên đầu ngón tay cô đọng xuất kiếm thế kiếm đạo cường giả một trong, Hạo Dương kiếm hoàng phong mang quá lộ liễu, cần biết thế gian đại đạo đều thoát ly không được âm dương tương sinh, Cương Nhu cũng tê chi lý, hắn bị trấn áp trong khoảng thời gian này cùng hắn nói là trách phạt, còn không bằng nói là một loại ma luyện, như là hắn có thể phá đạo lý trong đó, phá tan. Lòng của mình trướng, một thân tu vi, tất nhiên có thể đi trên rất cao cao điểm, bởi vậy, chuyện này ngươi cũng đừng có nhiều quản, hảo hảo tu luyện là được. Là, nghe được Bạch Tấn trưởng lão tận tình khuyên bảo lời nói, Tần Thiên Cơ cũng minh bạch này chuyện không thể làm, lập tức đành phải lên tiếng, đem trong nội tâm vi hạo dương kiếm hoàng chính phản ý niệm trong đầu ném trừ một bên. Hắn hiện tại thần hư tông lực ảnh hưởng cuối cùng quá yếu một ít. Coi như là đại đế cấp cường giả, đều không thể tả hữu toàn bộ thái thượng trưởng lão đoàn quyết định, muốn siêu nhiên tại thần hư tông thái thượng trưởng lão đoàn bên ngoài, trừ phi. Hắn là như Hỗn Nguyên Thiên Đế như vậy thập phương thiên đế cấp tồn tại. Bạch Tấn khuyên bảo lấy Tần Thiên Cơ bỏ đi Vi Hạo Dương kiếm hoàng giải oán ý niệm trong đầu sau, lại bổ sung một câu nói, tiểu tử ngươi một bộ đã tính trước bộ dáng, 89 phần 10, đối với Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng suy luận đã không sai biệt lắm, đã sắp hoàn thành, vậy thì sớm chút nhất cổ tác khí, đem cuối cùng nan để phá được, không phải sợ sẽ được lại để cho thần hư tông mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngươi bày ra thiên phú càng kinh người, tông môn tại trên người, của ngươi đầu tư cũng sẽ càng nhiều. Những cái kia vì bản thân lợi ích mà đưa tông môn phát triển tại không để ý trưởng lão, cuối cùng chỉ là số ít. Đệ tử minh bạch, đệ tử tất nhiên sớm ngày đem Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng suy luận mà ra. Bạch Tấn trưởng lão nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, mang theo một hồi tiếng xé gió hướng chính mình ngọn núi mà đi. Bạch Tấn trưởng lão sau khi rời đi, Tần Thiên Cơ không khỏi đưa hắn giao cho mình đưa tin ngọc phù đem ra. Thoáng khẽ đếm, rõ ràng có 16 chương. Tần Thiên Cơ căn cứ trong đó chấn động phán đoán thoáng một phát ngọc phù đưa tin này, vốn là đem khối thứ nhất đem ra. Khối thứ nhất ngọc phù giảng thuật, chỉ là một ít bình thường tính nhân cần thăm hỏi ngữ, lại để cho Tần Thiên Cơ không cần lo lắng chính mình, cũng không có gì thực chất tính nội dung. Khối thứ hai, thứ ba khối cũng giống như thế. Thứ tư khối lúc, hắn hiển nhiên đã được biết đến Tần Thiên Cơ tại Vân Hải Thành đánh với Vân Thông Thiên một trận kết quả, đối với Tần Thiên Cơ ngay lúc đó sở tác sở vi, đại thêm tán thưởng, đối với hắn không chút do dự đánh chết Lạc Hà Vương, Tô Thiên Định, Phương Kiều Dương, đưa cho đầy đủ khẳng định. Với tư cách Hạo Dương kiếm hoàng trung thành nhất người ủng hộ, hắn đối với Tô Thiên Định chờ người phản bội tất nhiên là đau nhức sâu ác tuyệt. Thứ năm khối ngọc phù lúc, Nam Phong Đế Quân đã đến Mạc Bạch Vân bên người, ẩn ẩn để lộ ra hắn đối với Tần Thiên Cơ tưởng niệm, hy vọng Tần Thiên Cơ có thể tiến về trước Thần Hư Tông biên giới quặng mỏ chỗ địa phương vấn an hắn, thầy cho hai người trọng tự một phen. Kế tiếp, thứ 6 khối, thứ 7 khối, mai cho đến 1 tháng trước thứ 16 khối, toàn bộ như thế, mỗi một khối ngọc phù chính giữa đều để lộ ra hy vọng cùng Tần Thiên Cơ vừa thấy ý tứ, chỉ là phương thức biểu đạt có chút hàm xúc, mịt mờ mà thôi. Sư tôn muốn gặp ta. Hơn nữa, liên tục 11 khối ngọc phù đều là như thế. Tần Thiên Cơ thần sắc có chút kinh ngạc. Mạc Bạch Vân viện trưởng cũng không phải là cái loại này nhìn nữ tình trường người, theo hắn tại trấn áp Tư Mã gia tộc lúc, đối với chính mình dạy bảo cũng có thể thấy được một hai, như vậy một cái sư tôn, lại có thể biết liên tục 11 lần đưa ra muốn cùng hắn gặp mặt. Dù là mỗi một lần đưa ra đều vô cùng rộng rãi, tiêu sái, tùy ý, thế nhưng mà, Tần Thiên Cơ vẫn đang cảm thấy có chút không phù hợp lẽ thường. Xem ra, có lẽ đi xem rồi, cho dù bên kia có Nam Phong Đế Quân tại, xuất phát từ ta cùng với Mạc Bạch Vân Sư Tôn quan hệ, Thần Hư Tông đối với hắn cũng chắc chắn sẽ không khó xử, thế nhưng mà Sư Tôn 3 lần 4 lượt phát ra như vậy tin tức, tất nhiên sẽ có đạo lý của hắn. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, đã quyết định chờ thêm 1-2 tháng. Tiểu nói triệt để đem Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng suy luận đi ra, sau đó nghĩ biện pháp hướng sư tôn chỗ quặng mỏ chạy lên một chuyến. Bất quá, ngay tại hắn ý định đem những này ngọc phù thu lại lúc, lại phảng phất đã nhận ra cái gì, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhạy cảm tập trung đã đến đệ thập tứ, 15, 16 khối ngọc phù trên. Ở đằng kia chút ít ngọc phù trên, hắn rõ ràng cảm nhận được một tia vô cùng mịt mờ thần bí khí tức, tựa hồ muốn che đậy cái gì, cái này tia lực lượng thần bí khí tức cùng hắn cho Nam Phong Đế Quân những đan dược kia bên trong mang theo màu xanh lá năng lượng, vô cùng tương tự, nếu như không phải loại đan dược này là xuất từ hắn chi thủ, hắn cơ hồ đều muốn không để ý đến. Đây là Tần Thiên Cơ nhìn về phía thần bí khí tức che giấu phương hướng, rất nhanh, một khu vực như vậy ghi lại tin tức đã đột nhiên biến thành hai cái rồn dập chữ nhỏ. Nhanh chóng đến. Chương 337, kết quả. Chương 337, kết quả. Nhanh chóng đến. Tần Thiên Cơ chứng kiến cái này do Nam Phong Đế Quân tự mình che giấu, chỉ có hắn mới có thể chứng kiến hai cái chữ nhỏ, sắc mặt hơi đổi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nam Phong Đế Quân đem hai chữ này che giấu xuống, rõ ràng chính là không muốn cho người biết rõ trong đó chân tướng, chẳng lẽ lại ở trong đó có cái gì biến số hay sao? Đang khi nói chuyện, Tần Thiên Cơ ánh mắt lại lần nữa rơi xuống hai chữ này trên. Hắn có thể rõ ràng theo hai chữ này trên cảm nhận được một loại thúc dục cùng vội vàng. Đến cùng là duyên cớ nào? Bạch Tấn trưởng lão lừa ta. Mặc Bạch Vân sư tôn tại quặng mỏ trên, thực sự không phải là không muốn trở về đến, mà là trên thực tế đụng phải hãm hại, bị giam lỏng rồi hả? Nếu như là giam lỏng, rốt cuộc là thần hư tông ý tứ, hay vẫn là những người khác âm thầm ra tay, liền Bạch Tấn trưởng lão mình cũng không biết. Nam Phong đế quân cuối cùng là một đế quân cấp cao thủ, nếu có người muốn đối phó hắn, trừ phi đại đế cấp nhân vật tự mình ra tay, nếu không tại thần hư tông cảnh nội, không có khả năng không bị thần hư tông người đoạt được biết, bởi vậy, bọn hắn bị giam lỏng khả năng không lớn. Như vậy, hắn lại để cho chính mình dồn dập tiến về trước quặng mỏ, xem ra, thật sự có chuyện gì. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ trong nội tâm hơi chút yên ổn một chút, nhưng cũng có chút ngồi không yên, lập tức đứng lên, trực tiếp hướng sân nhỏ bên ngoài mà đi. Ra sân nhỏ, hắn trực tiếp lấy ra Bạch Tấn trưởng lão ngọc bài, liên hệ lên Bạch Tấn trưởng lão đến. Một lát, lưu quang bay vụt, vạch phá bầu trời. Mới vừa vặn ly khai không lâu, Bạch Tấn trưởng lão đã lại lần nữa độn quang tới, dáng lâm xuống, người chưa tới, thanh âm đã tới trước, tiểu tử, đến cùng chuyện gì? Vừa rồi vì cái gì không duy nhất một lần nói xong? Trong giọng nói tựa hồ có chút phàn nàn. Bạch Tấn trưởng lão, hôn động chân kinh đệ tứ trọng ta đã suy luận hoàn thành. Thần Thiên Cơ bình tĩnh đáp lại lấy. Cái gì? Nghe được Tần Thiên Cơ, Bạch Tấn trưởng lão nao nao, lúc trước một tia phàn nàn chi sắc, hễ quét là sạch, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng kinh ngạc truy vấn lấy, hôn động chân kinh đệ tứ trọng. Ngươi đã suy luận hoàn thành. Lấy ra, nhanh lấy ra cho ta xem. Tần Thiên Cơ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đem hôn động chân kinh đệ tứ trọng ngọc sách lấy ra, giao đi lên, Bạch Tấn trưởng lão, thỉnh qua. Thỉnh xem qua ba chữ vẫn chưa nói xong. Bạch Tấn trưởng lão đã không thể chờ đợi được đem ngọc sách theo Tần Thiên Cơ trên tay đoạt tới, nhanh chóng đọc. Hắn đã đem hôn động chân kinh tu luyện đến đệ tứ trọng đỉnh phong, đối với hôn động chân kinh lý giải, không dám nói thứ nhất, có thể phóng nhãn toàn bộ thần hư tông ở bên trong, tuyệt đối là top 5 tồn tại, nói cách khác cũng không dám đem tâm tư đánh tới sửa chữa hôn động chân kinh lên. Tại hắn xem duyệt xuống, hôn động chân kinh đệ tứ trọng đủ loại ảo diệu, nhanh chóng ở trước mặt hắn hiển hóa mà ra, không đến một lát. Hắn đã đem Tần Thiên Cơ một lần nữa cải tiến qua hôn động chân kinh toàn bộ nhìn một lần. Hảo hảo hảo, thật tốt quá tiểu tử, cho dù ta không có chính thức dựa theo thượng diện ghi lại tu luyện một phen, thế nhưng mà, gần kề một lần nhưng có thể đại khái đoán được, ngươi chỗ suy luận đi ra hôn động chân kinh đệ tứ trọng, so chúng ta bây giờ tu hành hôn động chân kinh đệ tứ trọng, không chỉ là tu luyện độ khó thấp xuống một thành, uy lực, càng là tăng lên hai thành, thậm chí hai thành nửa trình độ, cái này thành quả, sâu sắc vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài. Nói đến đây, hắn không thể chờ đợi được bắt lấy Tần Thiên Cơ, trực tiếp đối với hư không uống đến, hôn nguyên chi linh có thể tại. Hôn động chân kinh đệ tứ trọng đã suy luận mà ra, ta biết rõ, tất cả mọi người có lẽ đều đang đợi chuyện này cụ thể kết quả, triệu tập thái thượng trưởng lão hội nghị, lại để cho tông chủ đại nhân tự mình trình diện. Mệnh lệnh đã gửi đi đến tông môn hết thảy thái thượng trưởng lão cùng chư vị tông chủ trên tay. Tiểu tử, chúng ta đi đến nghị sự đại điện. Bạch Tấn trưởng lão nói. Căn bản không để cho Tần Thiên Cơ cơ hội nói chuyện, mang theo hắn, trực tiếp hướng Hỗn Nguyên Thiên Cung nghị sự đại điện mà đi. Toàn bộ Thần Hư Tông trên dưới toàn bộ đang đợi Tần Thiên Cơ đối với Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng suy luận kết quả, nhất là theo 3 năm kỳ hạn càng ngày càng gần, hết thảy thái thượng trưởng lão coi như là có thần thông gì cần tu luyện, cũng đều tạm thời trì hoãn thời gian, chỉ chờ lấy Tần Thiên Cơ bên kia tin tức truyền đến. Bởi vậy, đương Bạch Tấn trưởng lão mệnh lệnh Hỗn Nguyên Chi Linh tướng tin tức truyền khắp Thần Hư Tông mỗi một vị thái thượng trưởng lão sau, toàn bộ Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão đoàn bộ phát ra trước nay chưa có hiệu suất, tại Bạch Tấn trưởng lão mang theo Tần Thiên Cơ đi vào Hỗn Nguyên Thiên Cung nghị sự đại điện lúc, đến hiện trường thái thượng trưởng lão số lượng rõ ràng đã đạt đến 43 người, hơn nữa, còn có hơn 10 đạo lưu quang đang lấy tốc độ cực nhanh chạy đến chính. Giữa, sợ là dùng không được bao lâu, hiện trường thái thượng trưởng lão số lượng muốn đột phá đến 60 người. Bạch Tấn trưởng lão. Bạch Tấn trưởng lão, chúng ta nhận được Hỗn Nguyên Chi Linh phát tới tin tức, nói Tần Thiên Cơ tên tiểu tử này đã đem Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng suy luận đi ra, có phải thật vậy hay không? Bạch Tấn trưởng lão, Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng thật sự cải tiến hoàn thành. Hiệu quả như thế nào, rốt cuộc là nửa thành hay vẫn là một thành? Chúng ta toàn bộ Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão đoàn hết thảy thái thượng trưởng lão, toàn bộ tu luyện Hỗn Động Chân Kinh, hơn nữa chín thành đã ngoài đem Hỗn Động Chân Kinh tu luyện đến đệ tứ trọng. Nếu như Tần Thiên Cơ tên tiểu tử này thật sự có thể đem Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng suy luận đi ra, dù là chỉ đem uy lực tăng lên một thành, đối với tại chúng ta toàn bộ Thần Hư Tông tổng hợp thực lực tăng lên, đều có được không thể đo lường công hiến. Lạc Nhạn trưởng lão nói có đạo lý, nhất là hỗn động chân kinh đệ tứ trọng nếu quả thật suy luận đi ra, không ngớt đối với chúng ta thần hư tông thực lực bây giờ tăng lên có trợ giúp, đối với ngày sau thực lực tăng lên, đồng dạng cũng nhiều đất dụng võ, đây không phải được hưởng lợi chúng ta bây giờ thái thượng trưởng lão đoàn sự tình, đối với thần hư tông ngày sau phát triển, cũng đem đặt kiên cố trụ cột. Bạch Tấn trưởng lão vừa tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung nghị sự đại điện chính giữa, hết thảy thái thượng trưởng lão toàn bộ xông tới, nguyên một đám không thể chờ đợi được hỏi đến. Ha ha, chư vị, Tần Thiên Cơ tên tiểu tử này đến cùng có hay không đem Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng suy luận đi ra hiệu quả đến cùng như thế nào? Rất nhanh, cũng có thể thấy được đến rồi, chúng ta sẽ đem cái cuối cùng thời khắc giao cho tông chủ đại nhân công bố a. Bạch Tấn trưởng lão cười lớn nói, ánh mắt hướng vừa mới đạt tới hiện trường thần hư tông tông chủ Nguyên Hư nhìn lại. Mọi người tại đây có thể tu luyện tới đế quân cảnh giới, tâm tình tất nhiên là không giống bình thường, ngay từ đầu thất thô sau, rất nhanh đã là nhao nhao phản ứng đi qua, nhẹ gật đầu, lui qua một bên, đưa mắt nhìn sang tông chủ Nguyên Hư. Bạch Tấn trưởng lão, còn có Tần Thiên Cơ, hạnh khổ. Nguyên Hư nhìn xem Bạch Tấn cùng Tần Thiên Cơ, khẽ gật đầu, ngựa khí chính giữa, cũng không phải trước sau như một sóng lớn không sợ hãi. Đây là đệ tử phải làm đấy. Tần Thiên Cơ cung kính hành lễ lấy. Tông chủ, thỉnh xem qua. Bạch Tấn trưởng lão cung kính đem ngọc sách hiến đi lên. Nguyên Hư tông chủ nhẹ gật đầu, bất quá hắn lại không có quan sát, mà là trước tiên đem ngọc sách đã đánh vào hư không, trong hư không phát ra một hồi gợn sóng sau, ngọc sách đã biến mất không thấy gì nữa. Tông chủ đại nhân, ngài đây là Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng cải tiến, mà ngay cả ta cũng không có biện pháp cho ra một cái công chính phán đoán, ta hiện tại đưa hắn giao cho Hỗn Nguyên Chi Linh. Hỗn Nguyên Chi Linh làm cho chúng ta Thần Hư Tông đời thứ ba lão tổ chi vật, đối với Hỗn Động Chân Kinh lý giải, hoàn toàn không tại chúng ta những này bất hiếu van bối phía dưới, lại để cho Hỗn Nguyên Chi Linh đại nhân tiến hành phân tích, hiệu suất, độ chính xác, càng tại ta cái này tông chủ phía trên. Nguyên Hư đáp lại lấy, hắn cũng không làm kinh động Hỗn Nguyên Thiên Đế. Hỗn Nguyên Thiên Đế mặc dù là thập phương thiên đế cấp tồn tại, hơn nữa đem Hỗn Động Chân Kinh tu luyện tới chỉ có chí tôn cảnh cường giả mới có thể tu luyện tới đệ ngũ trọng. Nhưng là hắn đối với Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng nghiên cứu, chưa hẳn có thể vượt qua được Hỗn Nguyên Chi Linh, thậm chí mà ngay cả đem suốt đời tinh lực đầu nhập Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng bên trong Bạch Tấn trưởng lão, cũng chưa chắc có thể so với hắn chỗ thua kém bao nhiêu. Thời gian cũng không có chờ đợi quá lâu. Hỗn Nguyên Chi Linh với tư cách một kiện cường đại thánh khí, có cường đại tính toán năng lực, rất nhanh cũng đã đem cuối cùng nhất kết quả tính toán đi ra. Rất nhanh, Hỗn Nguyên Chi Linh cái kia tràn ngập linh hoạt kỳ ảo thanh âm đã tại yên tĩnh nghị sự trên đại điện rõ ràng tiếng vọng. Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng, tu hành độ khó cùng nguyên bản so sánh với, thấp xuống 1 điểm 6 thành, thôn phệ uy lực cùng lúc trước so sánh với tăng lên 2 điểm 3 thành, hóa giải năng lực cùng lúc trước so sánh với tăng lên 2 điểm 6 thành, đối với chân nguyên tiêu hao cùng lúc trước so sánh với, thấp xuống 1 điểm 7 thành. Tổng hợp đánh giá, Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng cùng lúc trước so sánh với, tổng uy lực tăng lên 2 điểm 6 thành. 2 điểm 6 thành. Rõ ràng không phải 2 thành, mà là 2 điểm 6 thành. Ta tại đạt được Tần Thiên Cơ tên tiểu tử này cho ta cung cấp chính là cái kia mạch suy nghĩ sau, cũng nghĩ qua muốn thông qua cái này mạch suy nghĩ đối với Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng tiến hành cải tiến, thế nhưng mà cuối cùng nhất, tăng lên hiệu suất nhưng lại ngay cả 2 điểm 6 thành số lẻ cũng chưa tới. Cái này Tần Thiên Cơ, rõ ràng liền Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng đều không có tu luyện thành công, rõ ràng có thể đối với Hỗn Động Chân Kinh tiến hành như thế lộ ra lấy sửa chữa. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài, không thể tưởng được chúng ta Thần Hư Tông ngoại trừ một cái Đường Tử San bên ngoài, rõ ràng còn có đệ tử khác có được bực này thiên phú, đây là thiên muốn rầm rộ ta Thần Hư Tông A. Hỗn Nguyên Chi Linh con số báo cáo đi ra, ở đây hết thể trưởng lão toàn bộ kích động không thôi, một ít thái thượng trưởng lão thậm chí không để ý chính mình đế quân cấp cường giả uy nghiêm, nghẹn ngào hô to lấy. Đối với cái này, Nguyên Hư Tông chủ cũng không có ngăn cản. Đừng nói là các thái thượng trưởng lão khác rồi. Cho dù là chính bản thân hắn, trong lòng khuấy động cảm giác không phải là 2 điểm 6 thành. Hỗn Động Chân Kinh chính là Thần Hư Tông căn cơ, Thần Hư Tông mỗi một vị thái thượng trưởng lão cơ hồ đều tu luyện Hỗn Động Chân Kinh, dưới mắt Hỗn Động Chân Kinh uy lực tăng lên 2 điểm 6 thành, chẳng khác nào toàn bộ tông môn tổng hợp trên thực lực chướng 2 điểm 6 thành, đây quả thực đồng đẳng với tông môn chính giữa lăng không nhiều ra đến hơn 10 vị đế quân cấp cường giả, so sinh sinh chiếm đoạt một cái cường đại bá chủ cấp tông môn thu hoạch còn muốn cực lớn. So sánh với các thái thượng trưởng lão khác mừng rỡ, Lôi Thiên Hàn vị này thứ ba phó tông chủ, sắc mặt thì là một hồi trắng bệnh. 2 điểm 6 thành. Hỗn Nguyên Chi Linh được đi ra kết quả này, đem trong lòng của hắn cuối cùng một tia tưởng tượng, toàn bộ đánh nát. Liên tưởng đến hắn hơn 2 năm trước nói ra được lời nói, trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy có loại mất hết can đảm cảm giác. Về phần thẩm chắc nhất, Biệt Nguyệt những này thái thượng trưởng lão, cái lúc này thì là nguyên một đám lời nói cũng không dám nói rồi, sợ mình cái lúc này nói chuyện gây nên Bạch Tấn trưởng lão lực chú ý, mà bị hắn điều động mọi người chi khẩu, cùng công chi. Nguyên hư tông chủ, Tần Thiên Cơ tên tiểu tử này cống hiến không thể nghi ngờ, 2.6 thành tăng lên, đối với tại chúng ta thần hư tông ý vị như thế nào, tông chủ có lẽ vô cùng tin tưởng, hắn cho chúng ta thần hư tông trả giá nhiều như thế, ta lúc trước đề nghị kia, lại để cho hắn tiến vào thần hư chân giới chính giữa tu hành 10 năm, tông chủ cùng chư vị trưởng lão định như thế nào. Chương 338, kéo dài sau. Chương 338, kéo dài sau. Thần hư chân giới. Bạch Tấn trưởng lão, lại để cho vốn là còn vô cùng náo nhiệt nghị sự đại điện, có chút dừng lại. Một hồi lâu, mới có một vị thái thượng trưởng lão có chút mở miệng. Lại để cho Tần Thiên Cơ tên tiểu tử này tiến về trước thần hư chân giới chính giữa tu hành. Có phải là quá sớm hay không một điểm? Theo ta xem ra, tên tiểu tử này mới vương giả cảnh tu vi a. Đúng vậy, thần hư chân giới sự tình, có lẽ bàn bạc kỹ hơn. Dù sao thần hư chân giới mỗi một năm hấp thụ đến thần nguyên chi khí tiểu như vậy một ít. Chúng ta mỗi một vị thái thượng trưởng lão, trăm năm thời gian, mới có tư cách tiến về trước thần hư chân giới bên trong tu hành một năm. Bạch Tấn trưởng lão nói lại để cho Tần Thiên Cơ tại thần hư chân giới tiềm tu 10 năm. Lúc này, muốn theo ai chỗ đó khấu trừ. Ta xem, thần hư chân giới sự tình tạm thời không đổi, đợi đến lúc Tần Thiên Cơ đã đến hoàng giả hậu kỳ, lại để cho hắn tiến vào trong đó, đến lúc đó có thể hắn một hơi trùng kích đến đế quân cảnh giới, cô đọng lĩnh vực. Rất nhiều thái thượng trưởng lão trong miệng nói, đối với thần hư chân giới sự tình, ngược lại là có chút mâu thuẫn. Thần hư chân giới hàng năm hấp thu đến nguyên khí là cố định, Tần Thiên Cơ nếu là muốn chen ngang tại thần hư chân giới tu luyện 10 năm, thì có 10 vị thái thượng trưởng lão hội mất đi trăm năm một lần tiến về trước thần hư chân giới tu luyện cơ hội, cái này cái đề nghị đã xúc phạm bọn hắn bản thân lợi ích, tự nhiên sẽ khiến cái này thái thượng trưởng lão có chỗ do dự. Chư vị, nghe đến mấy cái này thái thượng trưởng lão ngôn ngữ, Nguyên Hư tông chủ có chút phất phất tay, Tần Thiên Cơ đem Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng cải tiến đi ra, để cho chúng ta mỗi một vị thái thượng trưởng lão sức chiến đấu sẽ tăng lên 2 thành. Chư vị thử hỏi mình, nếu là ở thần hư chân giới chính giữa tu hành 1 năm, đối với các ngươi tu vi trợ giúp, có thể giống như này lộ ra lấy hiệu quả sao? Cái này, nếu như là đang tại phá quan mấu chốt thời kỳ, vì sao không vậy? Thần hư chân giới chính giữa hấp thu thần nguyên chi khí, đến từ chính chư thần quốc độ, coi như là những cái kia nhen nhóm thần hỏa thần chống đỡ, cũng phải thông qua những này nguyên khí bổ sung bản thân, cô đọng thần lực, loại này nguyên khí đẳng cấp độ cao, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Tại trong quá trình tu luyện, có bất kỳ lĩnh ngộ, nói không chừng cảnh giới sẽ lập tức đột phá, bởi vậy, hoàn chân nhất nói không chính xác. Tiếp theo thần hư chân giới mở ra, liền đem là ta tiến về trước thần hư chân giới chính giữa tu hành rồi, loại chuyện này có lẽ rơi không đến trên người của ta. Ta hiện tại đang tại tu luyện đại tịch diệt thần thông mấu chốt thời kỳ, chính muốn nhờ thần hư chân giới thần nguyên chi khí một lần hành động đột phá, tông chủ chắc có lẽ không tại nơi này thời khắc mấu chốt nhường cho ta đem tu luyện danh ngạch chắp tay nhường cho a. Tần Thiên Cơ cải tiến Hỗn Động Chân Kinh, đối với tại chúng ta thần hư tông xác thực có cực lớn cống hiến, nhưng là chúng ta lúc đó chẳng phải đưa cho hắn đại lực ủng hộ sao. Năm đại linh thú nội đan, bị hắn bao quát không còn, những này tài nguyên, cơ hồ cũng có thể bồi dưỡng được một cái đế quân cấp cao thủ, tổng hợp giá trị, chưa hẳn kém hơn tại thần hư chân giới chính giữa tu hành 10 năm, dù sao hắn mới vương giả cảnh tu vi không phải. Tại thần hư chân giới tu luyện hiệu suất xa xa không có biện pháp cùng chúng ta những này thái thượng trưởng lao so sánh với. Đúng vậy, cùng lắm thì lại đền bù tổn thất hắn vài món phòng chế thanh khí. Ở đây thái thượng trưởng lao nhóm top 5 top 3 nghị luận cùng một chỗ, nhỏ giọng nói, hiển nhiên, là ai cũng không hy vọng tên của mình ngạch nhường lại. Toàn bộ im ngay xem các ngươi từng chuyện mà nói cái gì. Các ngươi không e lệ, ta đều cho các ngươi e lệ rồi, rõ ràng cùng một cái van bối tranh đoạt đồ vật, các ngươi giàu gì cũng là chúng ta thần hư tông thái thượng trưởng lao, chẳng lẽ liền điểm ấy dung người chi tâm đều không có ư? Bạch Tấn chứng kiến ở đây rất nhiều thái thượng trưởng lão nguyên một đám nghĩ biện pháp từ chối lấy, nhịn không được kêu lớn lên. Bạch Tấn trưởng lão, ngươi 13 năm trước đây mới vừa tiến vào qua thần hư chân giới, trong thời gian ngắn sắp xếp cũng không đến phiên ngươi, tất nhiên là không nổi, nhưng là hai đại thiên triều khai chiến sắp đến, chúng ta bức thiết cần tăng lên tu vi, dùng cam đoan tại đây chẳng náo động chính giữa cam đoan bản thân an nguy, loại này lo lắng, ngươi tự nhiên không cách nào lý giải. Nói bậy. Tốt rồi. Bạch Tấn trưởng lão lời còn chưa nói hết, Nguyên Hư đã phất tay đưa bọn chúng tranh chấp đã cắt đứt, đây là thái thượng trưởng lão hội nghị, cãi nhau, còn thể thống gì. Với tư cách đại đế cấp cao thủ, lại là thần hư tông tông chủ, Nguyên Hư, tự nhiên rất có sức ảnh hưởng, trong lúc nhất thời, hết thảy thái thượng trưởng lão đồng thời đình chỉ trên miệng nghị luận. Chứng kiến mọi người an tĩnh lại, Nguyên Hư Tông chủ ánh mắt có chút xoay một cái, rơi xuống một cái một mực chưa từng lên tiếng lao giả trên người, Hoàn Chân Nhất trưởng lão, ý của ngươi như nào? Lao giả này tại trước đó lần thứ nhất Thái Thượng trưởng lão hội nghị lúc, cũng không có xuất hiện, bởi vậy Tần Thiên Cơ cũng không nhận ra, bất quá đang nghe Nguyên Hư Tông chủ xưng danh hào của hắn sau, trong đầu lập tức hiện ra về hắn hết thảy tư liệu. Hoàn Chân Nhất, Thần Hư Tông đệ nhất Thái Thượng trưởng lão, Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Thiên Đế phía dưới đệ nhất cao thủ, năm đó tuyệt thế hoàng giả một trong. Cho dù đều là đại đế cảnh giới, nhưng là Hoàn Chân Nhất trưởng lão tu vi, càng tại Thần Hư Tông tông chủ Nguyên Hư phía trên. Hắn khí đạo tu vi đã đăng phong tạo cực, nếu như không phải Hoàn Chân Nhất trưởng lão thần đạo tu vi một mực kẹt tại thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, chậm chạp không cách nào đem nguyên thần hiển hóa mà ra, trăm năm về sau, vô cùng có khả năng trở thành Thần Hư Tông vị thứ hai thập phương thiên đế cấp cao thủ. Chứng kiến mọi người toàn bộ đem ánh mắt hội tụ đến trên người mình, Hoàn Chân Nhất trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng, 2.6 thành uy năng tăng lên đối với tại chúng ta toàn bộ Thần Hư Tông mà nói ý vị như thế nào, không cần ta nhiều lời. Hoàn Chân Nhất trưởng lão, Hoàn Chân Nhất trưởng lão, không phải là chúng ta không chịu để cho Tần Thiên Cơ tiến về trước Thần Hư chân giới, mà là hiện tại đang tại thời khắc mấu chốt, chúng ta muốn làm, chính là đem Thần Hư Tông thực lực phát huy đến lớn nhất hóa. Chứng kiến Hoàn Chân Nhất trưởng lão tựa hồ ẩn ẩn muốn đứng tại Bạch Tấn trưởng lão, Tần Thiên Cơ cái kia một bên, vì Tần Thiên Cơ nói chuyện, tất cả mọi người vội vàng lên tiếng khuyên can. Chư vị an tâm một chút chớ vội. Phó Tông chủ Tông Hoa trầm giọng nói, Hoàn Chân Nhất trưởng lão còn nói ra suy nghĩ của mình. Tần Thiên Cơ cái này vị đệ tử công tích, không để cho gạt bỏ, Bạch Tấn trưởng lão đề nghị lại để cho Tần Thiên Cơ tiến về trước Thần Hư chân giới tu hành 10 năm, phương pháp này có thể hứa bất quá, hắn tu vi hiện tại, cuối cùng không cao. Nếu như ta không có nhìn lầm, Tần Thiên Cơ cái này vị đệ tử tu hành công pháp có chút đặc thù, có lẽ sớm đem chính mình thần đạo tu vi hòa khí đạo tu vi dung hợp nhất thể, làm được khí, thần chính thức hợp nhất trình độ, cho dù hắn khí đạo tu vi không phải vương giả cảnh, cũng tại thần đạo tu vi kéo xuống, sinh sinh bước vào vương giả chi cảnh, thậm chí bởi vì khí, thần tương hợp, cái kia thiên nhân hợp nhất đối với ngoại giới khống chế, dĩ nhiên tại chậm rãi hướng hoàng giả xu thế phương diện lột xác lấy, đợi đến lúc thần đạo thủ đoạn đột phá đến thiên nhân trung kỳ, thai nghén nguyên thần, hoàng giả xu thế tự nhiên hiện ra. Nói đến đây, Hoàn Chân Nhất trên mặt cũng có một ít vẻ kinh ngạc, chúng ta thường nói tinh khí thần ba người hợp nhất, vấn đỉnh vương giả, đứng hàng hoàng giả, chú ý chính là ba người tuần hoàn, hỗ trợ lẫn nhau, sinh sinh bất tức, khả năng đủ làm được điểm này, đều là số rất ít, chỉ có đại đế cấp tồn tại tinh thần khắc độ đạt tới nguyên thần hiển hóa thiên nhân cảnh hậu kỳ, trùng kích thập phương thiên đế cảnh giới lúc, mới có thể chính thức đem ba người dung hợp nhất thể, nhất cử nhất động. Khí huyết bành trướng, chân nguyên mãnh liệt, thần hồn mênh mông cuồn cuộn. Thập phương thiên đế. Hoàn Chân Nhất trưởng lão là nói, tiểu tử này có được vấn đỉnh thập phương thiên đế tiềm lực. Hoàn Chân Nhất, để ở trang rất nhiều trưởng lão nguyên một đám hơi sững sờ. Thập phương thiên đế. Cái này đánh giá có thể không phải bình thường cao. Thập phương thiên đế. Rất xa, hán khí đạo cùng thần đạo tu vi tuy nhiên hợp lại là một, thế nhưng mà, bản thân tinh huyết cũng không có hoàn thành ba người tương hợp, bất quá, hắn bản thân có lẽ cũng tu luyện một môn cực kỳ cao minh luyện thể thần thông, toàn thân khí huyết mãnh liệt, ẩn chứa vô cùng biến hóa, chỉ tiếc, cảnh giới thấp một chút, nhiều nhất tương đương với vương giả trình độ. Nếu như hắn có thể một mực kiên trì, thẳng đến đế quân, thành tựu thập phương thiên đế, chưa hẳn không có khả năng. Tần Thiên Cơ nghe được Hoàn Chân Nhất trưởng lão từng cái lời bình, trong nội tâm đối với vị trưởng lão này tầm mắt, ngược lại là có chút bội phục. Cho dù hắn nói cũng không phải là hoàn toàn đúng. Có thể đó là bởi vì không biết tinh đồ luyện thần pháp huyền diệu nguyên nhân, có thể hắn tu hành thân thể to lớn trên phương hướng, lại bị hắn nói được 8-9 phần 10. À, Hoàn Chân Nhất trưởng lão nói thật cũng không vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là, hắn có thể một mực kiên trì, mà bây giờ. Vương giả cảnh. Trong đám người, đột nhiên vang lên một thanh âm. Đúng là một vị có đế quân đỉnh phong trưởng lão, vị trưởng lão này chính là tiếp theo năm tiến vào thần hư chân giới cổ hỏi trưởng lão. Tần Thiên Cơ nếu quả thật muốn đi thần hư chân giới tu luyện 10 năm, hắn kết quả tốt nhất, đều là bị trì hoãn 10 năm. Cho dù đối với bọn hắn thọ nguyên mà nói, 10 năm không tính là cái gì, thế nhưng mà dưới mắt Thương Lan thế giới đang tại bấp bênh chi tế, 10 năm sau, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Vương giả cảnh sao? Xác thực, cái này Tần Thiên Cơ, cảnh giới cuối cùng quá thấp một ít, dù là hiện tại có chống lại hoàng giả cảnh cao thủ thực lực, có thể vương giả cảnh đến đế quân cảnh, độ khó không chỉ một đinh nửa điểm. Như cái kia Hạo Dương kiếm hoàng, năm đó thiên phú hạng gì kinh tài tuyệt diễm, cũng không tại hoàng giả tấn chức đế quân cánh cửa trên, dừng lại trăm năm chưa đột phá. Đúng vậy, thiên đế, nếu như tốt như vậy đột phá, cái kia trong thiên hạ thiên đế cấp cao thủ tiểu tùy ý có thể thấy được rồi, nhất là thành tiểu thập phương thiên đế, quan trọng nhất là thần đạo cảnh giới muốn đạt tới thiên nhân hậu kỳ nguyên thần hiển hóa trình độ. Chúng ta thương lan thế giới thần đạo tu hành nhất mạch mấy có lẽ đã triệt để đoạn tuyệt, yêu cầu này, quả thực so đế quân cảnh lại lần nữa đột phá, khống chế hư không, còn muốn khó khăn một phần. Ở đây các vị trưởng lão nghe được cổ hỏi trưởng lão, nguyên một đám ngược lại là giật mình lấy, có chút lấy lại bình tĩnh, theo thập phương thiên đế mấy chữ mang đến rung động phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lại lần nữa rơi xuống Hoàn Chân Nhất trên người. Hoàn Chân Nhất trưởng lão trong nội tâm có lẽ có ý nghĩ đi à nha. Hoàn Chân Nhất khẽ gật đầu. Tần Thiên Cơ tiến về trước thần hư chân giới 10 năm tu hành kỳ hạn không thay đổi, bất quá, cái kia vương giả cảnh tu vi tiến đến thần hư chân giới tu hành, quả thật có chút lãng phí danh ngạch hiểm nghi, bởi vậy, phương thức tốt nhất là, tu vi của hắn có thể đạt tới hoàng giả cảnh đỉnh phong, khí đạo tu vi đạt tới hoàng giả cảnh đỉnh phong hoặc là thần đạo tu vi đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, cả hai chúng nó thứ nhất thỏa mãn, là được tiến về trước. Trong đó tu luyện, thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nghe được Hoàn Chân Nhất trưởng lão lời nói này, ở đây các trưởng lão toàn bộ vung lòng không ít. Tần Thiên Cơ tu vi là thần đạo kéo khí đạo tu hành, tu luyện của hắn trọng tâm đặt ở thần đạo trên tu hành, mà thần đạo cảnh giới bên trong thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tin tưởng không có cái vài thập niên, hắn không có khả năng đạt tới. Mà vài thập niên, những cái kia đợi thật lâu trưởng lão trong lúc này dĩ nhiên là có thể tiến vào thần hư chân giới, đem tên của mình ngạch sử dụng mất, mà những trưởng lão khác, bởi vì còn có vài thập niên thời gian phải đợi. Đối với tiến vào thần hư chân giới không có như vậy bức thiết, trong lúc nhất thời tự nhiên không có phát biểu ý kiến. Thấy thế, Nguyên Hư Tông chủ không các mặt khác người phản ứng thời gian, quyết định thật nhanh, như thế, cái kia cứ quyết định như vậy đi, đợi đến lúc Tần Thiên Cơ thần đạo hoặc là khí đạo bất luận một loại nào tu vi đạt tới tiêu chuẩn, là được lại để cho hắn tiến về trước thần hư chân giới tu hành 10 năm. Chương 339, chuyển biến. Chương 339, chuyển biến. Hội nghị định ra. Bạch Tấn trưởng lão mang theo Tần Thiên Cơ hướng chính mình sân nhỏ chính giữa mà đi. Chờ tiến vào chính mình sân nhỏ không gian sau, hắn đột nhiên mở miệng nói, Thiên Cơ, ngươi đối với tại tông môn quyết định này, phải chăng có cái gì bất mãn? Bất mãn? Tần Thiên Cơ lắc đầu, không có. Thần hư chân giới cho dù bị bí truyền cực kỳ huyền bí, nhưng là, hắn cuối cùng không có chính thức cảm nhận được thần nguyên chi khí huyền diệu, bởi vậy, đối với tiến về trước thần hư chân giới chính giữa tu hành cũng không có người nào khác trong tưởng tượng cái kia sao bức thiết. Bạch Tấn trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được hắn cái này tâm tính, ngược lại là không có ở vấn đề này trên tiếp tục dây dưa, mà là trực tiếp đem một khối tản ra thần bí chấn động hạt châu đem ra, trình tới, tiểu tử, đó lấy. Đây là Tần Thiên Cơ tiếp nhận cái khỏa hạt châu này, toàn bộ hạt châu không biết là do cái gì đó chế tạo mà thành, bên trong nhìn về phía trên phảng phất có một mảnh mênh mông tinh không. Điểm điểm tinh quang, tự thượng diện tán phát ra, khiến cho cả viên hạt châu có một loại làm cho người say mê sáng lạ. Bên trong phong ấn lấy một cái tinh thần lĩnh vực hình chiếu tương đương với tông chủ Nguyên Hư tế ra tinh thần lĩnh vực một kích toàn lực. Nói đến đây, Bạch Tấn trưởng lão lại bổ sung một câu, đây là Nguyên Hư tông chủ bàn cho ngươi bảo vệ tánh mạng chi vật, chúng ta thần hư tông đối với chân truyền đã ngoài, dùng nuôi thả chiếm đa số, không đồng ý loại làm này, bất luận cái gì đệ tử, đều có lẽ tại sinh tử ma luyện ở bên trong. Mới có thể trở thành cường giả chân chính, chỉ có điều, ngươi vì tông môn làm ra cống hiến cực lớn, hơn nữa lại có cực kỳ chắc tuyệt tiềm lực, bởi vậy, tông chủ mới có thể phá lệ một lần, đem vật ấy đưa tặng cùng ngươi, nhưng là ta hy vọng, mặc dù thật sự gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng không muốn đem hy vọng ký thác vào cái này viên ngôi sao châu trên, mà là cần nhờ lấy cố gắng của mình, vượt qua gian nan, bằng không mà nói, vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả cơ hở. Ân chính. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Mặt khác, khối ngọc bài này, Bạch Tấn trưởng lao nói, lại lần nữa theo trên người đem một khối ngọc bài đem ra, tiểu tử ngươi hiện tại vẫn chỉ là một cái nội môn đệ tử, liền đệ tử hạch tâm cũng còn không có đi xin nghiệm chứng, nhưng là tiểu tu vi trên mà nói, đã không kém hơn hoàng giả cảnh cao thủ, xin chính tự, ta đã giúp ngươi trực tiếp giải quyết, cầm, thần hư tông chân truyền đệ tử lệnh bài, hơn nữa, vừa ý mặt con số không vậy. Con số, Tần Thiên Cơ tiếp nhận lệnh bài, quả nhiên ở phía trên thấy được một cái một chữ. Đây là đệ nhất chân truyền đệ tử. Bạch Tấn trưởng lão cười hắc hắc một tiếng, chúng ta thần hư tông mạnh nhất là thần hư lục tử rồi, bọn hắn 6 cái, chiếm cứ lấy đệ nhất đến thứ 6 bài danh, bất quá ngươi chém giết hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả Tô Thiên Định, đã nhận được tất cả mọi người tán thành, bằng vào loại này chiến tích, ta bất quá hơi chút giúp ngươi xin thoáng một phát, tiểu lấy được cái này khối đệ nhất chân truyền đệ tử lệnh bài rồi, có được cái này tấm lệnh bài, ngươi tại tông môn trung hành đi. có thể hưởng thụ đến lớn lượng thường người không thể hưởng thụ tiện lợi, coi như là những cái kia hoàng giả cảnh đại trưởng lão, đối với ngươi cũng không dám có cái gì bất kính, tại một ít thần hư tông căn cứ trên, có thể tự động trở thành đội ngũ TH. Thủ lĩnh, có thể tiếp trưởng cái nào đó căn cứ, hơn nữa, mỗi một năm, ngươi cũng có thể bằng vào cái này tấm lệnh bài, nhận lấy đến lớn lượng ban thưởng. Nói đến đây, Bạch Tấn trưởng lão phảng phất nghĩ tới điều gì, a xong một tiếng, tiểu tử ngươi thổ hào một cái, hỗn động chân kinh đệ tam trọng cống hiến, dù là khấu trừ 3000 ức điểm cống hiến, vẫn đang còn thừa lại hơn 2100 triệu, cái này giá trị con người đều vượt qua không ít bình thường thái thượng trưởng lão, căn bản là chướng mắt những cái kia phần thưởng. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua thân phận của mình lệnh bài chính giữa ghi lại điểm cống hiến, còn thừa lại 2636 ức, cái số này đủ để hắn ngay lập tức đi hối đoái hai kiện phòng chế thanh khí. Phòng chế thanh khí lại bất đồng tại phòng chế thanh kiếm, thần hư tông dùng 1000 ức điểm cống hiến hối đoái phòng chế thanh khí, chất lượng trên sợ là càng tại Lạc Hà Vương trên tay thu được tử hoàn tiên hà phía trên. Tốt rồi, tiểu tử ngươi đi xuống đi, hảo hảo tu luyện, ngàn vạn không muốn cô phụ tông chủ đã chúng ta thần hư tông một môn trên dưới đối với ngươi kỳ vọng cao. Thình Bạch Tấn trưởng lão yên tâm, ta tất nhiên cố gắng tu hành, sớm ngày thành tiểu thiên nhân cảnh đỉnh phong, hoặc là hoàng giả đỉnh phong, đạt tới tông chủ sở định ở dưới mục tiêu. Thần Thiên Cơ rất nghiêm túc nói. Trên thực tế hắn hiện tại tiểu tinh thần khắc độ trên mà nói, đã không kém hơn bình thường thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, thế nhưng mà đừng nói là cùng thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả như vậy, đem nguyên thần hiển hóa mà ra, tại ngoại giao giới, mà ngay cả nguyên thần đều không có thai nghén đi ra, một khi bị nguyên hư tông chủ bọn người dò xét một phen, lập tức tiểu sẽ lộ ra sơ hở, bởi vậy, vì có thể tiến về trước thần hư chân giới tu hành, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể đủ tại hoàng giả cảnh tu vi trên hạ thủ. Ân. Bạch Tấn trưởng lão nói một tiếng, trở thành chân truyền đệ tử, nhất là đệ nhất chân truyền đệ tử, ngươi có thể mình ở Vĩnh Hằng Thần trong núi lựa chọn một cái ngọn núi hoặc là mở ra một cái ngọn núi, theo ý nguyện của ngươi rồi, cầm của ngươi thân phận lệnh bài đi chúng ta tông môn Thiên Công Điện, tự nhiên sẽ có trưởng lão, đệ tử phụ trách hiệp trợ ngươi. Thần Hư Tông đệ nhất chân truyền đệ tử danh hào hiển nhiên cũng không tầm thường, tại Thần Hư Tông đủ khả năng hưởng thụ đến đãi ngộ, càng tại bình thường đại trưởng lão phía trên, không thấy được mà ngay cả Lạc Hà Vương cũng có thể những trưởng lão kia đối với nàng không dám vọng động sao, điều động một ít bình thường trưởng lão, tự nhiên không coi vào đâu. Cáo từ Bạch Tấn trưởng lão sau, Tần Thiên Cơ trong nội tâm nghĩ đến sư tôn Mạc Bạch Vân triệu hoán chính mình mục đích thực sự, ngược lại là không có lại tại Hỗn Nguyên Thiên Cung chính giữa ở lâu, thẳng tiếp nhận Hỗn Nguyên Thiên Cung, hướng Huyền Băng Lâu tại Vĩnh Hằng bên trên thần sơn chiêm cứ ngọn núi mà đi. Huyền Băng Lâu chính là như khói tiên hoàng chuyên môn dùng để tuyển nhận đắc lực thuộc hạ cơ cấu. Với tư cách thần hư tông rất nhiều thánh tử thánh nữ chính giữa, có tiềm lực nhất trùng kích 28 năm sau phó tông chủ thánh nữ một trong, như khói tiên hoàng tại thần hư tông lực ảnh hưởng có lẽ không đạt được tử hoàn tiên hoàng trình độ, nhưng thực sự tuyệt đối có cực cao tiếng hô. Tại Vĩnh Hằng thần sơn chính giữa, Huyền Băng Lâu không nớt chiếm cứ lấy một cái cực kỳ dễ làm người khác chú ý vị trí, hắn phụ cận 30 mấy ngọn núi, càng là toàn bộ quy Huyền Băng Lâu hết thảy, mỗi một cái ngọn núi trên, đều ở lấy một vị chân truyền đệ tử. Hơn nữa là tiếng tăm lừng lẫy tinh anh chân truyền đệ tử, như Xích Huyền Long Vương Hoàng Huyền, cùng với cùng hắn nổi danh Phi Viêm Vương, Ma Vũ Vương, Gió Bấc Kiếm Vương chờ cường giả, đang tại hắn liệt. Tần Thiên Cơ pha không tới, lập tức đưa tới không ít Huyền Băng Lâu cường giả lực chú ý, rất nhanh thì có một vị vương giả cảnh cao thủ chạy ra đón chào. Bất quá, khi thấy đến chính là Tần Thiên Cơ sau, vị này chân truyền đệ tử trên mặt vội vàng lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười, nguyên lai là Tần Thiên Cơ sư huynh, tại hạ Huyền Băng Lâu Tiêu Bất Phá. Bái kiến Tần sư huynh, hoan nghênh hoan nghênh, lâu chủ cùng với Hoàng Huyền sư huynh bọn người, đối với đại danh của ngươi thế nhưng mà nhắc tới đã lâu, mà ngay cả như khói tiên hoàng cũng không chỉ một lần đề cập tới tên của ngươi, chỉ là sư huynh một mực tại Hỗn Nguyên Thiên Cung chính giữa tinh tu. Chúng ta cũng không từng nhìn thấy một mặt. Vị này chân truyền đệ tử Tiêu Bất Phá nói đến Hỗn Nguyên Thiên Cung lúc, trong thần sắc rõ ràng có chút hâm mộ. Chân truyền đệ tử tại Thần Hư Tông cho dù có hết sức quan trọng địa vị, tuy nhiên lại cũng không phải mỗi người đều có được tư cách vào nhập Hỗn Nguyên Thiên Cung bực này hạch tâm trọng địa. Hoàng Huyền sư huynh. Hoàng Huyền sư huynh có thể tại. Tại, Hoàng Huyền sư huynh giờ phút này vừa vặn đang tại trong lầu, ta cái này mang Tần sư huynh tiến về trước. Tiêu Bất Phá nói, vội vàng hư tay một dẫn, cung kính làm một cái thủ hiệu mời. Làm phiền. Tần Thiên Cơ lễ phép tính nói một tiếng, theo sau cái này vị đệ tử, nhắm Huyền Băng Lâu mà đi. Giờ phút này, tại Huyền Băng Lâu bên trong, đang có 6 vị chân truyền đệ tử. Hơn 10 vị đệ tử hạch tâm tụ tập cùng một chỗ, vây quanh Hoàng Huyền tại thương nghị lấy cái gì, dựa vào Tần Thiên Cơ tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan tấn thăng đến vương giả cảnh Ngọc Trung Thiên, cùng với Nguyên Thông Thiên lâu lâu chủ Ngọc Phong Nhu, tận ở trong đó. Hoàng Huyền sư huynh, Ngọc Phong Nhu sư muội, Ngọc Trung Thiên sư đệ, đủ vui mừng sư muội. Tiêu Bất Phá người còn chưa tới, thanh âm đã xa xa chuyển tới, lập tức đem ở đây hơn 10 ánh mắt của người hơi chút chuyển di một chút. Tiêu sư đệ, hẳn là ngươi tìm được cái gì giải quyết vấn đề phương pháp xử lý rồi hả? Đáp lời chính là Ngọc Trung Thiên. Ngọc Trung Thiên tại 4-5 năm trong thời gian, đã ổn định chính mình vương giả cảnh giới, hơn nữa bởi vì hắn sau lưng là Thần Nguyệt Đế quốc nhất lưu gia tộc, ở gia tộc tài nguyên liên tục không ngừng ủng hộ xuống, tu vi hiện tại đã đến vương giả cảnh sơ kỳ đỉnh phong, sợ là dùng không được bao lâu, đều có thể thử trùng kích vương giả cảnh trung kỳ. Vấn đề kia chúng ta tạm thời không nói chuyện, các ngươi nhìn xem, đằng sau ta là ai? Ân. Ngọc Trung Thiên nghe được Tiêu Bất Phá, cái này mới phát hiện phía sau hắn còn có người, đem ánh mắt hướng phía sau hắn quăng đi, rất nhanh thấy được đi nhanh mà đến Thần Thiên Cơ. Thần Thiên Cơ. Thần Thiên Cơ sư huynh. Thần Thiên Cơ tiểu hữu. Trong lúc nhất thời, Ngọc Trung Thiên, Ngọc Phong Đu, Xích Huyền Long Vương Hoàng Huyền, trên mặt đồng thời lộ ra mừng rỡ chi sắc. Nhất là Xích Huyền Long Vương Hoàng Huyền, chứng kiến Thần Thiên Cơ rõ ràng chủ động tới tìm bọn hắn, rất có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Phải biết rằng, hiện tại Thần Thiên Cơ danh hào đã tại Thần Hư Tông bên trong truyền bá ra đến, vô luận là hắn đánh chết Lạc Hà Vương, đánh chết Phương Khiếu Dương hay vẫn là Tô Thiên Định, những này chiến tích, cái đó một cái, đều được xưng tụng uy danh hiển hách, tuyệt không phải bình thường chân truyền đệ tử đủ khả năng làm được, hết thảy đệ tử đều đang lấy hắn cùng Thần Hư Lục Tử chính giữa 6 người so sánh với. Nhất là Hoàng Huyền, đối với Thần Thiên Cơ, hắn lại còn những người khác chưa từng có tâm tư. Năm đó hắn tại Thần Thiên Cơ không có chính thức lớn lên lúc, cùng với hắn từng có giao tình, hơn nữa cũng bởi vì hắn và chính mình trong suy nghĩ khó có thể siêu việt Đại Sơn, Lạc Hà Vương từng có nhất định được xung đột. Nhưng là dưới mắt thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, không đến 5-6 năm trong thời gian, Thần Thiên Cơ đã triệt để xoay người, thay đổi càn khôn, không ngớt tại hắn trong suy nghĩ phảng phất không thể chiến thắng đồng dạng Lạc Hà Vương, bị hắn một lần hành động chạm dưới kiếm, mà ngay cả thân là hoàng giả cảnh cường giả Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương, cũng từng cái vẫn lạc trên tay hắn. Hắn dùng hai vị hoàng giả tánh mạng cùng Lạc Hà Vương vẫn lạc, đặt hắn Thần Hư Tông bên trong chân. Chuyên đệ tử truyền kỳ địa vị, đã nhận được hoàn toàn không kém hơn Thần Hư Lục Tử hy vọng. Ở trong đó chuyển biến, tất nhiên là lại để cho tận mắt nhìn thấy hắn lớn lên Hoàng Huyền ngũ vị trần tạp. Ngọc Trung Thiên sư huynh, Ngọc Phong Nhu lâu chủ, còn có Hoàng Huyền sư huynh. Tần Thiên Cơ từng cái chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía mặt khác 4 vị chân truyền đệ tử, đối với của bọn hắn lễ phép tính nhẹ gật đầu. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rõ ràng chủ động đối với chính mình gật đầu ý bảo, cái kia mấy vị chân truyền đệ tử hơi có chút thụ sủng nhược kinh đứng lên, cung kính chào, Tần sư huynh. Phảng phất Tần Thiên Cơ cái này lễ phép tính mờ ám đối với bọn họ mà nói, là ngày sau đủ để hướng đồng môn sư huynh đệ khoe khoang vô liếng. Chương 340, kỳ tích. Chương 340, kỳ tích. Ngọc Phong Nhu lâu chủ quả nhiên là hậu tích bạc phát, ta ngày đó đang cùng ngươi lần thứ nhất tương kiến lúc, đã biết rõ lâu chủ không giống bình thường. Là vì tu luyện một môn cường đại thần thông mới dừng lại tại đại kiếm sư cảnh giới chậm chạp chưa từng đột phá, hiện tại xem ra, quả thật như thế. Tần Thiên Cơ hiện tại tinh thần khắc độ đã đến, liếc đã nhìn ra, Ngọc Phong Nhu rõ ràng đã đột phá đã đến vương giả chi cảnh, đã trở thành Thần Hư Tông chân truyền đệ tử. Ta một chút như vậy không quan trọng thành tựu như thế nào có thể cùng Tần Thiên Cơ sư huynh đánh đồng, ta tu luyện gọi là Đông Phục Bích Tâm Pháp, môn công pháp này căn bản không có cái gì đặc biệt thần thông. Duy nhất ưu điểm chính là tại đại kiếm sư cảnh giới áp chế càng lâu, nội tình càng sau lưng, tại đột phá đến vương giả cảnh lúc độ khó lại càng thấp. Cuối cùng, đây là một môn chuyên môn vì đột phá vương giả cảnh thần thông mà thôi, có lẽ tại vương giả cảnh trước được xưng tụng có. Chút huyền diệu, có thể đã đến vương giả cảnh sau, tiểu hồn nhiên không đáng giá được nhắc tới. Ngọc Phong Nhu khách khí nói, tại lúc này Tần Thiên Cơ trước mặt, nàng vị này năm đó huyền băng lâu lâu chủ cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Không chỉ là nàng, chỉ sợ coi như là sau lưng nàng như khói tiên hoàng, cũng tuyệt đối không dám lại đối với Tần Thiên Cơ người này có bất kỳ khinh thị. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Tần Thiên Cơ rốt cuộc là nguyên nhân nào, tại Hỗn Nguyên Thiên Cung chính giữa tu hành tiếp gần 3 năm thời gian, nhưng là Tần Thiên Cơ có thể tại chém giết Lạc Hà Vương sau, không ngất không có bất kỳ dị thường, ngược lại còn có thể tại Hỗn Nguyên Thiên Cung chính giữa tiềm tu, đi ra sau, nhìn về phía trên hay vẫn là lông tóc ít bị tổn thương, tựa hồ không có đã bị bất luận cái gì trừng phạt, gần kề theo điểm này cũng đủ để người không dám có bất kỳ khinh thị. Huống chi, ngoại giới nghe đồn, Tần Thiên Cơ cùng Thái Thượng trưởng lão Đoàn Bạch Tấn trưởng lão tựa hồ có không giống quan hệ bình thường, mà hắn bản thân cũng một vị dựa vào vương giả cảnh, chém giết Tô Thiên Định bực này hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế thiên tài, vô luận là đã ngoài cái đó một điểm, đều đủ để nàng minh bạch, hiện tại Tần Thiên Cơ, dĩ nhiên không phải lúc trước cái kia bị Tuyết Nguyệt các hơi chút bức bách một phen tiểu đến bước đường cùng trẻ trung. Thiếu niên rồi, hắn đã trở thành một cái đủ để cùng bọn họ toàn cả gia tộc bình khởi bình tọa, đàm luận lợi ích hợp tác cự đầu cấp tồn tại. Tần sư huynh, ngươi bây giờ tuy nhiên không để ý tới chúng ta Huyền Băng lâu sự tình, nhưng là tại chúng ta Huyền Băng lâu, nhưng vẫn treo vinh dự lâu chủ vị sừng, không ngớt tại nội môn đệ tử Huyền Băng lâu, đệ tử hạch tâm, chân truyền đệ tử giai đoạn Huyền Băng lâu, cũng giống như thế. Ngọc Trung Thiên nói, không sai. Xích Huyền Long Vương vừa cười vừa nói, thần thiên cơ sư đệ. Không, dựa theo thần hư tông chân truyền đệ tử bài danh, ngươi ít nhất đều là xếp hạng top 3 giáp nhân vật rồi, ta có lẽ xưng ngươi một tiếng tần sư huynh mới đúng. Lạc Hà Vương sự tình, ta còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi đâu rồi. Lạc Hà Vương đối với ta hối trao bức bách, nhục ta quá đáng, chỉ tiếc ta một mực không có tu thành thần thông, tìm nàng tính sổ, may mắn mà có tần sư huynh ngươi, đem khắc nhất cử đánh chết, cuối cùng là báo thủ cho Tuyết Hận. Đối với xưng hô, Tần Thiên Cơ cũng không có sĩ diện cái láo, toàn bộ thần hư tông chân truyền đệ tử, bản thân tiểu là dựa theo thân phận lệnh bài đến trung đội trưởng ấu, ta cũng không quá đáng may mắn gặp dịp mà thôi, ta tin tưởng dùng Hoàng Huyền sư đệ thiên phú, vượt qua một thời gian ngắn, tuyệt đối có thể vượt qua Phương Kiếm Hà. Ta, Hoàng Huyền cười khổ một tiếng, thiên phú của ta, tại chân truyền đệ tử chính giữa, có lẽ được cho không tệ, nhưng ta có tự mình hiểu lấy, cùng Phương Kiếm Hà so sánh với, nhưng lại phải kém sắc một ít. Nhất là Phương Kiếm Hà sau lưng có Tử Hoàn Tiên Hoàng toàn lực ủng hộ, bởi như vậy, ta càng thì không bằng nàng, nếu không phải đoạn dưới tu hành đi, hai chúng ta người gian chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn. Hoàng Huyền sư đệ khiêm tốn. Tần Thiên Cơ nói, ánh mắt chuyển hướng về phía Ngọc Phong Nhu nói, ta gần đây tại Hỗn Nguyên Thiên Cung chính giữa nghe được tương đối nhiều một cái nghe đồn, chính là về ta cái kia sư đệ Cô Thành, nghe nói hắn cũng đã tấn thăng đến vương giả cảnh giới. Không biết này nghe đồn là thật là giả. Cô Thành sư đệ sao? Nói đến Cô Thành, Ngọc Phong Nhu, Hoàng Huyền, Ngọc Trung Thiên bọn người trong thần sắc đều có một tia kinh dị cùng kính nghệ, dù là Hoàng Huyền vị này phong vương cấp cao thủ cũng không ngoại lệ. Cô Thành sư đệ tại vừa mới tấn thăng đến vương giả cảnh lúc, ta cũng hiểu được rất không thể tưởng tượng nổi, bất quá, gần đây mấy năm qua này, ta nhìn thấy tu luyện của hắn quá trình, lại không khỏi không cảm khái một phần, như là như Cô Thành sư đệ bực này lại có tài nguyên, lại có thiên phú, lại chịu trả giá cố gắng cường giả. Vẫn đang không thể đột phá vương giả cảnh, như vậy trong thiên hạ, có thể tu luyện tới vương giả cảnh thiên tài, chắc chắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. A, Tần Thiên Cơ thần sắc hơi có chút kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ta nghe lầm, chẳng lẽ Cô Thành sư đệ những năm gần đây này tại thần hư tông bên trong thật là đại phóng hào quang. Cũng không phải là sao 3 năm này đến, như là nói chúng ta thần hư tông ở bên trong, danh tiếng nhất thịnh chính là ai, thủ đẩy nhất định là Đường Tử San sư tỷ rồi, tiếp theo chính là Tần Thiên Cơ sư huynh ngươi. Cô Thành sư đệ cho dù không bằng Tần sư huynh ngươi cùng với Đường Tử San sư tỷ kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhưng là hắn lại thường thường cũng có thể buộc phát ra ngoài dự đoán mọi người kinh hỉ. Xin lắng tai nghe. Đối với Cô Thành, Tần Thiên Cơ cho dù vô cùng để bụng, thế nhưng mà những năm gần đây này, hắn nếu không phải dừng lại ở tông môn bên ngoài, muốn không phải là tại Hỗn Nguyên Thiên Cung, mà Hỗn Nguyên Thiên Cung thái thượng trưởng lão nhóm, bọn hắn quan chú chính là Thương Lan thế giới đại sự. Nếu không phải bởi vì Cô Thành tại chân truyền đệ tử chính giữa danh khí thật sự quá lớn, bọn hắn không có khả năng hội nhắc tới như vậy một vị chân truyền đệ tử tục danh. Tần sư huynh khả năng không biết, hiện tại Cô Thành sư đệ cũng không phải là vương giả cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy, tu vi của hắn dĩ nhiên dùng không thể tưởng tượng nổi, rồi lại đương nhiên rất nhanh tăng lên tới vương giả cảnh đỉnh phong. Vương giả cảnh đỉnh phong. Nghe được Ngọc Phong Nhu, Tần Thiên Cơ có chút kinh ngạc. Ngọc Phong Nhu lâu chủ, ngươi không có nói sai. Ta Cô Thành sư đệ tu luyện tới chính là vương giả cảnh đỉnh phong, mà không phải Thiên Không Kiếm sư đỉnh phong. Nếu như ta không có đoán sai, ta 5 năm trước ly khai thần hư tông lúc, hắn mới đại kiếm sư tu vi a. Thần sư huynh, ngươi không có đoán sai. Tiếp nhận lời nói chính là Xích Huyền Long Vương Hoàng Huyền, mở miệng gian, ngữ khí của hắn có chút thổn thức, Cô Thành sư đệ cho dù ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là tu vi bộc phát cùng đột phá, lại vượt qua chúng ta tưởng tượng của mọi người. Đương nhiên cái đó và hắn dốc sức liều mạng tu luyện cũng có quan hệ rất lớn. Năm đó Cô Thành sư đệ cùng nọ vậy thiên tài thiếu nữ Đường Tử San cùng một chỗ đột phá chân truyền đệ tử lúc, tất cả mọi người cho rằng Cô Thành sư đệ thiên phú thường thường, dù là cùng Đường Tử San cùng một chỗ đột phá đến vương giả cảnh rất nhanh cũng sẽ bị nàng vung được rất xa, căn bản không đáng cái gì chú ý. Nhưng là Cô Thành sư đệ lại dùng hành động của mình hướng tất cả mọi người chứng minh nhờ bọn hắn sai rồi. Cô Thành, Đường Tử San. Hoàng Huyền nhẹ gật đầu, Tần sư huynh, những năm gần đây này, thần hư tông ngoại trừ chuyện của ngươi bên ngoài, Cô Thành cùng Đường Tử San hai người sự tình, chính là tông môn đệ tử, các trưởng lão thảo luận tối đa chủ đề, Đường Tử San đột phá vương giả cảnh lúc, cô thành đồng thời đột phá, cho dù động tĩnh không bằng Đường Tử San vẫn nhất, có thể quả thật là đồng thời đột phá, hơn nữa tựa hồ là bởi vì Đường Tử San đột phá lúc dẫn phát nguyên khí cộng minh đột phá nguyên nhân, nhưng là về sau. Đường Tử San đột phá đến vương giả cảnh trung kỳ, cô thành sư đệ theo sát lấy đột phá đến vương giả cảnh trung kỳ, Đường Tử San đột phá đến vương giả cảnh hậu kỳ, cô thành sư đệ cũng chăm chú đi theo, chưa từng rơi xuống nửa phần, đủ loại không tê hát. Tưởng tượng nổi, lại để cho người nguyên vẹn chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra, hiện tại, tông môn bên trong rất nhiều người đều đang suy đoán, đợi đến lúc Đường Tử San đột phá đến hoàng giả cảnh lúc, cái kia cô thành sư đệ, có thể hay không cũng hội cùng theo một lúc đột phá. Nguyên khí cộng minh. Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày, Thiên Không Kiếm Sư đột phá đến vương giả cảnh, thanh thế to lớn, gây nên nguyên khí cộng minh, cái kia còn nói qua được đi, thế nhưng mà, vương giả cảnh sơ kỳ đột phá đến vương giả cảnh trung kỳ, bực này tiểu cảnh giới biến hóa, cũng sẽ có nguyên khí cộng minh. Ta ngược lại là văn sở vị văn. Khả năng cũng không phải nguyên khí cộng minh nguyên nhân, cái đó và cô thành sư đệ chắc tuyệt cố gắng không quan hệ, ngươi khả năng không biết, cô thành sư đệ tu hành. Đó là thời thời khắc khắc đem chính mình lâm vào sinh tử tuyệt cảnh trên, tại sinh tử chính giữa lãnh hội trong đó đại khủng bố, mỗi một lần, đều phảng phất hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn mỗi một lần đều có thể chống đỡ dưới đến, hắn tiểu phảng phất thời khắc đang cùng tử thần cùng múa. Nói đến đây, Hoàng Huyền khẽ lắc đầu, hiển nhiên, đối với cô thành loại tu luyện này, cũng không đồng ý, nhưng lại không thể không bội phục cô thành quyết đoán. Cùng tử thần cùng múa. Tần Thiên Cơ lúc trước cùng cô Thành nói chuyện với nhau qua, biết rõ cô Thành đối với lực lượng khao khát vô cùng bức thiết, thật giống như có một luồng không cách nào nói rõ lực lượng, ý chí tại đốc thúc lấy hắn, lại để cho hắn chưa bao giờ dám có bất kỳ thư giãn, nhưng là, coi như là tu hành, cũng phải chú ý lao động nhàn hạ kết hợp, căng chặt có độ, một mặt đem chính mình lâm vào tử địa, tìm kiếm đột phá, một cái không tốt xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Xem ra, ta phải hảo hảo khuyên bảo thoáng một phát cô Thành sư đệ. Không biết cô thành sư đệ hiện tại có thể tại thần hư tông bên trong. Cô thành sư đệ một năm phần lớn thời gian cũng không tại thần hư tông bên trong dừng lại, mà hắn hiện tại, tựa hồ đang tại trùng kích hoàng giả cảnh mấu chốt thời kỳ, có lẽ tại Hắc Ám vực sâu tu hành. Hắc Ám vực sâu. Nghe được cái tên này, Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi đổi, là cái kia nghe nói nối thẳng vực sâu thế giới Hắc Ám vực sâu. Vực sâu cửa vào. Cái kia cửa vào, chuyển được vực sâu thế giới, bên trong thỉnh thoảng sẽ có cường đại đến cực điểm thâm nguyên sinh vật, thâm nguyên ác ma. Vượt sâu ý chí, vượt sâu tà linh giáng lâm, coi như là hoàng giả cảnh cường giả tiến về trước, cũng là cực kỳ nguy hiểm, cựu tử nhất sinh, hắn mới vương giả cảnh tu vi đỉnh cao, rõ ràng. Tìm đường sống trong có chết, không chính là như vậy sao? Hoàng Huyền cảm khai lấy, trên thực tế, cô thành sư đệ những năm gần đây này tu hành, một mực như thế, kinh nghiệm của hắn, như là cẩn thận thu thập một phen, cơ hồ cũng có thể viết thành một quyển sách truyền kỳ. Tiến về trước Hắc Ám vượt sâu hội trải qua sư tôn chỗ khu vực khai thác mỏ. Chờ ta đem khu vực khai thác mỏ sự tình xử lý, được tự mình cùng cô thành sư đệ nói chuyện. Tần Thiên Cơ không có tìm được cô thành, cũng không có ý định lại tại thần hư tông dừng lại xuống dưới, lập tức nói, chư vị, ta chưa hết đi cáo tử. Thần sư huynh lúc này đi rồi hả? Không đi gặp các ngươi Vân Lai kiếm tông đích sư đệ sư muội. Mặt khác, ta trưởng tỷ như khói tiên hoàng muốn cùng tần sư huynh gặp một mặt, không biết tần sư huynh ngươi phải chăng? Ngọc Phong Nhu chứng kiến Tần Thiên Cơ tựa hồ ý định trực tiếp rời đi. Vội vàng lên tiếng giữ lại nói, ta lo lắng cô thành sư đệ ra ngoài ý muốn, bởi vậy muốn trước đi xem cô thành sư đệ như thế nào nói sau, về phần ta Vân Lai kiếm tông sư tỷ, sư muội, cùng với Như Khói tiên hoàng, ta trở lại tông môn, chắc chắn từng cái bái phỏng. Hiện tại Tần Thiên Cơ, đã có cự tuyệt Như Khói tiên hoàng, hơn nữa cùng nàng ngang hàng nói chuyện với nhau lực lượng. Thấy thế, Ngọc Phong Nhu tự nhiên cũng không nên cưỡng cầu, đành phải đáp, ta đây tiểu đại Như Khói tiên hoàng xin đợi tần sư huynh đại giá. Chương 341, Tàng Thánh Điện. Chương 341, Tàng Thánh Điện. Sư tôn chỗ khu vực khai thác mỏ, đã tại thần hư tông biên giới rồi, mà Hắc Ám vực sâu, càng là thần hư tông biên cảnh khu vực, chỗ đó đệ tử khác ngược lại là có thể thông qua tông môn truyền tống trận tiến về trước, nhưng là ta. Có thanh diện thần giới tại, không khỏi gây ra thần hư tông mẫn cảm thần kinh, Tần Thiên Cơ ngoại trừ dùng phi, không có lựa chọn nào khác. Bay qua, không khỏi quá chậm, tốt nhất chính là mua cái phá không toa. Phá không toa vô luận tới khi nào đều cần dùng đến, chính là chạy đi tốt nhất linh khí. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, cũng không vội mà ly khai thần hư tông, mà là thân hình khẽ động, nhắm thần hư tông chân truyền đệ tử chuyên môn hối đoái điểm cống hiến cung điện mà đi. Hắn hiện tại, tu vi đã vượt qua bình thường vương giả cảnh cao thủ, hơn nữa có cường đại tinh thần khắc độ, phi hành gian, tốc độ cực nhanh, bất quá một lát, dĩ nhiên rơi xuống một cái ngọn núi phía trên, cả ngọn núi, cấp độ rõ ràng, có được 3 khu cung điện, mỗi một chỗ trước cung điện đều có được một cái rộng lớn quảng trường, trên quảng trường không ít đệ tử giá ngự lấy lưu quang, lui tới. Tàng Linh Điện, Tàng Chân Điện, Tàng Thánh Điện. 3 cái cung điện, đối ứng lấy 3 cái cấp bậc. Tàng Linh Điện ở bên trong, hối đoái chính là 100 vạn điểm cống hiến trở xuống bảo vật, mà Tàng Chân Điện bên trong hối đoái, thì là 100 vạn đến 100 triệu điểm cống hiến bảo vật. Về phần Tàng Thánh Điện, hối đoái đồ vật, mỗi một kiện, đều tại 100 triệu đã ngoài, phóng tới ngoại giới, đủ để vô số vương giả cảnh cường giả đoạt phá đầu lâu. Hưu. Hóa thân lưu quang Tần Thiên Cơ, tại đại bộ phận đệ tử ánh mắt hâm mộ xuống, trực tiếp rơi xuống Tàng Thánh Điện quảng trường trước. Tàng Thánh Điện bên trong cho dù chỉ hối đoái 100 triệu điểm cống hiến đã ngoài trí bảo, nhưng lại cũng không ngại chân truyền đệ tử nhóm tại tầng này trên dừng lại. Chứng kiến Tàng Thánh Điện chư nhiều bảo vật trông mà thèm rồi, mới có thể lại để cho bọn hắn có càng nhiều động lực, cố gắng vi tông môn làm ra cống hiến, thu hoạch càng nhiều điểm cống hiến. Sư huynh ngươi tốt, không biết có cái gì là sư muội có thể giúp được việc bể bộn đấy sao? Tần Thiên Cơ đi vào Tàng Thánh Điện, lập tức có một vị thiên không kiếm sư tu vi nữ đệ tử chạy ra đón chào. Phá không toa, chúng ta bây giờ có bán ra ghi chép tốt nhất phá không toa là cái gì? Phá không toa. Cái này người nữ đệ tử nghiệp vụ hiển nhiên vô cùng thành thạo, căn bản không cần quan sát ngọc sách, trực tiếp đáp, chúng ta Thần Hư Tông có hối đoái qua tốt nhất ghi chép phá không toa dĩ nhiên tiếp cận á thanh khí cấp bậc, vận tốc có thể đạt tới 13 vạn km một giờ, lúc ấy này đây 6.000 ước điểm cống hiến giá cả đoái ra. 13 vạn km một giờ. Số này theo, lại để cho Tần Thiên Cơ có chút khiếp sợ, phải biết rằng, cái thế giới này không khí mật độ, lực cản, cùng với tinh cầu trọng lực, toàn bộ vượt qua liên bang thế giới, ở cái thế giới này vận tốc có thể đạt tới 13 vạn km một giờ, cái kia đã đến ngoại giới, đã đến chân không vũ trụ chính giữa, tốc độ được nhanh đến hạng gì trình độ. Đây là chúng ta Thần Hư Tông hối đoái cao nhất ghi chép phá không toa. Hiện tại còn có phòng chế thánh khí cấp bậc phá không toa tại. Phòng chế thánh khí. Nghe được Tần Thiên Cơ hỏi thăm, vị này thiên không kiếm sư nào nào, sư huynh, ngươi nói là phòng chế thánh khí sao? Phòng chế thánh khí cấp bảo vật. Giá cả thấp nhất đã ở 100 ức cống hiến trên dưới. 100 ức cống hiến. Coi như là đan thánh điện điện chủ phẩm thánh đan hoàng giá trị con người cũng không gì hơn cái này. Cái này ta tự nhiên tin tưởng, còn có bực này cấp bậc phòng chế thanh khí tại bán. Có, trước mắt tại bán phòng chế thanh khí cấp phá không toa tổng cộng có 2 cái, một cái vận tốc vi 86.000 km, giá bán 361 ức cống hiến, một cái khác vận tốc 93.000 km, giá bán 585 ức cống hiến. Vận tốc bất quá tăng lên 7.000 km, giá cả rõ ràng cao hơn tiếp cận gấp đôi. Vị sư huynh này như là cảm thấy quý, có thể lựa chọn cái này tuyệt phẩm linh khí cấp phá không toa. Cái này phá không toa chính là tuyệt phẩm linh khí chính giữa cao cấp nhất tồn tại. Vận tốc đạt tới 38.000 km, khoảng cách kém cỏi nhất phòng chế thanh khí cấp phá không toa cũng chậm không có bao nhiêu rồi, mà hắn ra bán, chỉ có 12 ước điểm cống hiến. Không cần, tiểu cho ta cầm cái kia vận tốc 93.000 km phá không toa. Tần Thiên Cơ hiện tại trên thân thể hơn 2.100 triệu điểm cống hiến, mà ngay cả Bạch Tấn vị này Thái Thượng trưởng lão đều muốn cười trêu ghẹo hắn một tiếng, có thể thấy được của cải chi phong phú, mua kế tiếp giá bán 585 ức phá không toa mặc dù có chút đau lòng, thực sự hay vẫn là nhịn đau cầm xuống. Dù sao, phá không toa tác dụng rất nhiều, quan hệ trọng đại, nhiều khi như là đánh không lại rồi, nếu là có một cái tốt một chút phá không toa, nhưng lại có thể thuận lợi đào tẩu, giữ được tánh mạng. Sư huynh, ngài là nói, ngài muốn mua xuống cái này phá không toa. Cái này nữ thiên không kiếm sư nhìn xem phá không toa trên cái kia 585 ức định giá, thẳng cảm thấy thanh âm của mình đều tại có chút phát run. Tiểu cái này cho ta đi. Thần Thiên Cơ nói, đem thân phận của mình lệnh bài đẩy tới. Cái này nữ thiên không kiếm sư hai tay có chút phát run đem thân phận của hắn lệnh bài nhận lấy. Bất quá, đương nàng chứng kiến thân phận trên lệnh bài cái kia dễ làm người khác chú ý một chữ lúc, phảng phất rốt cục liền nghĩ tới điều gì, kinh âm thanh nói. Tần Thiên Cơ sư huynh. Ngươi là Tần Thiên Cơ sư huynh. Cái kia tại Vân Hải thành bên trong đánh chết Lạc Hà Vương, dùng vương giả cảnh tu vi chém giết hoàng giả cảnh trung kỳ cường giả Tô Thiên Định, được xưng là chân truyền đệ tử chính giữa đệ nhất cao thủ Tần sư huynh. Tần Thiên Cơ lúc trước đã đi rồi một chuyến Huyền Băng lâu, theo Hoàng Huyền, Ngọc Phong Du, Ngọc Trung Thiên bọn người giữa những hàng chữ bên trong không khó nhìn ra, hắn bây giờ đang ở Thần Hư Tông bên trong danh khí xác thực không nhỏ, lập tức cũng chỉ là khẽ gật đầu, tốt rồi, nhanh chút đi ta. Dạ dạ là, ta cái này đi thông chi điện chủ, vì Tần sư huynh hối đoái, Tần sư huynh trước bên trong mời. Cái này người nữ đệ tử vội vàng lên tiếng lấy, đem tin tức truyền đi lên, hư tay một dẫn đạo, làm ra cái này thỉnh động tắt lúc, còn vụng trộm liếc nhìn Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ. Nữ tử kia một tiếng thét kinh hãi thanh âm cũng không tính nhỏ, mọi người tại đây trên cơ bản đều là vương giả cảnh thậm chí hoàng giả cảnh cao thủ, hai lực sao mà nhạy cảm, không ít người trước tiên đem ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người. Những cái kia vương giả cảnh chân truyền đệ tử trong thần sắc tất nhiên là có chút kinh ngạc. Tần Thiên Cơ tại Thần Hư Tông bên trong cho dù danh khí thật lớn, có thể hắn thành danh tại Thần Hư Tông bên ngoài, trở lại Thần Hư Tông sau lại một mực tại Hỗn Nguyên Thiên Cung chính giữa, bái kiến người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mọi người thấy hướng ánh mắt của hắn, dùng hiếu kỳ, hâm mộ chiếm đa số. Mà những cái kia hoàng giả cảnh thánh tử, thánh nữ, trưởng lão, ánh mắt thì là mang theo các loại bất đồng mục đích, trong đó một ít thánh tử, thánh nữ, thậm chí động chiêu hiền đại sĩ, tự mình tiến lên chiêu mộ Tần Thiên Cơ ý niệm trong đầu. Chỉ là chứng kiến Tần Thiên Cơ bị nữ tử kia trực tiếp dẫn tới khách quý sảnh, lúc này mới tạm thời đem những ý nghĩ này thôi. Tần Thiên Cơ. Trong đám người, một cái đang xem lấy ngọc sách trên một kiện tuyệt phẩm linh khí chân truyền đệ tử đột nhiên nói một tiếng, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào Tần Thiên Cơ, thẳng đến Tần Thiên Cơ biến mất tại khách quý sau phòng, hắn mới xoay người lại, vội vàng hướng bên người một cái khác chân truyền đệ tử nói, "Nhanh, đi thông chi Lôi đạo Tiêu sư huynh, Tần Thiên Cơ tiểu tử này ly khai Hỗn Nguyên Thiên Cung." Xuất hiện. Đợi một chút lại đem tin tức này nói cho Thần Không Tự hắc hắc, cái kia Thần Hư Tông chân truyền đệ tử đệ nhất nhân bảo tọa bị đa đoạn, khẳng định không có khả năng thờ ơ. Tốt. Vị này đã nhận được tin tức chân truyền đệ tử, vội vàng phi thân rời đi, biến mất tại tàng thánh điện. Hai người cũng không có phát hiện chính là, tại một cái không vì người chỗ chú ý địa phương, một cái chân truyền đệ tử trang điểm nam tử chứng kiến hai người nói chuyện thiếm, trong mắt tinh quang lóe lên, Lôi đạo Tiêu, Thần Không Tự. Thần Không Tự tính toán không được cái gì, ngược lại là cái kia Lôi đạo Tiêu. Nếu như là Lạc Hà Vương ở chỗ này tiểu khẳng định có thể phân biệt được, cái này chân truyền đệ tử không phải người khác, đúng là trải qua làm việc bất lợi Tề Hạo. Tề Hạo cho dù bị lại nhiều lần mệnh lệnh đi đối phó Tần Thiên Cơ, nhưng là Tần Thiên Cơ hành tung trôi nổi bất định, thật vất vả chờ hắn tập trung Tần Thiên Cơ cái kia tại Vân Hải thành thân hình rồi, có thể lúc kia Tần Thiên Cơ đã phát triển đến căn bản không phải hắn đủ khả năng đối phó trình độ, rơi vào đường cùng. Cuối cùng nhất đành phải lại để cho Lạc Hà Vương ra mặt giải quyết việc này, không muốn cuối cùng nhất, liền Lạc Hà Vương đều đưa tại Tần Thiên Cơ trên tay. Tử Hoàn Tiên Hoàng Đại Nhân đối với Lạc Hà Vương nhìn chúng, không giống bình thường, lúc trước gần ẩn đem Lạc Hà Vương Phương Kiếm Hà xem vì chính mình người nối nghiệp đối đãi, Tần Thiên Cơ đánh chết Lạc Hà Vương, Tử Hoàn Tiên Hoàng Đại Nhân dĩ nhiên không có ý định lại cùng hắn và giải, thậm chí ý định tự mình ra tay, đem khắc nhất cử đánh gục, chỉ có điều tiểu tử này vẫn giấu kín Hỗn Nguyên Thiên Cung chính giữa. Tử Hoàn Tiên Hoàng Đại Nhân không có cơ hội mà thôi, nhưng là hiện tại sao? Hắn trước tới mua phá không toa, nhất định là muốn đi chỗ nào? Nghĩ vậy, Tề Hạo trong mắt mang theo một tia ngoan lệ, thân hình lóe lên, đã biến mất tại tàng thánh điện bên trong. Tần Thiên Cơ cũng không biết, chính mình một lần tàng thánh điện chi hành, lại có thể biết gây nên nhiều như vậy người quan chú. Hắn hiển nhiên còn không có từ một cái vô danh tiểu tốt tâm tính chính giữa chuyển biến tới. Thật có lỗi, Tần Thiên Cơ sư đệ, cho ngươi đợi lâu. Tần Thiên Cơ tại tàng thánh điện phòng khách quý bên trong ngồi chỉ chốc lát, lập tức thì có một vị hoàng giả cảnh lão giả từ trong viện chính giữa đi ra, rõ ràng là tàng thánh điện điện chủ, tàng đạo cơ. Tàng đạo cơ điện chủ. Tần Thiên Cơ tiến lên, có chút thi lễ một cái. Ha ha, Tần Thiên Cơ sư đệ không cần khách khí như thế, ta mặc dù là Thần Hư Tông một vị đại trưởng lão, thế nhưng mà tuổi lại không tính cao, hai người chúng ta dùng sư huynh đệ tương xứng là được. Tàng đạo cơ có thể ngồi trên tàng thánh điện điện chủ vị trí. Tại Thần Hư Tông bên trong sao lại không có bất cứ quan hệ nào. Hắn hậu trường, đúng là Thái Thượng trưởng lão đoàn một vị thành viên. Bởi vì có Thái Thượng trưởng lão bối cảnh nguyên nhân, hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch Thần Hư Tông trên dưới đối với Tần Thiên Cơ nhìn chúng, nghe nói Tần Thiên Cơ đi vào chính mình tàng thánh điện, tự nhiên không dám có bất kỳ lãnh đạo. Tần Thiên Cơ sư đệ, đây là của ngươi này phá không toa, kính xin xem qua. Tàng đạo cơ nói, đem một cái phong ấn tại hộp ngọc chính giữa đồ vật trình đi lên, bên trong lấy đúng là cái kia kiện phòng chế thanh khí cấp phá không toa. Tần Thiên Cơ đưa vào chân nguyên cảm ứng một lát, lập tức có một loại phảng phất muốn bị phá không toa mang theo bay lên trời, triệt để tan biến tại thanh minh phía trên ảo giác. Tần Thiên Cơ sư đệ lần thứ nhất sử dụng phòng chế thanh khí cấp phá không toa, ngay từ đầu lúc có lẽ cẩn thận là hơn, bất quá Tần Thiên Cơ sư đệ chính là thiên nhân cảnh cao thủ, thần hồn cường đại, tin tưởng rất nhanh là có thể nắm giữ điều khiển phòng chế thanh khí cấp phá không toa bí quyết. Làm phiên tàng đạo cơ điện chủ. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Tần Thiên Cơ sư đệ, không biết còn có mặt khác nhìn chúng bảo vật không vậy? Ta nghe nói Tần Thiên Cơ sư đệ năm đó ở Vân Hải thành một trận chiến, bằng vào phòng chế thánh khí vĩnh hằng tiên dương chi lực, vang dội cổ kim, trên tay của ta nơi này có một kiện phòng chế thánh khí, chính dễ dàng cùng vĩnh hằng tiên dương nguyên bộ, dẫn dắt đại nhật chân hỏa chi lực, không biết Tần Thiên Cơ sư đệ có hứng thú hay không? Chương 342, ngoại vực ly quang. Chương 342, ngoại vực ly quang. Phòng chế thanh khí. Cùng vĩnh hằng tiên dương nguyên bộ. Thần Thiên Cơ nghe xong, trong nội tâm không khỏi có chút tò mò. Phòng chế thanh khí chính giữa, đồng dạng phân chia vi đủ loại khác biệt, mà vĩnh hằng tiên dương, tại phòng chế thanh khí chính giữa tuyệt đối thuộc về cường đại cấp độ một trong. Thần Thiên Cơ mặc dù là dựa vào phụ thuộc ngôi sao Thương Lan gánh chịu đại nhật chân hỏa chi lực, nhưng là theo bổn mạng tinh thần đế tuấn bên trong dẫn hạ đại nhật chân hỏa, đến buộc phát ra sức chiến đấu, cuối cùng có một cái giảm sóc thời gian, như nếu như đối phương không để cho hắn thời gian chuẩn bị, vừa lên đến tiểu triển khai cuồng phong bạo vũ công kích, hắn đại nhật chân hỏa mặc dù uy năng mạnh hơn, cũng không phải sử dụng đến. Dưới loại tình huống này, một kiện có thể kéo dài địch nhân cường đại phòng chế thánh khí tiểu trở nên rất quan trọng yếu. Có thể thỉnh Tàng Đạo Cơ điện chủ lấy ra xem trước một chút. Đương nhiên, Tàng Đạo Cơ nhiệt tình đáp lời, hư vung tay lên, một đạo lưu quang đã xuất hiện ở trên tay của hắn. Cái này đạo lưu quang thượng diện có cực kỳ sáng lạn ánh sáng, dù là trải qua phương pháp đặc thù luyện chế, khiến cho hào quang ảm đạm rồi rất nhiều, thế nhưng mà tại mang lấy ra, vẫn đang chiếu sáng cả cái gian phòng. Nếu như cái lúc này tận mắt nhìn thấy cái này đạo lưu quang cũng không phải là một vị bị thiên địa nguyên khí rèn luyện qua thân thể vương giả cấp cao thủ hoặc là thiên không kiếm sư, tuyệt đối sẽ bị lưu quang xuất hiện cái kia một sát na cái kia, tránh mỏ mẫm hai mắt, dù là đại. Kiếm sư cấp cường giả con mắt cũng ngăn cản không nổi loại này ánh sáng chiếu rọi. Đây là phòng chế thanh khí, ngoại vực ly quang. Tàng Đạo Cơ nhìn xem trên tay cái này đạo lưu quang, con mắt mặt ngoài chân nguyên chuyển động. Hiển nhiên là tận lực vận chuyển chân nguyên bảo hộ đồng tử không bị thương tổn, ngoại vực ly quang chính là hung hiểm đến cực điểm tinh không trong thế giới, một loại cực kỳ đáng sợ ánh sáng, loại này ánh sáng thường thường nương theo lấy đại nhật hàng tinh hủy diệt mà sinh ra, có được lấy cực kỳ khủng bố tính ăn mòn cùng nhiệt độ cao, cường đại ngoại vực ly quang một khi bắn chết mà ra, coi như là đế quân cảnh cường giả lĩnh vực đều bị một lần hành động xỏ xuyên qua, chỉ có cô động ra tinh thần lĩnh vực đại đế cấp cao thủ, dựa vào lĩnh vực chính giữa ngôi sao đặc tính mới có thể đem loại này ngoại vực ly quang dẫn thiên, thực sự ngăn cản không nổi chúng chính. Diện bắn chết, trên tay của ta đạo này ngoại vực ly quang cho dù chỉ là do 31 đạo tạo thành, nhưng uy năng, lại đồng dạng có thể uy hiếp đạt được đế quân cấp cường giả, coi như là tuyệt phẩm phòng ngự linh khí, tại nó đốt bắn xuống, đều bị lập tức xuyên thủng, uy năng tuyệt đối sẽ không lại để cho Tần Thiên Cơ sư đệ thất vọng. Có thể uy hiếp đạt được đế quân cấp cao thủ. Ta một cái vương giả cảnh người tu hành. Ha ha. Ngoại vực ly quang uy lực có thể đạt tới loại trình độ này không giả, nhưng không phải từng cái vương giả cảnh chân truyền đệ tử đều có thông linh vật ấy năng lực, ngoại vực ly quang chính giữa ẩn chứa nhiệt năng, không phải bình thường chân truyền đệ tử là có thể ngăn cản, coi như là một ít hoàng giả cảnh cao thủ, nếu không có tu hành cường đại hỏa hệ thần thông, cũng tất nhiên nắm giữ không được loại này đến từ chính tinh không thế giới hàng tinh sập diệt lực lượng, bất quá Tần sư đệ. Liên vĩnh hàng tiên dương cái này phòng chế thánh khí đều có thể hoàn toàn thông linh, có thể thấy được hỏa hệ thần thông mạnh hành. Tin tưởng cái này phòng chế thánh khí tại trên tay của ngươi, tất nhiên có thể tách ra chính thức thuộc về nó hào quang. Hoàng giả cảnh cao thủ, không phải tu hành hỏa hệ thần thông cũng không cách nào luyện hóa. Tần Thiên Cơ nao nao, các ngươi đã bắt được ngoại vực ly quang luyện chế thành phòng chế thánh khí, theo lý thuyết, loại lực lượng này đã bị các ngươi hàng phục mới đúng, rõ ràng còn có thể tạo thành thật lớn như thế phá hư. 31 đạo ngoại vực ly quang đã có thể uy hiếp được đế quân cấp cao thủ, 100 đạo ngoại vực ly quang liền có thể bắn chết bình thường đế quân. Bởi vậy có thể thấy được loại lực lượng này bá đạo, trên tay của ta cái này phòng chế thánh khí, cũng là hoàn chân nhất thái thượng trưởng lao trước khi đến thiên ngoại thế giới tìm kiếm tài liệu lúc, ngẫu nhiên đoạt được, lúc ấy hắn tận mắt nhìn thấy một khỏa tiểu nhân hàng tinh sụp đổ, bộc phát ra mấy trăm đạo ngoại vực ly quang, bắn về phía bốn phương tám hướng, nhưng cuối cùng bằng vào hắn thần thông, cũng chỉ bắt đã đến 31 đạo, có thể thấy được vật ấy chân quý, bực này chân quý trí bảo, tự nhiên được không phụ lòng uy lực của bọn hắn. Ha ha, uy lực quả thật không tệ. Tần Thiên Cơ chứng kiến không ngừng hướng chính mình chào hàng ngoại vực ly quang Tàng Đạo Cơ điện chủ, cũng suy nghĩ ra một chút hương vị, thế nhưng mà cái này phòng chế thanh khí, nghiêm khắc mà nói, có chút gân gà à, như là rơi xuống đế quân cấp cường giả trên tay, 31 đạo hợp nhất, uy hiếp đạt được đế quân cấp cao thủ, cũng rất khó đối với đế quân cấp cao thủ tạo thành chí mạng thương hại, mà rơi đến vương giả, hoàng giả cảnh cao thủ trên tay, bọn hắn cho dù có thể luyện hóa, có thể dù là tu luyện hỏa hệ thần thông hoàng giả cấp cao thủ, muốn đem hắn luyện hóa, sợ là cũng cần tốn hao dài dòng buồn chán thời gian mới đúng. Ách! Không thể phủ nhận, cái này phòng chế thánh khí xác thực có khuyết điểm của nó chỗ, nhưng là, uy lực của hắn, đối với đế quân cảnh trở xuống cường giả mà nói, tuyệt đối là tại phòng chế thánh khí chính giữa cấp cao nhất tồn tại, cho dù một ít hoàng giả trên tay cầm lấy á thánh khí, bạo phát đi ra uy năng, cũng chưa chắc so ra mà vượt đạo này ngoại vực ly quang. Nói đến đây, Tàng Đạo Cơ vội vàng bổ sung một câu, hơn nữa, cái này phòng chế thanh khí cùng mặt khác phòng chế thanh khí bất đồng, nó phẩm cấp, cũng không phải là bởi vì người luyện chế thủ pháp mà định ra, mà là cùng ngoại vực ly quang đạo mấy có quan hệ, trăm đạo phía dưới, nó xem như phòng chế thanh khí, trăm đạo đã ngoài, uy năng lại không thua á thanh khí rồi, nếu là có vượt qua vạn đạo, càng là có thể đốt diệt hư không, đạt tới chính thức thanh khí trình độ, chỉ cần tần sư đệ ngày sau. Có thể lần nữa đến đầy đủ ngoại vực ly quang, tiến hành bổ sung, nói không chừng, chúng ta Thần Hư Tông lại có thể quá nhiều ra một kiện tân cường đại thanh khí. Tàng Đạo Cơ điện chủ không cần cho ta miêu tả tương lai của nó lam đồ, thanh khí như là dễ dàng đạt được như vậy, cái thế giới này, tiểu cũng không tồn tại làm sao hơn phòng chế thanh khí cùng á thanh khí. Tần Thiên Cơ có chút vung tay lên nói, huống hồ, ta cũng chưa từng có phủ nhận qua uy lực của nó. Cái kia Tần Thiên Cơ sư đệ ngươi là, giá cả, chúng ta nói chuyện giá tiền của nó a. Chúng ta Thần Hư Tông phòng chế thanh khí giá cả, bình quân tại 1.000 ức điểm cống hiến trên dưới di động, tốt một chút có thể đạt tới 1.500 ức, thậm chí 2.000 ức, 3.000 ức, thiếu một ít, tắc thì mấy chục tỷ trên dưới. Cái này phòng chế thanh khí cho dù có chút khuyết điểm nhỏ nhặt chỗ, nhưng là uy lực của nó, xác thực được cho phòng chế thanh khí bên trong đỉnh tiêm tồn tại, 2.000 ức điểm cống hiến, tuyệt đối là đáng giá. 2.000 ức. Tần Thiên Cơ nhịn không được cười lên, Tàng Đạo Cơ điện chủ đây là đoán chắc tất cả của ta bộ thân gia cố ý khai ra như vậy giá cả a. Tần Thiên Cơ sư đệ, ta. Tàng Đạo Cơ lời còn chưa nói hết, Tần Thiên Cơ đã có chút phất phất tay, Tàng Đạo Cơ điện chủ không cần nhiều lời, cái này phòng chế thanh khí, đế quân cấp cao thủ không dùng được, bọn hắn sẽ không mua, mà hoàng giả cấp cao thủ thông linh không được, những cái kia đế quân cấp trưởng bối coi như là muốn mua xuống phòng chế thanh khí tiễn đưa cho vãn bối của mình cũng sẽ không lựa chọn ngoại vực ly quang, bởi vậy, ta chỉ ra giá 1.000 ức chính ngươi nhìn xem là xuất thủ hay không a. 1.000 ức. Tàng Đạo Cơ mặt ngay lập tức lộ ra vẻ làng khó, Tần sư đệ, cái giá tiền này cũng quá thấp. Tàng Đạo Cơ lời còn chưa nói hết, Tần Thiên Cơ trực tiếp xoay người rời đi. 1.000 ức 1.000 ức Tần sư đệ, tiểu như lời ngươi nói, 1.000 ức, cái này phòng chế thánh khí ngoại vực ly quang quy ngươi. Ân. Chứng kiến Tàng Đạo Cơ như thế sảng khoái đáp ứng xuống, Tần Thiên Cơ khỏe miệng có chút co lại, cái lúc này hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ ra, quá lô lớn. Cái này phòng chế thánh khí. Chỉ sợ căn bản là giá trị không được cái giá tiền này, mà Tàng Đạo Cơ trong nội tâm giá cả điểm mấu chốt, cũng tuyệt đối tại 1.000 ức phía dưới. Chứng kiến Tần Thiên Cơ biểu lộ, Tàng Đạo Cơ lập tức đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ, vội vàng nói, Tần Thiên Cơ sư đệ, không thể phủ nhận, ta xác thực từ đó thu một chút giá chênh lệch, nhưng là thỉnh Tần sư đệ ngẫm lại xem, nếu như ngươi thật sự có thể đem cái này phòng chế thanh khí luyện hóa thành công rồi, bằng vào ngoại vực ly quang uy lực, không nói đế quân cấp cường giả. Hoàng giả cảnh cao thủ chính giữa, ngoại trừ những cái kia có được cường đại á thanh khí tuyệt thế hoàng giả bên. Ngoài, còn có ai, có thể nói đối thủ của ngươi. Có nó tại, đem thực lực của ngươi sinh sinh cất cao một cấp độ, cái này 1.000 ức, tốn hao cũng coi như đáng giá a. Tần Thiên Cơ nghe xong, ngược lại là không có cùng Tàng Đạo Cơ tiếp tục dây dưa xuống dưới, ta vừa rồi không có nói muốn phản hồi, thân phận của ta lệnh bài, khấu trừ hoa a. Tàng Đạo Cơ điện chủ vội vàng nhiệt tình đem thân phận của Tần Thiên Cơ lệnh bài nhận lấy, lại lần nữa khấu trừ mất 1.000 ức điểm cống hiến, sau đó, cẩn thận đem vật ấy giao cho Tần Thiên Cơ trên tay, chúc Tần sư đệ sớm ngày đem vật ấy thông linh, bằng vào vật ấy, tại hoàng giả cảnh bên trong đại sát tứ phương. Nhờ lời chúc của ngươi, đồ vật đã mua xuống, tự nhiên không thể nói phải trang hối hận, Tần Thiên Cơ lễ phép tính chắp tay sau, trực tiếp ra Tàng Thánh Điện, sau đó phân biệt thoáng một phát phương hướng, hướng Thần Hư Tông bên ngoài mà đi. Ân. Phi hành không đến một lát, Tần Thiên Cơ lập tức cảm thấy hơn mấy chục đạo dò xét ánh mắt. Hắn hiện tại, tinh thần khắc độ đã đạt đến, tinh thần dưới sự cảm ứng, phương viên trên 100 km hết thể sinh vật không chỗ nào ẩn trốn, dù là Thần Hư Tông có trùng trùng điệp điệp trận pháp, cấm chế, thủ vệ lấy trong đó một ít mấu chốt chi địa, thế nhưng mà hắn muốn cảm ứng hắn, đồng dạng dễ dàng. Những người này, Tử Hoàn Tiên Hoàng người khẳng định có, nếu như Lạc Hà Vương nói là sự thật, Tử Hoàn Tiên Hoàng đã có thể so với tuyệt thế hoàng giả năng lực. Hơn nữa trên tay nàng uy lực đạt tới á thanh khí cấp bậc Tử Hoàn Tiên Hà, ta còn không phải là đối thủ của nàng, không cần phải cùng nàng xung đột chính diện, về phần những người khác. Tần Thiên Cơ tinh thần dò xét chỉ chốc lát, rất nhanh đã tìm được vài chục km bên ngoài, dường như lưu quang đồng dạng nhanh chóng hướng cái phương hướng này mà đến một đội nhân mã. Bằng vào thiên nhân cảnh cường giả đối với tối tăm bên trong huyền cơ cảm ứng, hắn lập tức minh bạch, những người này, chính là hướng về phía hắn đến đấy. Một chuyến này người bên trong người cầm đầu. Tựa hồ là Thần Vô Tự, Thần Vô Tự năm đó chính là Thần Hư Tông chân truyền đệ tử chính giữa đệ nhất nhân, thần hư lục tử đứng đầu, làm người tâm cao khí ngạo, tự cho mình cực cao, dưới mắt bởi vì ta lực lượng mới xuất hiện, đỉnh mất hắn chân truyền đệ tử đệ nhất nhân vị trí, hắn khẳng định không phục, dưới mắt khí thế hung hung, hơn nữa tinh thần của ta cảm ứng, 89 phần 10, là hướng về phía ta đến đấy. Bất quá, đối với bọn hắn, tinh thần của ta cũng không có cảm ứng được nguy cơ. Thần Thiên Cơ xem chỉ chốc lát, ngược lại là khẽ lắc đầu. Thần vô tự, tại hết thể chân truyền đệ tử trong mắt có lẽ đều là cao cao tại thượng, cần định bỡ, nhìn lên tồn tại, nhưng là hiện tại Tần Thiên Cơ, có thể với tư cách đối thủ của hắn, chỉ có như Tử Hoàn Tiên Hoàng bực này đứng hàng tuyệt thế hoàng giả cấp cao thủ, một cái nho nhỏ thần vô tự, thật đúng là không bị hắn để vào mắt. Chẳng muốn lãng phí thời gian, mau chóng tìm được sư tôn nói sau. Nghĩ thầm lấy, Thần Thiên Cơ đã trực tiếp tế ra phá không toa. Chương 343, chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Chương 343, chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Thần Thiên Cơ đứng lại cho ta. Xa xa chứng kiến tế ra phá không toa ý định rời đi Thần Thiên Cơ, đã tìm đến hiện trường thần vô tự lập tức hét lớn một tiếng, âm thanh giống như sấm, một hồi khí lưu từ hư không bên trong khuyết tán lấy, cuốn hướng bốn phương tám hướng, đúng là lại để cho phương viên hơn 1000m phạm vi khí lưu, mây mù, chịu một thanh, tựa như xuất hiện chân không khu vực. Thần Thiên Cơ chính là gần đây tại chân truyền đệ tử chính giữa bí truyền hấp tấp, bằng vào vương giả chi lực, chém giết một hoàng giả cảnh sơ kỳ cao thủ cùng một hoàng giả cảnh trung kỳ cao thủ, cùng với được xưng tiếp cận gần nhất thần hư lục tử Lạc Hà Vương người đệ tử kia. Cái hướng kia, hô Thần Thiên Cơ tục danh, tựa hồ là năm đó thần hư lục tử chính giữa xếp hạng đệ nhất thần vô tự thần hư lục tử cụ thể thực lực xếp hạng như thế nào, không có ai biết, có người nói là Diệp Kiếm Bình xếp hạng thứ nhất, có người nói là Vong Xuyên xếp hạng thứ nhất. Chỉ là hai người không muốn cùng thần vô tự tranh đoạt thần hư tông chân truyền đệ tử đệ nhất nhân danh hào mà thôi, nhưng là không thể phủ nhận chính là, thần vô tự những năm gần đây này xác thực là một mực chiếm cứ thần hư tông chân truyền đệ tử đệ nhất nhân bảo tọa, mặc dù ngẫu nhiên có một ít phong vương cấp cường giả muốn dung chuyển thân phận của hắn địa vị, thực sự đều không ngoại lệ, bị nhẹ nhõm đánh bại. Tần Thiên Cơ hiện tại vị trí đã nhanh đến thần hư tông lối vào rồi, ở chỗ này lui tới thần hư tông đệ tử số lượng tự nhiên số lượng cũng không ít. Từ vương giả cảnh tu vi chân truyền đệ tử, cho tới kiếm sư tu vi bình thường đệ tử, theo thần vô tự hô to một tiếng, đồng thời đem ánh mắt quang hướng về phía trong hư không Tần Thiên Cơ, xì xào bàn tán thanh âm, không dứt bên tai. Tần Thiên Cơ sư huynh gần đây tại thần hư tông tiếng hô rất cao, cơ hồ cùng Đường Tử San sư tỷ nổi danh, bất quá Đường Tử San sư tỷ đột phá vương giả cảnh lúc dẫn động thiên địa nguyên khí phạm vi, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cho dù là có chỗ không cam lòng, lại cũng chỉ có thể chôn giấu đáy lòng. Nhưng là Tần Thiên Cơ sư huynh sự tích chính thức tận mắt nhìn thấy người dù sao không nhiều lắm, dưới mắt hắn ẩn ẩn có áp đảo thần hư lục tử xu thế, xem ra thần vô tự sư huynh cũng không có ý định tại này kiện sự tình trên từ bỏ ý đồ. Từ bỏ ý đồ? Tin tức của ngươi đã hạ thấp thời gian nhiều năm, hắn cùng với Tần Thiên Cơ sư huynh đâu chỉ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi còn không biết à, thần vô tự sư huynh hiện tại thân phận lệnh bài xếp hạng, đã do lúc trước thứ nhất, rơi xuống đệ nhị, mà đệ nhất nhân chính là trước mắt vị này Tần Thiên Cơ sư huynh. Tần Thiên Cơ sư huynh rõ ràng thay thế thần vô tự sư huynh trở thành thần hư tông tân chân truyền đệ tử đệ nhất nhân rồi hả? Cái này đối với phàm là gắng đạt tới làm được tốt nhất thần vô tự sư huynh mà nói, thế nhưng mà một cái không nhỏ đả kích, lưỡng cường tranh phong. Cái này có ý tứ. Mang theo loại này cho hay lên sân khấu ý niệm trong đầu, hết thể nhìn về phía Tần Thiên Cơ cùng với tự xa xa nhanh chóng mà đến thần vô tự rất nhiều đệ tử, nguyên một đám thần sắc toàn bộ hưng phấn lên. Tần Thiên Cơ quét thần vô tự liếc, hắn hiện tại tinh thần khắc độ đạt đến, quét qua phía dưới, lập tức đã đem thần vô tự chi tiết xem thanh thanh sở sở. Thần vô tự giờ phút này trên người phát ra khí tức áp bách, không chút nào tại uy tín lâu năm hoàng giả cảnh cao thủ Phương Khiếu Dương phía dưới, toàn thân tinh khí no đủ, khí thế như cầu vồng, như là đặt ở 3 năm trước đây, Tần Thiên Cơ như muốn đánh bại, dù là điều động đại nhật chân hỏa, đều cần tốn hao một ít khí lực, nhưng là hiện tại. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ chẳng muốn phản ứng vị này thần hư tông chân truyền đệ tử bên trong đệ nhất nhân, thân hình một tung, đã nhảy lên chính mình phá không toa. Thấy như vậy một màn, thần vô tự bên người một vị vương giả cảnh chân truyền đệ tử vội vàng một tiếng quát lớn, như thế nào? Tần Thiên Cơ, ngươi muốn chạy trốn sao? Chứng kiến thần vô tự sư huynh đến, rõ ràng liền ở tại chỗ này cùng hắn chống lại một mặt dũng khí đều không có. Tần Thiên Cơ, thần vô tự sư huynh tới đây, tự là muốn cùng ngươi so thử một chút. Nhìn xem ai mới thật sự là chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, ngươi nếu là muốn đào tẩu nhận thua, cái kia cũng có thể, chỉ cần về sau chứng kiến thần vô tự sư huynh sau, ngoan ngoãn đường vòng là được. Một vị khác đong đưa quạt lông, phảng phất công tử văn nhã ca đồng dạng chân truyền đệ tử cũng là tiến lên một bước, thần sắc lạnh nhạt nói, rất có một phương phong cách quý phái. Tần Thiên Cơ khẽ lắc đầu, không để ý đến cái kia hai cái tự nhận là hài lòng chân truyền đệ tử, ánh mắt trực tiếp chuyển hướng về phía Thần Vô Tự, đây cũng là thái độ của ngươi. Tần Thiên Cơ. Thần Vô Tự thần sắc hờ hững, hai đầu lông mày có một loại không giận tự uy, làm cho người tin phục khí khái hào hùng, thân là Thần Hư Tông chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho chúng ta Thần Hư Tông thể diện, đi ra ngoài tại bên ngoài, đồng đẳng với chúng ta Thần Hư Tông chân truyền đệ tử cấp độ chiêu bài, nhiều khi chuyện gì phát sinh rồi, đều là chúng ta những này chân truyền đệ tử trước đi giải quyết, hẳn là liền một hồi nho nhỏ khiêu. Chiến cũng không dám tiếp được. Nếu như ngươi tự nhận là không có buồn sự này, hay vẫn là theo Thần Hư Tông chân truyền đệ tử đệ nhất nhân trên bảo tọa lui xuống đi tốt, tặng cho người thích hợp đến ngồi, tỉnh đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, ném chúng ta Thần Hư Tô. NG thể diện. A. Tần Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, Thần Hư Tông chân truyền đệ tử đệ nhất nhân bảo tọa. Ta thật đúng là không quan tâm, bất quá ta đối với như lời ngươi nói chính là cái kia người thích hợp là ai, ngược lại là có chút hứng thú, ngươi có thể nói cho ta biết. Hư Tần Thiên Cơ, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Người thích hợp chính là Thần Vô Tự sư huynh, toàn bộ Thần Hư Tông rất nhiều chân truyền đệ tử chính giữa, ngoại trừ Thần Vô Tự sư huynh bên ngoài, còn có ai có thể đại biểu được chúng ta Thần Hư Tông bề ngoài, còn có ai tại tông môn bên trong xảy ra sự tình sau, có thể có đầy đủ năng lực chống đỡ nổi một mảnh bầu trời không, đánh rất xuống thuộc tại chúng ta Thần Hư Tông vinh quang. Đúng vậy, Tần Thiên Cơ, ngươi rõ ràng là tại biết rõ còn cố hỏi ta nghe ngươi cái này thuyết pháp, tựa hồ đối với Thần Vô Tự sư huynh có chút không phục. Ngươi đơn giản chính là nghi thức lấy phòng chế thanh khí vĩnh hằng tiên dương lực lượng, đã có thành tựu ngày hôm nay. Im ngay. Vị công tử kia ca bộ dáng đệ tử lời còn chưa nói hết, Thần Vô Tự đã hét lớn một tiếng, đem hắn mà nói cương ép đánh gãy. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ. Ta biết rõ, ngươi tại Vân Hải thành đại hiện thần uy, dựa vào là cũng không phải vĩnh hằng tiên dương, mà là chính ngươi thần thông. Bất quá ta nghiên cứu cẩn thận qua, ngươi cái kia môn thần thông, cần rất dài thời gian tiến hành chuẩn bị. Bỏ qua một bên cái kia môn thần thông không nói, ngươi chính thức tu vi, liền Lạc Hà Vương đều không bằng, tại chính thức giao phong thời điểm, địch nhân của ngươi là không thể nào cho ngươi đầy đủ thời gian cho ngươi chuẩn bị tuyệt chiêu, bởi vậy, Tần Thiên Cơ, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thật có lỗi, ta thời gian đang gấp ngươi nếu là có thể đủ tiếp hạ ta một trường, chân truyền đệ tử đệ nhất nhân vị trí, chắp tay nhường cho. Ân. Thần Vô Tự trong mắt tinh quang lóe lên, chuyện này là thật. Tiếp trường A. Tần Thiên Cơ cũng không có tận lực thi triển cái gì kinh thiên động địa thần thông, chỉ là tại xuề bàn tay ra nháy mắt, đem phương viên 3000m thiên địa nguyên khí bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một chi cực lớn nguyên khí chi thủ, nhắm ngay lấy Thần Vô Tự đè xuống. 3000m thiên địa nguyên khí. Toàn bộ Thần Hư Tông đại bộ phận chân truyền đệ tử đều có thể làm được. Bởi vậy, hắn một trường này chụp được đến, hoàn toàn được xưng tụng là thường thường không có gì lạ. Tần Thiên Cơ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ cái này không đếm xỉa tới tiện tay chụp được đến một trường, lòng tự trọng rất mạnh Thần Vô Tự phảng phất nhận lấy cái gì cực lớn vũ nhục, sắc mặt đỏ bừng, trong miệng giống giận, muốn gào thét mà lên, bộc phát ra mạnh nhất thủ đoạn, đem Tần Thiên Cơ một trường này một lần hành động đánh tan, hơn nữa đưa hắn hung hăng giẫm nát dưới chân, lại để cho hắn hiểu được, chân truyền đệ tử đệ nhất nhân tôn nghiêm, không để cho bất luận kẻ nào vũ nhục. Nhưng mà, ngay tại hắn ý định bộc phát ra toàn thân lực lượng nháy mắt, ánh mắt của hắn chẳng biết tại sao đột nhiên cùng Tần Thiên Cơ ánh mắt đối mặt đã đến cùng một chỗ, trong chốc lát, tâm thần lắc lư. Giờ khắc này Tần Thiên Cơ, trong mắt hắn, phảng phất hóa thành một mảnh mênh mông bao la bát ngát thâm thúy tinh không, tràn đầy thần bí cùng lờ mờ, cái loại này huyền bí, cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn hoàn toàn hấp dẫn đi qua, lại để cho hắn triệt để mất phương hướng trong đó. Không tốt thần đạo thủ đoạn. Thời khắc mấu chốt, Thần Vô Tự trên người đột nhiên hiện lên ra một luồng thanh lưu, lại để cho hắn khó khăn lắm theo cái loại này thâm thúy cùng thần bí chính giữa thanh tỉnh một phần. Đây là hắn trên người một thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả vì hắn chế tạo đùa hộ mệnh. Nhưng mà, không đợi hắn triệt để tỉnh táo lại, Tần Thiên Cơ tựa hồ có chút nhíu mày, sau một khắc, trên người hắn cái kia mặt đùa hộ mệnh trên hào quang đống nhiên toàn bộ ảm đạm. Mà tràn ngập thần bí cùng thâm thúy mênh mông tinh không, đột nhiên hóa thành một cái thôn vệ hết thể lỗ đen, đem Thần Vô Tự tâm thần hoàn toàn thôn vệ, khiến cho hắn phảng phất thân ở vực sâu vạn trượng. Không ngừng hạ xuống, cái kia thật vất vả thanh tỉnh một điểm thần hồn, lại lần nữa bị lập tức xoắn tán. Bành! Thân hình kịch chấn. Phảng phất lâm vào vô tận thâm uyên, sắp lưu lạc tinh không vạn kiếp bất phục Thần Vô Tự, đột ngột cảm giác kịch liệt đau nhức đánh út lại, thân hình không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Hộ thân cương khí, hộ thân linh khí tại thời khắc này toàn bộ không có bất kỳ phản ứng, vẻ này lực lượng khổng lồ trực tiếp tác dụng tại trên người của hắn, lại để cho hắn ngũ tạng đều đốt, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên đi ra ngoài. Làm sao có thể, ta có lao tổ ban cho thần hồn của ta xiềng xích. Thần vô tự trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trước tiên đem ánh mắt dừng lại ở trên người mình cái kia phảng phất xiềng xích đồng dạng hộ thân phù trên. Đương hắn chứng kiến hộ thân phù trên ảm đạm đến phảng phất tùy thời khả năng dập tắt vầng sáng lúc, đồng tử đột nhiên co rụt lại, một loại tên là sợ hãi đồ vật, tại hắn đồng tử chính giữa nhanh chóng phóng đại. Đã hiểu. Tần Thiên Cơ nói một tiếng, thu hồi rơi vào thần vô tự trên người ánh mắt, trực tiếp bước vào phá không toa, trong chốc lát, phá không toa khởi động, gào thét mà đi. Thần vô tự sư huynh. Thần vô tự sư huynh, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Cái kia rõ ràng chẳng qua là tương đương với bình thường nhất vương giả cảnh cường giả một kích, dùng tu vi của ngươi, tiện tay là được phá vỡ, thậm chí, ngươi như là tế ra ngươi hộ thân linh khí, hắn một kích kia, căn bản là phá không khai phòng ngự của ngươi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rời đi, vị công tử kia ca trang điểm chân truyền đệ tử cùng mặt khác mấy người, vội vàng vây quanh đi lên, tràn đầy không cam lòng cũng không giải thích được nói. Bất quá những người này, ngược lại cũng không tính hoàn toàn không có kiến thức, bên trong một cái chân truyền đệ tử, ngựa khí chính giữa mang theo thật sâu khó có thể tin, cái này Tần Thiên Cơ chính là một tinh khí thần ba người cùng tu cao thủ, trong đó mạnh nhất đúng là thần đạo tu vi, hơn nữa trước đây thật lâu đã bước vào thiên nhân chi cảnh, vừa rồi thần vô tự sư huynh tại dưới tay hắn, không tránh không né, rõ ràng là bị chấn nhiếp tâm thần, chẳng lẽ lại cái này Tần Thiên Cơ thần đạo tu vi đã cường đại đến có thể ảnh hưởng vương giả cảnh cường giả tình trạng. Vị này chân truyền đệ tử, lại để cho thần vô tự một cái giật mình, lập tức phản ứng đi qua. Ảnh hưởng vương giả cảnh. Hắn nhìn thoáng qua trên tay hào quang ảm đạm thần hồn xiềng xích liếc, trong giọng nói mang theo lòng còn sợ hãi kiêng kỵ, đâu chỉ là vương giả cảnh. Gần kề bằng vào hắn giờ phút này bày ra thần đạo thủ đoạn, Tần Thiên Cơ, chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, tên đến thực uy. Chương 344, cơ duyên. Chương 344, cơ duyên. Hảo thủ đoạn. Bạch Tấn trưởng lão thu cái đệ tử giỏi a. Nếu như ta không có nhìn lầm, thần vô tự tên tiểu tử kia trên người thần hồn xiềng xích là do thần nguyệt đế quốc thái thượng hoàng đế thần nguyệt hoa tự mình luyện chế a. Thần nguyệt hoa cho dù chỉ là một cái văn bối, có thể một thân tu vi lại cái sau vượt cái trước, vượt qua thành danh nhiều năm thần không tận, thần đạo nhất đẳng người, đứng hàng đế quân đỉnh phong chi cảnh. 60 năm trước, huống chi đem tinh lực quang đã đến thần đạo tu hành chính giữa, sớm tấn thăng đến thiên nhân cảnh trung kỳ. Cho dù không tới thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, có thể hắn thần đạo thực lực, không thể nghi ngờ. Cái này Tần Thiên Cơ, hoặc là chính là thần đạo cảnh giới đã đến thiên nhân cảnh trung kỳ trình độ, hoặc là chính là nắm giữ lấy cường đại đến cực điểm thần đạo thần thông, bằng không thì không có khả năng áp chế được thần nguyệt hoa chế tạo ra đến thần đạo khí cụ. Tần Thiên Cơ cùng thần vô tự hai vị chân truyền đệ tử đệ nhất nhân giao phong, không ngớt hấp dẫn đại bộ phận chân truyền đệ tử, thánh nữ lực chú ý, mà ngay cả vài vị vừa vặn nhàn rỗi thái thượng trưởng lão cũng đem ánh mắt quăng đã đến hai người bọn họ trên người. Nếu như chỉ có một thần vô tự, những này thái thượng trưởng lão mặc dù lại rảnh rỗi, cũng chưa chắc hội đem một cái chân truyền đệ tử để ở trong lòng, dù là đối phương là danh chấn thiên hạ thần hư lục tử một trong, nhưng là thêm một cái đằng trước Tần Thiên Cơ lại bất đồng. Tần Thiên Cơ đã lấy được tiến vào thần hư chân giới bên trong 10 năm tu hành cho phép, chỉ cần hắn tại hoàng giả cảnh, thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong trước không vấn lạc, cơ hồ là thiết bản đỉnh trên đế quân cấp cao thủ. Có được cùng bọn họ bình khởi bình tọa năng lực, như vậy một vị đệ tử trẻ tuổi, không phải do bọn hắn không hiếu kỳ tính quan chú một hai. Sư tỷ không thể dễ dàng tha thứ tiểu tử này lại phát triển đi xuống, bằng không thì tuyệt đối sẽ thành vi tâm phúc của chúng ta hòa lớn. Từ Hoàng Tiên Hoàng ngọn núi chính giữa, Thẩm Thiên Hạc đống nhiên đứng lên. Ở trước mặt hắn, một mặt do thần thông ngưng tụ mà thành thủy kính, rõ ràng bày ra lấy vừa rồi phát sinh một màn. Tiểu tử này, trước đó lần thứ nhất tính toán hắn gặp may mắn. Rõ ràng trước tiên trốn về tới thần hư tông, khiến cho ta căn bản cũng không có cơ hội ra tay với hắn, nhưng là lúc này đây. Ta tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn lại đơn giản đào tẩu rồi, sư tỷ, ta cái này ra tay, tự mình đưa hắn giải quyết. Thẩm Thiên Hạc nói, ánh mắt nhìn phía đại điện chính giữa, một cái nhìn về phía trên cao quý trang nhã, tựa như trích tiên đồng dạng trên người cô gái. Tử Hoàng Tiên Hoàng, Ninh Nguyệt Ước. Vị này dĩ nhiên đã có được tuyệt thế hoàng giả tu vi đỉnh cao, tại tướng mạo trên. Cùng Ninh Tuyết Vi có 7-8 phần tương tự, có lẽ tại những mỹ nữ kia như mây chân truyền đệ tử chính giữa, không tính là nhất nổi tiếng, nhưng là, tại trên người của nàng, nhưng lại có một loại bất luận cái gì nữ tử đều không thể bằng được khí chất, dù là đứng tại ngàn vạn người là biển người chính giữa, đều có thể lại để cho người trước tiên đem ánh mắt tiêu cự tại trên người của nàng. Loại khí chất này, đã vượt qua tướng mạo đẹp xấu cực hạn, đã vượt qua thị giác quan trùng kích. Thật giống như một mảnh hoàn toàn do sáng lạn tử quang tạo thành mê người tinh không, tràn đầy một loại làm cho người thần bí, mất phương hướng trong đó khí tức, lại để cho người nhìn nhịn không được có một loại phát ra từ thần hồn ở chỗ sâu trong, nhưng không cách nào nói rõ rung động. Đối với đề nghị của Thẩm Thiên Hạc, Tử Hoàn Tiên Hoàng trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, Thẩm Thiên Hạc sư đệ tự mình ra tay, đối phó một cái nho nhỏ chân truyền đệ tử, tự nhiên dễ dàng, huống chi, sư đệ trên tay còn có cái kia kiện á thánh khí, tự làm phiền sư đệ. Thỉnh sư tỷ yên tâm, ta tất nhiên chém xuống cái kia Tần Thiên Cơ đầu lâu, khiến cái này người minh bạch, cùng sư tỷ ngươi đối đầu kết cục. Nghe được Ninh Uyển ước cho phép, Thẩm Thiên Hạc lập tức cảm giác tinh khí chịu chấn động, lớn tiếng hét lại. Cũng thỉnh sư đệ cẩn thận, Tần Thiên Cơ lần đi, 89/10 phải đi tìm sư tôn của hắn Mạc Bạch Vân, mà sư tôn của hắn có Nam Phong Đế Quân bảo hộ, cho dù ta tin tưởng dùng sư đệ thần thông, đối phó một cái chân truyền đệ tử, tất nhiên không nói chơi, nhưng là ta cũng không hy vọng sư đệ bởi vì giúp ta cái này bể bộn mà bị thương tổn. Ha ha, ta sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì, không đợi hắn cùng Nam Phong Đế Quân tụ hợp, ta sẽ gặp chém xuống đầu lâu của hắn. Thẩm Thiên Hạc vô cùng đồng ý một tiếng, nhanh chóng rời đi đại điện, tựa hồ Ninh Nguyễn Ước có thể tự mình mở miệng mệnh lệnh hắn làm một việc, là cái gì thiên đại vinh hạnh. Chứng kiến Thẩm Thiên Hạc rời đi, Ninh Nguyễn Ước bên người một cái đồng dạng có hoàng giả cảnh trung kỳ tu vi trung niên mỹ phụ có chút nhíu mày, nói: "Tiểu thư, Tần Thiên Cơ người này ta kỹ càng rất hiểu rõ qua, Vân Hải thành một trận chiến, hắn dựa vào là hoàn toàn là của mình bản lĩnh thật sự, Thẩm Thiên Hạc như muốn đánh chết, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, tiểu thư ngươi có lẽ cũng minh bạch điểm này, vì sao còn?" Thẩm Thiên Hạc chỉ là một cái nguy trang, hắn giết không được Tần Thiên Cơ, coi như là muốn giết, dùng Tần Thiên Cơ giờ phút này sau lưng liên lụy lợi ích quan hệ, Thần Hư Tông cũng không cho phép hắn đánh chết Tần Thiên Cơ. Ninh Uyển Ước tựa hồ biết rõ cái này cái trung niên mỹ phụ tại nghi hoặc cái gì, thần sắc bình thản đáp lại lấy: "Ta xuất quan về sau, chuyên môn nghiên cứu qua cái này Tần Thiên Cơ, này trên thân người có đại kỳ ngộ, đại cơ duyên tu vi của ta bây giờ không kém hơn tuyệt thế hoàng giả, thế nhưng mà tích xúc thâm hậu, đột phá đồng dạng khó khăn, như cái kia Hạo Dương kiếm hoàng, năm đó hạng gì kinh tài tuyệt diễm, không ai bị nổi, thế nhưng mà đến nay mới thôi, vẫn đang tại Thần Hư Tông bên. Trong bị trấn áp lấy, không cách nào phá quan mà ra, bởi vậy, ta cần muốn nhờ một hồi đại kỳ ngộ, đột phá cảnh giới, du ngoạn sơn thủy đế quân." Trận này kỳ ngộ, chính là Tần Thiên Cơ sao? Tần Thiên Cơ hiện tại đạt được vô số người nhìn chúng, mà ngay cả tông chủ Nguyên Hư đối với hắn cũng là coi trọng có ra, bất luận kẻ nào như là đem hắn đánh chết, đều cần chuẩn bị thừa nhận tông môn cao tầng hậu quả, dù là ta cũng không ngoại lệ. Ninh Uyển Ước đối với vào trong đó đi hành đạo đạo xem hiển nhiên vô cùng tin tưởng, nói đến đây, nàng cũng là nhịn không được hơi than thở nhẹ, hiện tại Tần Thiên Cơ đã triệt để đã có thành tựu, ta cùng với hắn cũng không có gì trực tiếp tính lợi ích xung đột, nói thật, ta thậm chí càng muốn cùng hắn hóa thù thành bạn, mà không phải tiếp tục như vậy nhằm vào xuống dưới. Nghe được Ninh Uyển Ước, cái này cái trung niên mỹ phụ không khỏi lắp bắp kinh hãi: "Tiểu thư, ngài hiện tại thế nhưng mà có thể so với 24 đại tuyệt thế hoàng giả cấp cường giả, tại sao muốn kiêng kỵ như vậy một cái liền hoàng giả cảnh cũng không phải tiểu tử?" "Cũng là bởi vì ta hiện tại có thể so với 24 đại tuyệt thế hoàng giả thực lực, cho nên, ta mới nhất định phải đánh chết Tần Thiên Cơ, mượn nhờ trên người hắn cơ duyên, một lần hành động đột phá, thành tựu đế quân, dùng 24 đại tuyệt thế hoàng giả cấp nội tình đột phá đến đế quân cấp cường giả, tu vi của ta sẽ tại lập tức đạt tới đế quân đỉnh phong, cùng những cái kia uy tín lâu năm thái thượng trưởng lão bình khởi bình tọa, đến lúc đó, Thần Hư Tông muốn thẩm phán ta, cũng không có tư cách này. Thậm chí, trên người hắn có một môn cùng ngôi sao có quan hệ thần thông, nếu là ta có thể tiến hành tìm hiểu, thành tựu đại đế, cũng là tại ngắn ngủi vài chục năm trong thời gian, cho đến lúc đó, coi như là nhảy qua phó tông chủ giai đoạn, trở thành Thần Hư Tông tô. NG chủ, cũng không phải không có khả năng. Nói đến đây, Ninh Nguyễn Ước trên mặt vừa mới hiện ra một tia thở dài chi sắc, đã lập tức bị một tia sảng giọng trô thay thế, cho nên Tần Thiên Cơ hẳn phải chết. Tần Thiên Cơ với tư cách Thần Hư Tông mới phát chi tình, tại đệ tử chính giữa cho dù có thật lớn danh khí, lại xưng không trên hưởng dự toàn bộ Thần Hư Tông. Nhưng là thần vô tự bất đồng. Thần Hư lục tử danh hào truyền khắp thiên hạ, không ngớt Thần Hư Tông trên dưới mọi người nâng lên 6 người này, cảm thấy vinh quang bội trí, mà ngay cả phụ cận Thần Nguyệt Đế Quốc, Thương Lan Tông chờ bá chủ cấp tông môn, đối với Thần Hư lục tử đại danh cũng có chỗ nghe nói, một ít người thậm chí từng cùng cái này 6 vị tuổi trẻ tuấn kiệt gặp qua, hơn nữa đối với bọn họ phong độ, thực lực cảm thấy thuyết phục, về phần phía nam vùng duyên hải vùng mặt khác tiểu môn tiểu phái, càng phải như. Vậy, từ môn chủ, trưởng lão, cho tới đệ tử, nô buộc, toàn bộ đem Thần Hư lục tử bực này thiên chi tiêu tử coi là suốt đời đuổi theo mục tiêu. Tại loại này điều kiện tiên quyết, thần vô tự bại vào Tần Thiên Cơ chi thủ, khiến cho Tần Thiên Cơ danh hào trong lúc nhất thời đạt đến như mặt trời ban trưa trình độ, không chỉ là tại Thần Hư Tông, Thập Tam Hải Thành vùng lưu truyền rộng rãi, càng là truyền khắp toàn bộ phía Nam khu vực, cả khu vực tất cả mọi người cũng biết Thần Hư Tông ra Tần Thiên Cơ như vậy một vị thiên chi kiêu tử, thay thế Thần Vô Tự, trở thành Thần Hư Tông chính thức chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Đối với mình một trận chiến này hội mang đến cái dạng gì ảnh hưởng, Tần Thiên Cơ cũng không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Giờ phút này hắn đã khống chế lấy phá không toa, hưởng thụ lấy cái này phòng chế thánh khí cái loại này nhanh như điện chớp kinh người tốc độ, tựa như một đạo lưu quang, tại tầng mây chính giữa, phi tốc xuyên thẳng qua lấy. Phòng chế thánh khí nếu như lấy được liên bang thế giới đi, luyện khí chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh, ánh trăng số uy lực cho dù thật lớn, chủ pháo thậm chí có thể phá hủy một khỏa tiểu hành tinh, nhưng này loại cấp độ uy năng, nhiều nhất cùng đế quân cấp cao thủ một kích toàn lực không sai biệt lắm mà thôi, thậm chí đối với so đế quân cấp cường giả, còn muốn yếu hơn một phần. Bởi vì này viên ngôi sao đối với nhân loại người tu hành áp chế thật lợi hại, ở cái thế giới. Này một, lực phá hoại, phóng tới ngoại giới, đem phát huy ra trăm, hiệu quả, có trời mới biết trốn vào tinh không thế giới sau đế quân cấp cường giả, nên cường đại đến hạng gì trình độ. Tại phá không toa ở bên trong, Tần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm cảm khái lấy. Ánh trăng số có ánh trăng số ưu thế. Nhưng là phá không toa cùng với cái thế giới này phòng chế thanh khí, cũng chưa chắc so ánh trăng số chỗ thua kém đi nơi nào. Nếu như nhất định phải quy hoạch một cái cấp bậc, ánh trăng số cũng chính là phòng chế thánh khí cấp độ mà thôi. Khác biệt duy nhất là, ánh trăng số không cần người tu hành thông linh, chỉ cần có chừng đủ năng lượng, có thể bộc phát ra phòng chế thánh khí cấp bậc quy lực. Tính toán thời gian, có lẽ có 5-6 năm, ánh trăng số, nói không chừng đã triệt để chữa trị rồi. Chờ sư tôn cùng cô thành sư đệ sự tình giải quyết, tiểu trở về một chuyến A, ánh trăng số chính là ta đến từ liên bang thế giới duy nhất vật phẩm. Thượng diện còn có liên bang thế giới phụ cận tinh đồ, ta có thể hay không lại phản hồi liên bang thế giới, tiểu đều xem ánh trăng số, bởi vậy, vật ấy không thể vứt bỏ. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống phá không toa trên. Tâm niệm vừa động xuống, hắn đã một hơi đầu nhập vào hơn 1.000 viên linh thạch, đạt được những này linh thạch linh khí quán trú, cái này phòng chế thanh khí cấp phá không toa tốc độ, dĩ nhiên bị kích phát đã đến cực hạn, gào thét lên từ cao không xé rách mà qua, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tần Thiên Cơ hào hứng bừng bừng thí nghiệm lấy phá không toa huyền diệu, nhưng lại không biết sau lưng hắn Thẩm Thiên Hạc vị này hoàng giả cấp cao thủ đã truy hắn đuổi đến mồ hôi đầm địa. Chỉ tiếc, Thẩm Thiên Hạc mặc dù có vị thái thượng trưởng lão cấp trưởng bối bảo kê, thế nhưng mà, sử dụng phá không toa thì như thế nào so ra mà vượt Tần Thiên Cơ cái này một kiện. Dù là hắn quán chú nhiều hơn nữa nguyên khí, cực hạn kích ra chính mình phá không toa tốc độ, thế nhưng mà thủy chung theo không kịp Tần Thiên Cơ thân ảnh, đành phải nhìn xem hắn xâm nhập hư không. Càng đi càng xa. Chương 345, Thế giới truyền tống trận. Chương 345, Thế giới truyền tống trận. Đây mới thực sự là tốc độ. Nhìn xem ngoại giới cái kia viên còn không có hoàn toàn rủ xuống dưới trời chiều, Tần Thiên Cơ mang trên mặt nhàn nhạt cảm khái. Một ngày. Hắn chỉ dùng thời gian một ngày, dĩ nhiên theo Thần Hư Tông tông môn, chạy tới Thần Hư Tông tới gần biên cảnh khu vực, ghé qua Thần Hư Tông quản hạt phạm vi tiếp cận 90 vạn km. 90 vạn km. Đã đủ để vây quanh đại bộ phận bình thường hành tinh phi hành vài chu, thậm chí hơn 10 chu rồi, thế nhưng mà tại đây viên ngôi sao trên, lại mới vừa vặn đã xuất Thần Hư Tông phạm vi, phóng nhãn toàn bộ Thương Lan thế giới, có 13 cái cùng Thần Hư Tông tương tự chính là cường đại tông môn, Thần Hư Tông phía trên, còn có Tinh Hằng, Thương Lan hai đại thiên triều, cái này cũng chưa tính, ngoại trừ nhân loại chiếm cứ bao la đại lục bên ngoài, Thương Lan thế giới còn có vượt qua. Đại lục diện tích 3-4 lần vô tận hải dương. Thông qua điểm này suy tính, một ngày thời gian phi hành 90 vạn km, tựa hồ không tính là cái gì. Bất quá, tiêu diện tích mà nói, Thương Lan Tinh, có lẽ xem như kể cả liên bang thế giới ở bên trong có được nhân loại hoạt động lớn nhất ngôi sao rồi. Đương nhiên, quan chắc đến hành tinh ngoại lệ, từ lúc liên bang thế giới còn không có chính thức bước vào thời đại vũ trụ lúc, tiêu quan chắc đến qua đường kính 3-40 trăm triệu km hồng siêu sao, Thương Lan Tinh thể tích cho dù thật lớn, cũng tuyệt đối xưng không vế trên bang thế giới quan xem xét đến lớn nhất ngôi sao tình trạng. Thần Thiên Cơ nhìn thoáng qua phía dưới một mảnh vùng núi. Tại đây, chính là Thần Hư Tông một chỗ quặng mỏ. Quặng mỏ cho người cảm giác có lẽ đều là dơ giấy bẩn thỉu tạp, nhưng là trước mắt cái này quặng mỏ, lại không ở trong đám này, không ngớt toàn bộ quặng mỏ nhìn về phía trên quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tại quặng mỏ bên ngoài không xa, càng là phát triển ra một cái trấn nhỏ, trên thị trấn ở lại lấy đại lượng đến từ thế giới các nơi tu luyện giả. Những người tu luyện này hoặc xuất thân từ tu hành thế gia, hoặc xuất thân từ tiểu môn tiểu phái. Hắn thân phận càng là cao thấp không đồng nhất, có rất nhiều bên trong tiểu nhân tông môn tinh nhuệ đệ tử, có, thậm chí là không nhập lưu tông môn trưởng lão, tông chủ, bọn hắn thông qua tại nơi này quặng mỏ bắt đầu làm việc làm, giao nạp nhất định khoáng vật đồng thời, mình cũng có thể được chia một ít, làm nhiều có nhiều. Tần Thiên Cơ tinh thần quét qua, đã đối với cái này quặng mỏ thị trấn nhỏ đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Toàn bộ quặng mỏ, chỉ cần là trên núi tiểu không còn có 6 vạn người, mà ở tại dưới núi thị trấn nhỏ tu luyện giả, càng là có 48 vạn. Cái này 48 vạn người cũng không phải hết tất cả đều là dựa vào cái này tòa núi quặng sinh tồn, công tác, cũng không có thiếu người chính là công tác người gia quyến, mơ hồ trong đó, tại đây đã có phát triển trở thành một tòa thành thị xu thế. Đương nhiên, ở tại trong tòa thành thị này người bình quân tu luyện tiêu chuẩn tương đối cao mà thôi. Hưu. Tần Thiên Cơ từ trên trời giáng xuống, rất nhanh đưa tới không ít người quan chú. Bên trong một cái phụ trách giữ gìn phiến khu vực này Thần Hư Tông đệ tử, đang nhìn đến Tần Thiên Cơ quần áo trang điểm sau, vội vàng chạy ra đón chào, trong thần sắc tràn đầy hâm mộ cùng cung kính, bái kiến vị này chân truyền đệ tử sư huynh tới đây, không biết có gì chỉ giáo. Ta là Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ. Cái này đệ tử hạch tâm trang điểm nam tử nghe được Tần Thiên Cơ tự báo danh kiêng kỵ sau, nao nao, ngay sau đó, thần sắc lập tức trở nên kích động lên, Tần Thiên Cơ Tần sư huynh. Ngươi chính là vị trí tại Vân Hải thành một trận chiến ở bên trong, chém giết Phương Thiếu Dương. Chém giết Tô Thiên Định, chém giết Lạc Hà Vương Phương Kiếm Hà, một lần hành động đặt thập Tam Hải thành ổn định cách cục cái vị kia nhân vật truyền kỳ, Tần Thiên Cơ sư huynh. Vân Hải thành sự tình, xác thực là xuất từ ta chi thủ. Tần sư huynh, thật là ngươi làm hay sao? Thật sự là khó có thể tin, Tần sư huynh, ta gọi Trương Thư Kim, cho dù không phải xuất thân Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện, nhưng ta chỗ Đại Ngụy Vương hướng, khoảng cách Tần sư huynh ngươi chỗ Đại Hạ Vương triều, đồng dạng không xa. Không thể tưởng được chúng ta một khu vực như vậy, rõ ràng có thể sinh ra như Tần sư huynh ngươi như vậy nhân vật truyền kỳ. Tần Thiên Cơ nhìn xem vị này mừng rỡ đến cực điểm đệ tử, lập tức có chút bất đắc dĩ, nhưng là thời gian cấp bách hắn, hay vẫn là không thể không lên tiếng đưa hắn những cái kia tôn sùng lời nói đánh gãy. Vị sư đệ này, không biết ta sư tôn Mạc Bạch Vân có thể tại. A, thật có lỗi, Tần sư huynh, ta nhất thời quá mức kích động. Cái lúc này, cái này vị đệ tử Trương Thư Kim mới đã nhận ra chính mình thất thố, vội vàng hư tay một dẫn nói, Tần sư huynh, bên này thỉnh, Mạc trưởng lão ngay tại khu vực khai thác mỏ bên trong, trưởng lão đại nhân vì phòng ngừa chúng ta không cẩn thận đã thông tiến về trước thế giới dưới lòng đất thông đạo, bị đến từ thế giới dưới lòng đất sinh vật gây thương tích, đại bộ phận thời điểm đều đợi ở sâu dưới lòng đất. Nói đến đây, thần sắc của hắn bên trong mang theo một tia kính để nói, cùng thế giới dưới lòng đất sinh vật chém giết, không chỉ là không chiếm được tông môn ngợi khen. Một cái không tốt thậm chí còn hội bị thương, trong ngày thường đi tới nơi này cái quặng mỏ trên quản hạt trưởng lão, trên cơ bản đều là tận khả năng lại để cho đào quáng những thợ đào mỏ tránh đi những cái kia lòng đất sinh vật, làm sao như Mạc trưởng lão như vậy, thân lực thân vi tọa trấn tại ở gần thế giới dưới lòng đất ở. Chỗ sâu trong địa phương, có cái gió thổi cỏ lay, lập tức tiến về trước, đem những khả năng kia sẽ xuất hiện lòng đất sinh vật một lần hành động đánh chết, có thể gặp được loại trưởng lão này, thật là chúng ta những này làm đệ tử vinh hạnh. Tần Thiên Cơ mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Bất quá trong lòng của hắn ngược lại còn có chút kỳ quái, sư tôn Mạc Bạch Vân cho dù xưng không trên cái gì người xấu, nhưng là tuyệt đối không tính là một vị nhiệt tình vì lợi ích chung người tốt ta, tại sao sẽ đối với tiêu diệt lòng đất sinh vật như thế mưu cầu danh lợi. Mang theo một tia nghi hoặc, Tần Thiên Cơ theo sau cái này vị đệ tử, rất nhanh hướng trong sơn động bộ mà đi. Cả sơn động tại ở gần bên ngoài khu vực, cũng không có trong tưởng tượng cái chủng loại kia âm u. Ngược lại bởi vì sơn động đỉnh khảm nạm ánh nắng thạch nguyên nhân, cả sơn động nhìn về phía trên sáng sủa dường như ban ngày. Bốn phía con đường không tính là tại sạch, thực sự tuyệt đối cùng dơ giấy bẩn thỉu không dính nổi bên cạnh, thật ra khiến Tần Thiên Cơ đối với quặng mỏ đã có một loại hoàn toàn mới kiến thức. Tần sư huynh, chúng ta đã xâm nhập lòng đất vài chục km, kính xin sư huynh đi theo ta đến. Trương Thư Kim nói, có chút ra tốc lấy, mang theo Tần Thiên Cơ nhanh chóng hướng trong sơn động bộ mà đi. Trên đường đi, tự nhiên có không ít đang tại quặng mỏ chính giữa công tác thợ mỏ, những này thợ mỏ có chút là Thần Hư Tông phạm nhân, có chút là cùng Thần Hư Tông ký lao công hợp đồng, ngược lại là không có gì áp bách hiện tượng xuất hiện, nhưng là thỉnh thoảng, vẫn đang có thể chứng kiến một ít duy trì trật tự Thần Hư Tông đệ tử, những này đệ tử tu vi cũng là đại kiếm sư đến thiên không kiếm sư không đợi. Đến quặng mỏ công tác, trên cơ bản dùng cao cấp kiếm sĩ, đại kiếm sĩ chiếm đa số, cho dù thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít chán nản kiếm sư. Đại kiếm sư cấp cao thủ đến đây, nhưng là có Thần Hư Tông danh hào tại, mặc dù Thần Hư Tông phái tới duy trì trật tự chỉ là bình thường đệ tử, cũng hoàn toàn có thể chấn áp được chẳng diện. Thì ở phía trước, tại Trương Thư Kim dưới sự dẫn dắt, hai người nhanh như điện chớp, ghé qua trọn vẹn một giờ, mới rốt cục đi tới một mảnh cực kỳ thâm thúy khu vực. Ở chỗ này, không ngớt hoàn cảnh trở nên vô cùng u ám, độ ấm đã ở có chút bay lên lấy, cho dù không có đạt tới lại để cho người chịu không được duyên cớ, thực sự đủ để những cái kia đợi đến lâu rồi kiếm sĩ cấp người tu hành cảm thấy không khỏe. Làm phiền rồi, ta đã cảm ứng được ta sư tôn khí tức rồi, người trước hết lên đi. Trương Thư Kim cố tình đem Tần Thiên Cơ đưa đến Mạc Bạch Vân trước mặt, bất quá Tần Thiên Cơ đã mở miệng, lo lắng nữa đến người khác thầy trò tương kiến, khẳng định nói ra suy nghĩ của mình, hắn cũng không nên lại mỏi mòn chờ đợi xuống dưới để tránh gây nên thần tượng bất mãn, lập tức chỉ có nhẹ gật đầu, cái kia tốt, Tần Sư Huynh cẩn thận. Tần Thiên Cơ lên tiếng, rất nhanh, đã hướng trong sơn động bộ mà đi. Của hắn tinh thần khắc độ đã đến, tinh thần lan tràn, có thể cảm ứng phương viên gần 100 km, cho dù bởi vì trong lòng đất, của hắn tinh thần nhận lấy nhất định được hạn chế, thế nhưng mà đối với 30 km phạm vi một ít dị thường, vẫn đang cảm ứng được thanh thanh sở sở. Tại đây phiến thế giới dưới lòng đất, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng không gian chi lực, cùng loại với không gian truyền tống trận không gian chi lực, mà không phải là tự nhiên hình thành cái chủng loại kia liên tiếp thế giới dưới lòng đất kẽ hở không gian. Hưu. Tần Thiên Cơ pha không tới nháy mắt, cùng Mạc Bạch Vân đợi cùng một chỗ Nam Phong Đế Quân lập tức có chỗ phát giác, ánh mắt trước tiên rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người. Đương hắn nhìn rõ ràng người tới là Tần Thiên Cơ sau, mặt ngay lập tức lộ ra một cái dáng tươi cười, "Chủ thượng, người rốt cuộc đã tới." "Nam Phong đại ca." Tần Thiên Cơ đối với Nam Phong Đế Quân nhẹ gật đầu, sau đó lại đưa mắt nhìn sang nhìn về phía trên có chút gầy gò, có thể tinh thần nhưng lại thật tốt sư tôn Mạc Bạch Vân trên người, cung kính thi lễ một cái, "Sư tôn." "Tốt." Nhìn xem Tần Thiên Cơ trước sau như một, phảng phất ngày đó tại Thần Hư học viện đối với hắn hành lễ, Mạc Bạch Vân đồng tử bộc phát ra khắc thường hào quang. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Nam Phong Đế Quân trên mặt cũng hơi hơi mang theo vẻ tươi cười. "Tần Thiên Cơ, hiện tại thế nhưng mà lúc trước chính là cái kia đệ tử hạch tâm. Vân Hải Thành chiến tích, đã lại để cho hắn triệt để thoát thai hoán cốt, tại Thần Hư Tông vô luận là thân phận, địa vị, lực ảnh hưởng, thực lực, toàn bộ vượt qua Mạc Bạch Vân vị này sư tôn, thế nhưng mà dưới loại tình huống này, hắn vẫn đang có thể trước sau như một đối đãi Mạc Bạch Vân, nguyên vẹn đó có thể thấy được, hắn thực sự không phải là cái loại này thấy lợi quên nghĩa người. Ngươi tại Vân Hải Thành sự tình, ta nghe nói." Mạc Bạch Vân khẽ gật đầu, đầu tiên đưa cho Tần Thiên Cơ khẳng định, "Phương Thiếu Dương, Tô Thiên Định những người này, năm đó đi theo Hạo Dương kiếm hoàng đại nhân lúc, đại nhân đợi bọn hắn dường như tay chân, thế nhưng mà cuối cùng nhất đổi lấy, xác thực nguyên một đám phản bội, loại này phản đồ đáng chết dễ tốt." Nghe được Mạc Bạch Vân, Tần Thiên Cơ trong nội tâm một mực còn có một cái lo lắng, có chút buông lòng không ít. Mạc Bạch Vân với tư cách Hạo Dương kiếm hoàng nâng kiếm giả, mà Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương bọn người là Hạo Dương kiếm hoàng tùy tùng, bọn hắn cùng sư tôn Mạc Bạch Vân trong lúc đó khẳng định có xa xỉ giao tình, hắn hoàn sinh sợ bởi vì chính mình đánh chết hai người này, hội làm cho chính mình cùng Mạc Bạch Vân sư tôn trong lúc đó cảm tình sinh ra khe hở. Đa tạ sư tôn thông cảm. Không nói những thứ này, ngươi có thể nhanh như vậy gấp trở về, hẳn là chứng kiến Nam Phong đại nhân lưu lại tiếng lóng đi à nha. Một bên Nam Phong đế quân nghe được Mạc Bạch Vân, có chút bất đắc dĩ nói một tiếng, "Mạc Bạch Vân trưởng lão, ta nói rồi, giữa chúng ta không cần như vậy xưng hô. Người đi theo chính là Tần Thiên Cơ, thực sự không phải là ta, chúng ta mỗi người giao một vật." Mạc Bạch Vân có chút cố chấp phất phất tay, chứng kiến Tần Thiên Cơ sau khi gật đầu, lại lần nữa nói, "Ngươi thần đạo tu vi đã đột phá thiên nhân, có lẽ có thể cảm ứng được đến phiến khu vực này bất thường a." Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, "Sư tôn vội vã đem ta kêu đến, hẳn là cũng là bởi vì mảnh không gian này dị thường nguyên nhân. Không sai, ở chỗ này, ta phát hiện một cái truyền tống trận." "Truyền tống trận sao?" Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, "Loại này không gian chấn động, ngược lại là càng giống truyền tống trận giật tràn ra đến năng lượng chấn động, mà không phải là tự nhiên hình thành khe hở không gian." Nhưng mà, kế tiếp Mạc Bạch Vân một câu, nhưng lại để cho một bộ dĩ nhiên ngờ tới Tần Thiên Cơ thần sắc đống nhiên ngưng tụ. Thế giới truyền tống trận. Chương 346, trục trặc. Chương 346, trục trặc. Thế giới truyền tống trận. Tần Thiên Cơ nhìn xem Mạc Bạch Vân, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc, "Sư tôn, ngươi nói là cái truyền tống trận này cũng không phải là tại Thương Lan trong thế giới bộ truyền tống không gian truyền tống trận, mà là có thể theo Thương Lan thế giới truyền tống đến mặt khác thế giới truyền tống trận." Mạc Bạch Vân nhẹ gật đầu, "Thế giới truyền tống trận, từng cái cũng chờ tại vô cùng vô tận tài phú, một ít tông môn cũng là bởi vì nắm giữ lấy thế giới truyền tống trận, tự thế giới kia liên tục không ngừng thu hoạch tài nguyên, chuyển rời đến Thương Lan thế giới, do đó nhanh chóng phát triển lớn mạnh, hắn núi chi thạch có thể công ngọc, một ít tại thế giới khác bên trong chỉ có thể đủ xem như bình thường bảo vật, khả năng phóng tới chúng ta Thương Lan trong thế giới, chính là vô giá trí bảo. Tốt nhất ví dụ, chính là chúng tinh cung cùng vạn kiếm sơn mạch ông chủ cái này hai cái bá chủ cấp tông môn, chính là dựa vào liên thông mặt khác thế giới, do đó nhanh chóng phát triển cường tráng lớn lên. Vạn kiếm sơn mạch ông chủ, chúng tinh cung, có được chúng tinh chi xích cùng chúng ta thần hư tông bình khởi bình tọa cái kia chút ít quái vật khổng lồ. Không sai, vì vậy thế giới truyền tống trận nguyên nhân, những năm gần đây này, ta cố ý rất hiểu rõ qua tương quan chi tiết, vạn kiếm sơn mạch ông chủ nắm giữ thế giới truyền tống trận ta không có hỏi tham gia cái gì, nhưng là chúng tinh cung nắm giữ bên trong một cái thế giới truyền tống trận, câu thông một thế giới khác, thế giới kia sản xuất một loại nguyên năng linh thạch, loại này linh thạch có thể trên phạm vi lớn giảm xuống linh khí thông linh độ khó, một kiện tuyệt phẩm linh khí, vương. Giả cảnh tu luyện giả thông linh, dù là đạt tới 5 thành độ phù hợp, dưới tình huống bình thường bình quân đều cần tốn hao 30 đến 50 năm, muốn 10 thành thông linh, ngoại trừ bổn mạng linh khí bên ngoài, càng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nhưng là sử dụng nguyên N. Ang linh thạch, thông linh độ khó lại hội trên phạm vi lớn giảm xuống, chúng tinh cung có thể đứng hàng không kém hơn chúng ta thần hư tông đỉnh cấp bá chủ thế lực một trong, nguyên năng linh thạch không thể bỏ qua công lao, nghe nói vì thu thập nguyên năng linh thạch, chúng tinh cung còn tại đằng kia bên cạnh sáng lập một cái tên là Bắc Đầu Tinh Cung phân bộ, quản hạt tứ phương. Nguyên năng linh thạch. Tần Thiên Cơ trong nội tâm khẽ động, hắn tại Thần Hư Tông điểm cống hiến hối đoái bảo điện trên đã từng gặp, vật ấy muốn hối đoái, cần trọn vẹn 800 vạn điểm cống hiến, cái giá tiền này đã không thể so với một ít bình thường tuyệt phẩm linh khí kém hơn bao nhiêu. Ta phát hiện cái thế giới này truyền tống trận, đẳng cấp không biết, nhưng là muốn đem truyền tống trận mở ra, cần lại không phải chân nguyên, linh thạch chi lực, mà là tinh thần chi lực, tinh thần chi lực, chỉ có đại đế cấp cường giả mới khó khăn lắm năm giữ. Chúng ta toàn bộ thần hư tông đại đế cấp cao thủ, cũng chỉ có đệ nhất thái thượng trưởng lão Hoàng Chân Nhất, tông chủ Nguyên Hư, cùng với áp đảo đại đế phía trên Hỗn Nguyên Thiên Đế, còn nếu là kinh động đến ba vị này, cái thế giới này, truyền tống trận, trên cơ bản tiểu quy thần hư tông hết thảy. Nói đến đây, Mạc Bạch Vân trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thở dài, trên thực tế, như là thần hư tông nguyện ý vì ta chủ trì công đạo, còn Hạo Dương Kiếm Hoàng đại nhân một cái trong sạch, ta mặc dù là đem cái thế giới này truyền tống trận hiến cho tông môn cũng không coi vào đâu, nhưng là tông môn đối với Hạo Dương Kiếm Hoàng đại nhân trong chuyện này phương thức xử lý, cũng rất nhường cho ta thất vọng. Sư tôn, Bạch Tấn trưởng lão đã hướng Tần Thiên Cơ tỏ rõ chuyện này chính giữa lợi hại quan hệ, hắn tự nhiên minh bạch, Hạo Dương Kiếm Hoàng sự tình đã không quan hệ đạo lý. Thiên Cơ, ngươi không cần mở miệng khích lệ ta, đã tông môn vô phúc tiêu thụ cái thế giới này truyền tống trận, không cách nào chiếm cứ thế giới kia rất nhiều lợi ích, như vậy chúng ta tiểu mình mở phát ta nghe Nam Phong Đế Quân đại nhân nói rồi, ngươi cũng nắm giữ lấy tinh thần chi lực, ta cái này mang ngươi tiến về trước thế giới truyền tống trận chỗ, kế tiếp, ngươi chỉ cần đem tinh thần chi lực dẫn dắt tới, lập tức là được đem cái thế giới này truyền tống trận một lần hành động khởi động. Đến lúc đó, có được một cái thế giới tài nguyên với tư cách hậu thuẫn, ta tin tưởng, dùng thiên phú của ngươi, nhất định có thể nhanh chóng lớn lên, cạnh tranh thần hư tông phó tông chủ, thậm chí tông chủ vị trí. Vi Hạo Dương Kiếm Hoàng đại nhân chủ trì công đạo. Thần Thiên Cơ thấy thế, đành phải nhẹ gật đầu. Tại Mạc Bạch Vân dưới sự dẫn dắt, một nhóm ba người rất nhanh hướng truyền tống trận vị trí mà đi. Phiến khu vực này, có Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân hai người bố trí xuống tầng tầng thủ đoạn, trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, coi như là đế quân cấp cường giả, đều không tồn tại thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong đó, mà những cái kia đại đế, thậm chí đứng hàng thập phương thiên đế cấp nhân vật, toàn bộ thương lan thế giới tiểu những cái kia một ít không có khả năng vừa vặn trùng hợp xuất hiện tại phiến khu vực này. Chính là trong chỗ này. Tại hai người dưới sự dẫn dắt, rất nhanh, ba người tới một chỗ cực lớn lòng đất không gian chính giữa. Cái này lòng đất không gian, khoảng chừng 2-3 cái sân bóng lớn nhỏ, bốn phương tám hướng, thiết cắt chỉnh tề, sơn động trên vách tường khắc đầy đủ loại bích họa phong cách không thuộc về thương lan thế giới bất luận một loại nào hoa phong, tràn đầy một loại mặt khác thế giới đặc sắc. Thật cường đại không gian chấn động. Tần Thiên Cơ đứng ở nơi này cái lòng đất trên quảng trường, nhìn xem trong sân rộng cái kia phảng phất tế đàn đồng dạng không gian truyền tống trận, trong miệng nói. Chỉ là đứng ở chỗ này, cảm thụ được ngoại giới không gian chấn động, thanh diễn thần giới đều tại vô cùng tiểu nhân tốc độ chậm rãi khuyết trương lấy, chiếu cái tốc độ này xuống dưới, mỗi một giờ, cũng có thể đối ngoại khuyết trương một mét. Có thể thành lập cường đại như thế thế giới truyền tống trận, sau lưng thế giới, thế lực tuyệt đối không đơn giản a. Nam Phong Đế Quân đối với thương lan thế giới lịch sử vô cùng hiểu rõ. Nghe được Tần Thiên Cơ, mỉm cười, bích họa trên tin tức chúng ta đã giải đọc đi ra, cái thế giới này truyền tống trận, chính là năm đó thương lan thế giới một cái cấp dưới thế giới, phụ thuộc vào thương lan thế giới tồn tại, tương đương với một cái cấp thấp thế giới trên thực tế ngươi đừng nhìn thương lan thế giới tổng hợp thực lực tựa hồ cũng không thể nào cường đại, nhưng là tiểu thế giới đẳng cấp mà nói, thương lan thế giới, dĩ nhiên thuộc về cực cao tồn tại, chỉ có điều tại hơn 6 vạn năm trước, Thương Lan thế giới cùng một cái cao đẳng thế giới chẳng biết tại sao, đột nhiên nối đường dây, bộc phát ra một hồi kinh thiên đại chiến, trận chiến ấy, trực tiếp làm cho thừa. NG Lan thế giới rơi xuống nhiều cái đẳng cấp, trước kia, hải ngoại thế giới bị chúng ta đại lục tông môn áp chế hoàn toàn dơ lên không được đầu, hải ngoại rất nhiều tài nguyên chúng ta có thể dễ như trở bàn tay, nhưng là hiện tại. Một cái hải thần, lại làm cho cả đại lục hoàn mỹ hắn chú ý. Nói đến đây, Nam Phong đế quân lắc đầu, trong thần sắc có chút thổn thức. Cấp thấp thế giới. Tần Thiên Cơ ngược lại là lần đầu tiên nghe được cái này thuyết pháp. Đợi ngươi đến đó cái cấp thấp thế giới, ngươi sẽ biết, tại chúng ta toàn bộ thế giới, một vị vương giả cảnh cường giả một kích toàn lực, nhiều nhất phá hủy phương viên mấy km địa mà thôi, nhưng đã đến cấp thấp thế giới, ha ha, săn bằng một cái ngọn núi, bất quá phất tay ở giữa sự tình. Nam Phong đế quân như vậy một hình dung, Tần Thiên Cơ lập tức liên tưởng đến cái thế giới này đối với của hắn tinh thần áp chế, cùng với cơ giáp, ánh trăng số ở cái thế giới này đủ loại không bằng nhân ý biểu hiện. Cái thế giới này tồn tại đủ loại dị thường, trọng lực dị thường, áp lực dị thường, nếu như một cái bình thường liên bang nhân loại đi vào cái thế giới này, sợ là sẽ phải ngoài chăn giới hoàn cảnh sinh sinh đẻ chết, coi như là lão hổ, sư tử mạnh như vậy thú, ở cái thế giới này đoán chừng liền cái ăn cỏ con thỏ đều đánh không lại. Cái này là thế giới đẳng cấp khác biệt. Tốt rồi, cấp thấp thế giới tuy nhiên không đáng giá được nhắc tới, chúng ta một khi tiến vào trong đó, chính là vô thượng thần chống đỡ tồn tại, nhưng là, bởi vì cùng thiên ngoại thế giới nối đường dây nguyên nhân, chúng ta Thương Lan thế giới rất nhiều cấp dưới thế giới đều ẩn giấu đi cái kia thần bí cao đẳng thế giới cường giả. Vạn Kiếm Sơn mạch ông chủ năm đó xâm nhập thế giới kia lúc, tự gặp được qua một trọng thương cấp chí tôn cường giả, bởi vậy chúng ta cũng không thể có bất kỳ nhẹ nhõm chủ quan. Nam Phong đế quân nói, đưa mắt nhìn sang Tần Thiên Cơ, bắt đầu đi. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, thật cũng không có lãng phí thời gian, bổn mạng tinh thần trước tiên liên lạc với Đại Nhật ngôi sao đế tuấn, tâm thần dẫn dắt xuống, một đạo ẩn chứa đại nhật chi lực ngôi sao chấn động, lập tức từ trên trời giáng xuống, xuyên việt vô tận hư không, nhắm cái thế giới này phóng mà đến. Ngôi sao chấn động, tồn tại ở mênh mông tinh không thế giới, có thể hư có thể thực, mấu chốt ở chỗ tu luyện giả phải chăng có thể tướng tinh thần chấn động, ngôi sao lực lượng bắt đến. Tại Tần Thiên Cơ dẫn dắt xuống, cái này cổ ngôi sao chấn động trực tiếp đã vượt qua đại địa trùng trùng điệp điệp cách trở, trực tiếp giáng lâm đến nơi này mảnh đất ngọn nguồn tế đàn, vùi đầu vào tế đàn chính giữa, trong lúc nhất thời, trên tế đàn vô số phù văn, toàn bộ chánh phát sáng lên, tự trên tế đàn giật tán mà ra không gian năng lượng chấn động, rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Còn chưa đủ. Không khỏi gây nên đế quân cấp cường giả chú ý, ta chỉ có thể một bộ phận tướng tinh thần lực lượng dẫn dắt xuống. Thần Thiên Cơ giải thích một câu. Không sao, chúng ta có thời gian. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, chú ý cẩn thận đem tinh thần chi lực một chút dẫn dắt mà xuống, quan chú đến cái thế giới này trong truyền tống trận, khiến cho thế giới truyền tống trận phát ra không gian chấn động càng ngày càng mạnh, trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, thế giới trên truyền tống trận hào quang đột nhiên chấn động, một luồng vặn vẹo hư không lực lượng lập tức buộc phát ra đến, bốn phương tám hướng trở nên một mảnh mông lung. Cẩn thận, truyền tống muốn bắt đầu. Nam Phong đế quân nói một tiếng, la lớn. Tần Thiên Cơ khóa chặt lông mày, hắn cũng không có quan tâm thế giới truyền tống trận, mà là đem tâm thần đắm chìm tại thanh diễn thần giới chính giữa. Ở thế giới truyền tống trận khởi động lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thanh diễn thần giới khuyết trương tốc độ, so lúc trước bất luận cái gì một lần đều phải cường đại hơn nhiều, thế giới truyền tống trận dẫn dắt không gian lực lượng, càng là tại điên cuồng hướng thanh diễn thần giới chính giữa quán chú lấy, khiến cho bên ngoài không ngừng vặn vẹo không gian, một mực ở vào một loại mông lung cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Thế giới truyền tống trận năng lượng không đủ. Chiếu cái này xu thế, truyền tống 89/10, hội thất bại, chúng ta có thể sẽ bị lưu vong đến mất phương hướng khu vực. Nam Phong đế quân thanh âm từ một bên truyền tới. Lui rời khỏi thế giới truyền tống trận. Nghe được thanh âm Mạc Bạch Vân, lập tức muốn bước ra đi nhanh. Thế nhưng mà ngoại giới hoàn cảnh cái lúc này đã trở nên một mảnh mông lung. Theo lý thuyết lui hơn vài chục mét nên rời khỏi thế giới truyền tống trận, phảng phất đã triệt để biến mất. Thân hình của bọn hắn nơi ở, chính là một mảnh hư vô, căn bản không tồn tại chung quanh khái niệm. Cái này nguy hiểm mất phương hướng khu vực, coi như là cấp chí tôn cường giả cũng không cách nào đi ra, chúng ta 89/10, hội vĩnh viễn rơi vào tay giặc trong đó. Vì sao lại xuất hiện loại này biến cố? Chẳng lẽ là thế giới truyền tống trận năng lượng không đủ? Hay vẫn là cái truyền tống trận này bởi vì hoang phế quá lâu, đã trục trặc? Nam Phong đế quân trong giọng nói tràn đầy bối rối. Mất phương hướng khu vực. Cái kia là bực nào khủng bố địa phương, trong lúc nhất thời, dù là Nam Phong đế quân thân là đế quân cấp cao thủ, trong giọng nói vẫn đang nhịn không được để lộ ra một tia tuyệt vọng. Chương 347, Tân Thế Giới. Chương 347, Tân Thế Giới. Tân Thiên Cơ, Nam Phong đế quân, Mạc Bạch Vân ba người đều không biết là, ở thế giới truyền tống trận khởi động về sau, thế giới dưới lòng đất không gian trở nên một mảnh hỗn loạn, từng đạo vết nứt không gian tại phiến khu vực này giăng khắp nơi, tùy ý sẽ rách lấy cái phạm vi này chính giữa hết thảy, không đến một lát, dĩ nhiên đem chọn cái tế đàn triệt để phá hủy. Nương theo lấy một hồi ầm ầm tiếng vang, vết nứt không gian hợp thành một đường, từng đạo năng lượng cường đại chấn động từ bên trong mãnh liệt mà ra. Thương Lan thế giới, không gian chấn động ở bên trong, một đạo rung động đột nhiên khuếch tán. Ngay sau đó, một người cao lớn to lớn cao ngạo thân ảnh, theo gợn sóng không gian chính giữa, dần dần hiện ra. Bành! Nương theo lấy hắn về phía trước đột nhiên phóng ra một bước, trước mắt không gian điên cuồng chấn động, rồi sau đó toàn bộ nghiền nát, cái kia nguyên vốn cả chút mơ hồ thân hình, rõ ràng ở cái thế giới này hiện ra mà ra, đi giày tử kim chân phải, một bước đạp xuống mặt đất. Tại hắn một cước đạp xuống mặt đất ngay mắt, một cỗ vô hình chấn động, tùy ý đi phía trước phương khuyết tán mà đi, cả sơn động tại cô ba động này trùng kích xuống, không ngừng chôn vùi, sở hữu ngăn cản tại cô ba động này trước mặt vật chất, sinh vật, hết thể hóa thành chôn phấn, vừa vặn ở vào cái phương hướng này vô số thợ mỏ, quy về hư vô, một đầu đường kính vượt qua ngàn mét đại đạo, trực tiếp thông hướng mặt đất. Thương Lan thế giới cùng chúng ta hắc ngục chân giới thông đạo không là vì cái kia thần bí thiên ngoại thế giới xâm lấn, đã triệt để ngăn ra đến sao, vì sao tại đây lại có thể biết xuất hiện một đầu có thể liên thông chúng ta hắc ngục chân giới không gian thông đạo. Cái này thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng là tại khuôn mặt hơi nghiêng lại văn họa có một đạo màu đen hỏa diễm phù văn nam tử trong thần sắc gần ẩn có chút nghi hoặc. Bất quá, cái này một tia nghi hoặc gần kề rằng co một lát, đã bị hễ quét là sạch. Mà chuyển biến thành, là một loại nhàn nhạt cùng nhiệt. Thương Lan thế giới. Năm đó có được chính thức thần đê tọa chân thế giới. Bất quá bởi vì thiên ngoại thế giới khe hở xuất hiện. Toàn bộ Thương Lan thế giới tất cả cao thủ vì phong ấn chặt cái kia cái lối đi, đã toàn bộ vẫn lạc, dưới mắt bất quá đi qua mấy vạn năm thời gian, Thương Lan thế giới nguyên khí có lẽ có thể có chỗ khôi phục, nhưng khoảng cách toàn thịnh thời kỳ, tuyệt đối còn cách một đoạn. Nghĩ vậy, trong mắt của hắn thần quang, đã dần dần sáng chói. Lãnh chúa! Cái lúc này, một cái mang theo cùng nhiệt thanh âm lại lần nữa theo cái kia phiến gợn sóng không gian chính giữa truyền lại mà ra, ngay sau đó, một cái đang mặc khôi giáp, toàn thân bao phủ tại một loại màu đen huyền thiết chính giữa trọng giáp, giáp nặng kiếm sĩ, tự rung động chính giữa dần dần ngưng thực, cảm thụ được trong thế giới này cái loại này hoàn toàn bất đồng năng lượng, hưng phấn nói, Thương Lan thế giới. Đây là Thương Lan thế giới A. Năm đó bị vĩ đại thần đê ý chí chỗ chiếu cố thế giới, cái thế giới này, sản hữu thần nguyên chi khí, chính là người tu hành bước vào bất hủ thần đê tu hành phải nguyên khí, thế giới khác muốn thành tựu bất hủ thần đê, dù là có tuyệt thế cơ duyên cùng kỳ ngộ, thế nhưng mà tại thu thập nguyên khí nhen nhóm thần hỏa cái này TR. Nhờ tự bên trên, vẫn đang muốn tạp hơn vài chục vạn năm, trên trăm vạn năm, nhưng là tại Thương Lan thế giới, tại thần nguyên chi khí quán trú, lúc này, sắp bị rút ngắn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Dưới mắt Thương Lan thế giới đang đứng ở nguyên khí đại thương chi tế, chúng ta nếu là có thể đủ nhân cơ hội này, công chiếm này giới, đến lúc đó, lãnh địa của chúng ta tuyệt đối có thể phát triển vi hắc ngục chân giới đệ nhất thống lĩnh địa, mà có được thần nguyên chi khí cùng thế giới khác tiến hành giao dịch, trao đổi tài nguyên. Lãnh chúa đại nhân ngài dù là tiến tới xưng vương, trở thành hắc ngục chân giới bất hủ quân vương cũng không phải không có khả năng. Trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Được xưng là lãnh chúa nam tử cao lớn có chút giơ lên tay, ngăn trở vị này trọng giáp, giáp nặng kiếm sĩ kế tiếp muốn nói lời mà nói. Năm đó Thương Lan thế giới những đại thần thông kia người vi để tránh cho bọn hắn vẫn lạc về sau. Thương Lan thế giới căn cơ chuyển thừa đoạn tuyệt, dùng thông thiên thủ đoạn, tại Thương Lan thế giới bên ngoài bố trí xuống cửu thiên cương phong. Không phải chí tôn không thể xâm nhập, hơn nữa lại điên đảo thiên cơ, mê loạn không gian, khiến cho những cường đại thế giới kia tập trung không được Thương Lan thế giới tọa độ, lại để cho Thương Lan thế giới có được khôi phục nguyên khí cơ hội. Cho đến ngày nay, đã qua hơn 6 vạn năm lâu, hơn 6 vạn năm, có trời mới biết Thương Lan thế giới đã phát triển đến trình độ nào, bởi vậy chúng ta không thể không chú ý cẩn thận. Dù là Thương Lan thế giới chỉ khôi phục toàn thịnh thời kỳ 1/10 tiêu chuẩn, cũng không phải chúng ta hắc ngục chân giới có thể đơn giản công chiếm. Vâng. Giữ vững vị trí cái lối đi này, duy trì nó tính ổn định, không được lại để cho bất luận kẻ nào, bất cứ sinh vật nào tới gần, ta đi trước bên ngoài nhìn xem, dưới mắt Thương Lan thế giới khôi phục đến cùng như thế nào. Vâng. Hắc không nghề nghiệp lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, tự là thuộc hạ huyền sóng suốt đời truy cầu tín nhiệm. Trọng giáp, giáp nặng kiếm sĩ vẻ mặt cuồng nhiệt nửa quỳ trên mặt đất, lớn tiếng tuyên thệ. Ân. Hắc không nghề nghiệp nhẹ gật đầu. Có chút bước về phía trước một bước, nhìn xem cái này bởi vì chính mình một tia năng lượng chấn động tiết ra ngoài mà tạo thành cực lớn thông đạo, trong thần sắc cứ việc muốn cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói, vẫn đang có một tia không cách nào ngăn chặn kích động. Thương Lan thế giới. Ầm ầm. Tại một mảnh hoàn toàn do mênh mông cánh rừng bao la bạt ngàn bao phủ khu vực, một đạo sáng chói hào quang đột nhiên tách ra lấy, thẳng vào Vân Tiêu, đem đầy trời tầng mây hễ quét là sạch, mà vốn là bao phủ tại một khu vực như vậy cây cối, nham thạch, bùn đất thì là tại này cổ hào quang trùng kích xuống, hết thể hóa thành chôn phấn, quy về tịch diệt. Hưu. Thẳng vào Vân Tiêu hào quang, nương theo lấy cường đại không gian chấn động, dần dần tán đi, lộ ra cái này phiến bị lê một lần đại địa bộ mặt thật sự. Che giấu trên mặt đất ngàn mét khu vực nội, một cái cự đại truyền tống trận, rõ ràng hiện ra mà ra. Ở đằng kia trong truyền tống trận ương, ba đạo thân ảnh, nhanh chóng ngưng thực. Chính là thông qua thế giới truyền tống trận tiến hành truyền tống Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân ba người. Chúng ta rõ ràng không có lâm vào mê thất khu vực. Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem bốn phương tám hướng cái kia rõ ràng thuộc về một cái toàn bộ tân thế giới cảnh tượng, dù là Nam Phong Đế Quân là một vị đế quân cấp cao thủ, vẫn đang nhịn không được mọi nơi dò xét, đang trông xem thế nào lấy, trong thần sắc tràn đầy kích động. Hô! Chỉ nếu không có tại mê thất khu vực, tiêu hết thể đều có hy vọng. Mạc Bạch Vân cũng hơi hơi thở dài một hơi. Hắn vì nghiên cứu thế giới truyền tống trận, đối với truyền tống trận thất bại có thể sẽ khiến cho một loạt hậu quả, tự nhiên cũng đều thập phần tin tưởng. Đối với mê thất khu vực cũng có chỗ nghe nói. Cái thế giới này truyền tống trận triệt để ảm đạm đi rồi. Tần Thiên Cơ ngược lại là trước tiên đem ánh mắt dừng lại ở dưới chân cái này phảng phất tế đàn đồng dạng thế giới trên truyền tống trận. Cái thế giới này trên truyền tống trận không gian chấn động, đã không dư thừa hạ mảy may, coi như là duy trì truyền tống trận cơ bản không gian chi lực, cũng không còn tồn tại. Xem ra, trừ phi ngày sau có cái gì nắm giữ không gian chi lực trí tôn cường giả tự mình đến này, đối với cái này không gian truyền tống trận tiến hành chữa trị. Bằng không thì cái thế giới này truyền tống trận coi như là báo hỏng rồi. Cái thế giới này truyền tống trận hiển nhiên bởi vì thời gian quá lâu, đã xuất hiện nhất định được trục trặc, có thể đem chúng ta an toàn đưa đến một cái thế giới, đã có lẽ cảm ơn trời đất rồi, về phần mặt khác. Ta cũng không dám đa tưởng, thậm chí, coi như là hắn hay vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu, vận hành như thường, trừ phi là tìm không thấy trở về pháp môn, bằng không thì ta cũng không dám lại thông qua cái truyền tống trận này phản hồi Thương Lan thế giới. Nam Phong Đế Quân, lại để cho một bên Mạc Bạch Vân sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Duy nhất có chút xấu hổ, tự là Tần Thiên Cơ rồi. Nhưng hắn là minh bạch, cái thế giới này truyền tống trận sở dĩ hội không khống chế được đến cùng là nguyên nhân gì. Xem ra, ngày sau hoặc là tiểu không ngồi truyền tống trận, muốn truyền tống, nhất định phải chuẩn bị bình thường truyền tống gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần đã ngoài năng lượng mới được. Tần Thiên Cơ trong nội tâm nghĩ đến, đối với thanh diễn thần giới không bị khống chế hấp thu không gian truyền tống trận, thế giới truyền tống trận năng lượng, hắn cũng cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trải qua cái này một vòng không gian truyền tống trận, thanh diễn thần giới diện tích tăng vọt gấp 10 lần. Đường kính đã trước trên 100 km, trực tiếp mở rộng đã đến hơn 1000 km, hoàn toàn không kém hơn một khỏa tiểu hành tinh rồi. Thanh diễn thần giới diện tích huyết trương trực tiếp ưu thế, tự là đối với năng lượng chịu tải năng lực tăng cường, dựa vào Hồng Ngông đạo diễn cùng Hỗn Động Chân Kinh hai môn thần thông, coi như là hoàng giả cấp cường giả thủ đoạn công kích rơi xuống trên người hắn, đoán chừng cũng có thể bị hắn bất động thanh sát chuyển rời đến thanh diễn thần giới chính giữa đi. Cái thế giới này đẳng cấp cũng không phải thấp. Một lát sau, Nam Phong Đế Quân đám người đã định ra thần đến, hơi chút cảm ứng thoáng một phát bốn phía, không khỏi nhíu mày. Thực lực của chúng ta nhiều nhất là tăng lên 2 thành mà thôi. Mạc Bạch Vân đi theo đạo. Bất quá, đương Tần Thiên Cơ cẩn thận cảm ứng một phen ngoại giới bất thường về sau, thần sắc lại là hơi đổi, không phải tăng lên 2 thành. Mà là áp chế ít nhất gấp đôi. Áp chế. Nam Phong Đế Quân nao nao, rất nhanh, một cỗ lĩnh vực chấn động đã bị hắn kéo dài mà ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn lấy, nhưng là, loại này lan tràn trình độ mới đạt tới không đến 10 km ở bên trong phạm vi, rõ ràng không tiếp tục pháp khuyết trương một phần, kết quả này, lập tức lại để cho Nam Phong Đế Quân thay đổi sắc mặt. Làm sao có thể? Lĩnh vực của ta, bị áp chế nhiều như thế. Cái thế giới này đẳng cấp. Chẳng lẽ toàn diện áp đảo chúng ta Thương Lan thế giới phía trên? Hẳn không phải là áp chế. Thần Thiên Cơ trong thần sắc mang theo một tia kinh nghi. Bởi vì, trong cái thế giới này khí đạo tu vi cứ việc nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng áp chế, nhưng là thần đạo tu vi. Ầm ầm. Cương đại tinh thần ba động, trong nháy mắt từ Tần Thiên Cơ trên người mãnh liệt mà ra. Giờ khắc này, tinh thần của hắn cảm ứng phạm vi, phảng phất thoát cương chi mã, điên cuồng lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Không tốn sức chút nào phá vỡ Thương Lan thế giới cảm ứng cực hạn, rồi sau đó tiếp tục ra bên ngoài bộ lan tràn lấy. 300 km, 500 km, 800 km, 1000 km, 3000 km, tinh thần của hắn cảm ứng phạm vi, trọn vẹn đạt đến 3.000 km bên ngoài, mới khó khăn lắm đạt đến cực hạn. Nếu như hắn chịu kích phát ra bổn mạng ngôi sao cùng 9 khỏa phụ thuộc ngôi sao tinh thần ba động, cảm ứng phạm vi, còn đem tăng lên gấp 3, đạt tới tiếp cận hơn vạn km trình độ. Đây mới thực sự là thần đạo cảnh giới. Tại chúng ta liên bang thế giới, tinh thần khắc độ đạt tới cảm ứng hậu kỳ, tiểu là tinh thần đại sư, tinh thần kéo dài phạm vi có thể đạt tới hơn 10 km, thậm chí vài chục km, triệt để khống chế một chiếc cường đại chiến hạm, có thể tại thương lan thế giới, nhưng lại ngay cả tinh thần kéo dài xuất thể bên ngoài đều chỉ có thể miễn cưỡng làm được, coi như là của ta tinh thần khắc độ đột phá đã đến 20, bày ra thần diệu, nhiều nhất cũng tiểu tương đương với liên bang thế giới nhị giai tinh thần đại sư mà thôi, dưới mắt ra thương lan thế giới. Đây mới thực sự là biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Chương 348, Bắc Đấu Tinh Cung. Chương 348, Bắc Đấu Tinh Cung. Chúng ta kinh nghiệm trước kia, căn bản là không có biện pháp phán đoán cái thế giới này đến cùng thuộc về cao đẳng thế giới hay vẫn là cấp thấp thế giới. Bởi vậy, kế tiếp hành động, chúng ta có lẽ coi chừng mới được là. Bởi vì lĩnh vực lực lượng bị áp chế đến chỉ có phương viên hơn 10 km, Nam Phong Đế Quân tâm tình hiển nhiên thập phần ngưng trọng. Nếu như bọn hắn thật sự không nghĩ qua là đi tới cái nào đó cao đẳng thế giới, nói không chừng trong thế giới này tùy tiện một người bình thường tu luyện giả, đều sẽ có được lấy đưa bọn chúng đánh chết lực lượng. Loại khả năng này tính cũng không phải là sẽ không xuất hiện. Ví dụ như thương lan thế giới, vương giả cảnh tu vi cứ việc được cho cao thủ giai tầng, nhưng là tại Nam Phong Đế Quân chờ cường giả trong mắt, cũng là tiện tay có thể đánh chết cấp độ mà thôi. Nhưng cái này tu vi, đến đại bộ phận cấp thấp thế giới, đều tương đương với đỉnh phong tung hoành tồn tại. Thường thường bị quan dùng kiếm thần, đấu thần, pháp thần chờ cường đại danh xưng, có được chúa tể một cái quốc gia, thậm chí một cái thế giới lực lượng. Thậm chí, một ít cấp thấp trong thế giới xưng vương xưng bá, bị thế giới kia coi là vô thượng thần chi tồn tại, thương lan thế giới một cái thiên không kiếm sư cấp đệ tử hạch tâm, là được đem hắn triệt để gạt bỏ. Chúng ta trước ít xuất hiện một ít, tìm hiểu tinh tưởng bốn phía tin tức. Cái thế giới này, khí đạo tu vi tuy nhiên áp chế lợi hại, nhưng là, thế giới của hắn đẳng cấp. Có lẽ cao không đi nơi nào. Cái lúc này, Thần Thiên Cơ đột nhiên mở miệng. Thế giới đẳng cấp cao không đi nơi nào. Nam Phong Đế Quân nao nao, Mạc Bạch Vân càng là truy vấn, Thiên Cơ, ngươi phát hiện cái gì? Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, đối với trong hư không đột nhiên một chảo, một cỗ cường đại đến làm cho Nam Phong Đế Quân có chút sợ run cường đại tinh thần, từ hắn trên người mãnh liệt mà ra. Thần hồn chi lực. Thiên Cơ, của ngươi thần hồn chi lực rõ ràng. Nam Phong tiên sinh ngươi xem rồi là. Sau một khắc, phương viên trên 100 km, mấy trăm đầu cường đại hung thú bị hắn lăng không nhấc lên, rồi sau đó lại phất tay một vòng, đem hắn thần hồn, ý niệm, hết thể cắn nát. Hung thú. Mạc Bạch Vân ngược lại là phảng phất đã minh bạch cái gì, những con hung thú này đẳng cấp, giống như đều không cao, cái này một đám hung thú ở bên trong, cường đại nhất người, cũng không quá đáng tương đương với kiếm sư cấp bậc mà thôi, đại bộ phận đều là kiếm sĩ cấp trình độ. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, ta cảm ứng phương viên hơn vạn km, cánh rừng rậm này, mênh mông bát ngát. Lại căn bản không có bất luận nhân loại nào dấu vết, xuất hiện loại tình huống này có hai cái khả năng, một cái, là phiến khu vực này không có bóng người sinh tồn, toàn bộ thế giới hoang vắng, một cái khác khả năng. Phiến khu vực này, thuộc về sinh mệnh cấm khu, tương đương với chúng ta thương lan thế giới cái loại nảy tử vong cấm địa đồng dạng, làm cho những người tu hành kia kiêng kỵ không dám đến đây. Sinh mệnh cấm khu sao? Nam Phong Đế Quân có chút đã đồng ý Tần Thiên Cơ cái này thuyết pháp. Bất quá, Mạc Bạch Vân kinh ngạc. Thì là Tần Thiên Cơ vừa rồi một câu, hơn vạn km. Thiên Cơ, thần hồn của ngươi bao phủ phạm vi rõ ràng đạt trí thượng vạn km. Coi như là thiên nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong thần đạo cường giả, thần hồn ảnh hưởng phạm vi cũng không quá đáng ở ngoài ngàn dặm, muốn đạt đến vạn dặm, phải nguyên thần thoát ra, ngươi thần đạo cảnh giới vì sao? Thương lan thế giới chính giữa đối với thần đạo người tu hành có thật lớn áp chế, dưới mắt ta ra thương lan thế giới, thần đạo áp chế biến mất, thần hồn chi lực tự nhiên tăng vọt. Tần Thiên Cơ nói xong, nhìn Nam Phong Đế Quân liếc, vừa rồi Nam Phong tiên sinh có lẽ cảm ứng được ta thần hồn chi lực bất thường. Nam Phong Đế Quân nhẹ gật đầu, cảm thấy không bằng. Nói, tại ta hiện tại lĩnh vực chi lực bị áp chế dưới tình huống, ta không cách nào ngăn cản được chủ thượng thần đạo thủ đoạn. Ở cái thế giới này, chủ thượng có thể bày ra các loại thần thông, sợ là vẫn còn ta phía trên. Vô luận như thế nào, chúng ta trước ra cánh rừng rậm này nói sau, có thần hồn của ta chi lực cảm ứng bốn phía, tin tưởng cũng không gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm. Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân hai người nhẹ gật đầu. Đi vào một cái tân thế giới, tự nhiên có lẽ muốn hảo hảo khai phát thoáng một phát, bằng không thì chẳng phải là đã mất đi bọn hắn tiến vào cái này tân thế giới ước nguyện ban đầu. Chư vị, cưới của ta phá không toa đi về phía trước ca. Tần Thiên Cơ nói xong, đem chính mình phá không toa một lần hành động tế ra. Đây là, phòng chế thánh khí cấp phá không toa. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tế ra vật ấy, Nam Phong Đế Quân rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Hơn nữa, cái này phá không toa mặc dù tại phòng chế thánh khí chính giữa, có lẽ đều được cho nổi tiếng tồn tại. Mạc Bạch Vân chứng kiến cái này chiếc phá không toa tạo hình, ngược lại là liên nghĩ tới điều gì, lập tức mặt lộ vẻ mặt nói, Thiên Cơ, ngươi sẽ không phải là đem chúng ta Thần Hư Tông cái kia chiếc vận tốc đạt 93.000 km phá không toa ra mua à? Đúng là vật ấy. 93.000 km. Bực này cấp bậc phá không toa, đã sắp tiếp cận Á Thánh khí rồi, phóng nhãn toàn bộ Thương Lan thế giới, chín thành đã ngoài đế quân cấp cao thủ, nắm giữ phá không toa vận tốc đều tại 5.000 km phía dưới, có được một món đồ như vậy phá không toa, về sau ngươi coi như là đánh không lại vị kia đế quân cấp cao thủ, chỉ cần có thể tại dưới tay hắn trèo chống một lát, kéo ra một ít giữa hai người khoảng cách, lập tức là có thể đem cái này phá không toa tế ra, trốn chi mỗi ngày, cho đến lúc đó, cho. Dù đối phương là đế quân đỉnh phong cao thủ, cũng không làm gì được ngươi. Nam Phong Đế Quân trong giọng nói có chút hâm mộ. Thiên Cơ, ta nhớ được vật ấy giá cả, thế nhưng mà tại 50 tỷ điểm cống hiến đã ngoài, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy điểm cống hiến? Sư Tôn nên biết, đánh chết chân truyền đệ tử, đối với Thần Hư Tông mà nói, quả thực là xúc phạm bọn hắn tối kỵ. Coi như là ta được đến Thái Thượng trưởng lão Bạch Tấn nhìn chúng, Tử Hoàn Tiên Hoàng nhất mạch nhân viên cùng trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, vì để tránh cho bị tông môn trách phạt, ta không thể không đem ta chợt có linh cảm cải biến Hỗn Động Chân Kinh đệ tam trọng giao cho tông môn, dựa vào vật ấy, ta mới có thể tránh cho tông môn trừng phạt, hơn nữa đã nhận được đại lượng điểm cống hiến ban thưởng. Cải biến Hỗn Động Chân Kinh đệ tam trọng. Mạc Bạch Vân với tư cách Thần Hư Tông một thành viên, thế nhưng mà thập phần hiểu rõ Hỗn Động Chân Kinh đối với Thần Hư Tông tầm quan trọng, càng minh bạch Hỗn Động Chân Kinh đệ tam trọng cải biến ý vị như thế nào, người rõ ràng có được cải biến Hỗn Động Chân Kinh tầng thứ 3 năng lực. Cái môn này thần thông đệ tam trọng một tu thành, coi như là hoàng giả cảnh cường giả sợ là cũng không làm gì được ngươi, đem ngươi nó tu luyện xong là được rồi. Thần Thiên Cơ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hắn cứ việc còn không có đem Hỗn Động Chân Kinh hoàn toàn luyện thành, thế nhưng mà dựa vào Hồng Mông Đạo Diễn cùng Thanh Diễn thần giới phụ trợ, hiệu quả không chút nào tại Hỗn Động Chân Kinh tầng thứ 3 phía dưới. Hơn nữa, lúc này đây thế giới truyền tống trận Thanh Diễn thần giới lại lần nữa khuyết trường, thật muốn bàn về uy lực đến, hắn hiện tại vận chuyển Hỗn Động Chân Kinh đối với ngoại giới công kích triệt tiêu năng lực, có lẽ vẫn còn Hỗn Động Chân Kinh đệ tam trọng phía trên. Hí! Chứng kiến Tần Thiên Cơ gật đầu, Mạc Bạch Vân phảng phất rốt cuộc hiểu rõ tới, chính mình năm đó ở cái kia khe suối nơi hẻo lánh đồng dạng thần hư trong học viện, đến tột cùng tuyển nhận một cái dạng gì đệ tử. Ha ha. Mạc Bạch Vân trưởng lão, chủ thượng trên người kinh hỉ, so ngươi tưởng tượng được nhiều, ngươi cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, phải học hội dần dần bình tĩnh. Nam Phong Đế Quân ở một bên cười trêu ghẹo nói ra, ta cũng chỉ là cơ duyên khá hơn một chút mà thôi, tốt rồi, không nói những thứ này, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai cánh rừng rậm này, tiến vào linh loại tánh mạng khu vực nói sau, không biết cái thế giới này đến cùng có cái gì tốt tài nguyên để cho chúng ta khai phát. Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân hai người nhẹ gật đầu. Rất nhanh lên Tần Thiên Cơ tế ra đến phá không toa, hóa thành lưu quang, nhắm cái này phiến mênh mông cánh rừng bao la bạt ngàn bên ngoài bay đi. Phá không toa ở cái thế giới này đồng dạng nhận lấy thật lớn áp chế, vận tốc chợt hạ xuống đến bất quá 2.000 km, có thể phi hành gian vẫn đang được xương tụng nhanh như điện chớp. Cơ hồ tại Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân ba người ly khai không đến 3 giờ gian, một đạo lưu quang, đột nhiên tự cuối chân trời gào thét tới. Nhanh chóng ngừng lưu tại cái này phiến bị thế giới truyền tống trận lực lượng phá hủy trên rừng rậm phương. Rồi sau đó, lưu quang tán đi, rõ ràng hóa thành một cái phá không toa, hắn đẳng cấp, mặc dù so sánh với Tần Thiên Cơ cái kia phòng chế thánh khí cấp phá không toa đến, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Phá không toa ngừng ổn về sau, bốn đạo thân ảnh nhanh chóng từ đó đi ra, nguyên một đám thần sắc khó coi nhìn xem cái này ảm đạm vô quang thế giới truyền tống trận. Đáng chết! Đây là thế giới truyền tống trận. Có người theo mặt khác thế giới truyền tống tiến chúng ta toàn bộ thế giới, muốn nhúng chàm địa bàn của chúng ta. Trong bốn người, một cái mặc trên người một kiện màu đen ngôi sao trường bảo trung niên nam tử cắn răng nói. Cái này phiến vô vọng cánh rừng bao la bạt ngàn có một vĩ đại tồn tại đang tại ngủ say, tùy thời khả năng bị bừng tỉnh, khiến cho chúng ta không dám ở này thành lập giám sát điểm. Nói cách khác bọn hắn một truyền tống đến cánh rừng bao la bạt ngàn chính giữa, chúng ta lập tức là có thể phát giác. Thế giới truyền tống trận đã ảm đạm. Căn cứ thượng diện chấn động phỏng đoán, 89 phần 10, là cái đơn hướng truyền tống trận, hẳn không phải là thế lực khác muốn chiếm lấy chúng ta cái thế giới này. Vô luận là nguyên nhân gì, cái thế giới này là của chúng ta sở hữu tư nhân lãnh địa, bên trong thậm chí có lấy thiên ngoại thế giới bí mật cùng lực lượng, không cho phép bất luận kẻ nào nhung chạm. Một cái khác đang mặc ngôi sao trường bảo nam tử nói xong. Hắn lời nói này, lập tức đã nhận được tất cả mọi người đồng ý. Nếu như giờ phút này Nam Phong Đế Quân còn ở nơi này là có thể nhìn ra được, ở đây bốn người trong cầm đầu một cái lão giả, hắn rõ ràng nhận thức, thình lình đúng là chúng tinh cung một vị thái thượng trưởng lão, Nam Thiên Đấu. Mà Nam Thiên Đấu, cũng là ở đây trong bốn người một người duy nhất đang mặc áo bào màu bạc chi nhân. Chúng ta chúng tinh cung những năm gần đây này, đang không ngừng nghiên cứu lấy trong thế giới này về thiên ngoại lực lượng, muốn đem cố lực lượng kia hóa cho mình dùng, dưới mắt, đã có một ít thành quả, dựa vào những thành quả này. Chúng ta chúng tinh cung thực tế thực lực đã vượt qua lúc trước cùng chúng ta cân sức ngang tài Vạn Kiếm Sơn mạch ông chủ, Thần Hư Tông, Thái Nguyên Điện nhóm thế lực, tới gần hai đại thiên triều, chúng ta tinh cung chính giữa đệ nhất thái thượng trưởng lão, càng là ở cái thế giới này câu thông thiên ngoại thế giới lực lượng, chính đang bế quan sắp bước vào chí tôn cảnh giới, tại loại này điều kiện tiên quyết, cái thế giới này không cho phép xuất hiện bất kỳ chuyện xấu. Nam Thiên Đấu trưởng lão yên tâm, chúng ta mới vừa tiến vào cái thế giới này lúc sẽ bị một cái tiểu quỷ đầu bị diệt mất chúng ta chúng tinh cung ở cái thế giới này phân bộ, bắt đầu tinh cung, đó là bởi vì thế giới truyền tống trận kỹ thuật còn không hoàn toàn, dưới mắt, chúng ta đã triệt để nắm giữ thế giới kia truyền tống trận, có thể liên tục không ngừng chuyển vận cao thủ tiến vào cái thế giới này, lại không có bất kỳ người có thể đem cái thế giới này theo chúng ta chúng tinh cung trong tay cướp đi. Nam Thiên Đấu nhìn thoáng qua cái này thuyết pháp hắc bảo nam tử đồng dạng, không để ý đến tự tin của hắn tràn đầy. Thế giới truyền tống trận khởi động, không giống bình thường, an toàn để đạt được mục đích, lập tức hướng tông môn cầu viện. Cầu viện. Chúng ta bên này đã có 3 vị thái thượng trưởng lão tỏa chấn rồi, thậm chí, đệ nhất thái thượng trưởng lão đã ở Bắc Đấu Tinh Cung ở chỗ sâu trong bế quan, còn chỉ điểm tông môn cầu viện. Hắc bào nam tử trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Đệ nhất thái thượng trưởng lão bế quan hệ đến chúng ta chúng tinh cung có thể hay không xưng bá thương lan thế giới, không dung có bất kỳ sơ suất. Dù là cái này phân bộ triệt để rơi vào tay giặc rồi, cũng không thể đủ quấy rầy hắn tu hành. Nói đến đây, Nam Thiên Đấu thần sắc có chút lạnh lẽo. Mặt khác, ngươi đối với mệnh lệnh của ta có dị nghị? Hoặc là Bắc Chân Nhạc, ngươi cho rằng, ngươi đã nhận được Bắc Huyền Thiên trưởng lão nhìn chúng, thu làm nghĩa tử, có thể không hề đem của ta lời nói để vào mắt. Được xưng là Bắc Chân Nhạc trung niên trưởng lão vội vàng có chút lui về phía sau một bước, tại hạ không dám, tại hạ cái này nghe theo trưởng lão phân phó. Bắt tay vào làm đem tin tức truyền quay lại tông môn. Chương 349, tìm hiểu. Chương 349, tìm hiểu. Hưu. Trong hư không, hóa thành lưu quang phá không toa, đang phi hành sổ cái giờ đồng hồ về sau, rốt cục thời gian dần trôi qua chỉ hoãn chậm lại. Tại hạ phương cả vùng đất, rừng rậm đã dần dần thưa thớt, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến người ở dấu vết, chờ xa hơn ngoài rừng rậm vây phi hành hơn 1000 km, nguyên một đám vắng vẻ nhân loại thôn trang. Lẻ tẻ điểm một chút làm đẹp tại núi rừng chính giữa. Xem ra quả nhiên là chúng ta đa tâm. Nam Phong Đế Quân cảm ứng đến phía dưới nhân loại thôn xóm người tu hành bình quân tiêu chuẩn, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, trên cơ bản đều thuộc về kiếm sĩ cấp bậc, kiếm sư cấp bậc người tu hành đến nay mới thôi chưa chứng kiến một người. Chúng ta hay vẫn là không cần vội và có kết luận, phiến khu vực này người ở thưa thớt, nói không chừng là vắng vẻ khu vực, giống chúng ta Thần Hư Tông trong phạm vi Nhật Bất Lạc Sơn mạch chung quanh. Trên cơ bản không cũng đều là một ít kiếm sĩ, kiếm sư cấp người tu hành sao. Vương giả cấp cường giả bóng dáng cơ hồ tuyệt tích, thông qua điểm này, là có thể phán đoán chúng ta thương lan thế giới cũng là một cái cấp thấp thế giới. Mạc Bạch Vân lắc đầu, cũng không có tỏ vẻ đồng ý. Nơi này là một chỗ mạo hiểm giả thị trấn nhỏ, những mạo hiểm giả này hiển nhiên thường xuyên tiến vào cánh rừng rậm này ở chỗ sâu trong bắt được con mồi, thực lực cùng rừng rậm tương đương, xác thực không có gì quá lớn tham khảo giá trị. Chờ chúng ta tìm được đệ nhất tòa nhân loại thành thị sau lại đi vào hỏi thăm một chút, đồng thời thu thập thoáng một phát xem đã trên thị trường có cái gì không chân quý tài nguyên có thể cho là chúng ta sử dụng. Tần Thiên Cơ nói xong, tinh thần của hắn đã kéo dài rời khỏi vạn dặm bên ngoài, cứ việc vẫn đang không có cảm ứng được cái gì cao thủ, lại cũng không có nhẹ nhõm chủ quan. Tại cách nơi này 1460 km địa phương, có một chỗ tông môn, cái này tông môn chính là phương viên 3000 km chỗ hạch tâm. Phiến khu vực này ngàn vạn người tu hành, đều dùng có thể gia nhập cái này tông môn vẻ vang. Chúng ta hãy đi trước, tìm cái này tông môn tông chủ hiểu rõ thoáng một phát tình huống. Tốt. Nam Phong Đế Quân nhẹ gật đầu, chủ thượng, thân là thần đạo cường giả ngươi ở cái thế giới này có thể thi triển đi ra huyền diệu thủ đoạn càng tại ta phía trên, chúng ta nghe theo ngươi chỉ lệnh làm việc. Nam Phong Đế Quân đã như thế, Mạc Bạch Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, chúng ta cái này tiến về trước cái kia tông môn. 1460 km, đối với Tần Thiên Cơ mấy người mà nói, bất quá chớp mắt là tới. Đây là một cái tiểu quy mô mà nói, hoàn toàn không kém hơn Thương Lan thế giới vương giả cấp, thậm chí hoàng giả cấp đại phái, toàn bộ tông môn, chiếm theo lấy một mảnh do ba mươi mấy tòa ngọn núi không ngất cùng một chỗ hình thành sơn mạch bên trên, sơn mạch bốn phía, tám đầu khoảng chừng 20-30 m mở rộng đích ngọc thạch đại đạo, nhắm ngọn núi trong ương một tòa ngọn núi chính chăn đệm mà đi, tràn đầy một loại đẹp đẽ quý giá cùng đại khí. Toàn bộ giữa núi non, mỗi một cái ngọn núi bên trên đều có được đại lượng công trình kiến trúc chính giữa ở lại lấy đại lượng thuộc về cái này tông môn đệ tử. Tần Thiên Cơ hơi chút một cảm ứng, mỗi một cái ngọn núi đệ tử số lượng đều không còn có 1-2 vạn, lại tính cả một ít nô buộc, người hầu, một cái ngọn núi tổng hợp nhân số vượt qua 5 vạn người. Những ngọn núi này tinh la mật bố, ẩn ẩn hình thành nào đó tự nhiên trận thế, ông sao vây quanh ông trăng giống như đem trong gương cực lớn to lớn ngọn núi chính bảo vệ xung quanh trong đó, đem ngọn núi chính siêu nhiên hướng về địa vị nổi bật đi ra. Chủ phong bên trên dòng người lui tới, nối liền không dứt, thời khắc có thể xem đến đại lượng phảng phất triều thánh đồng dạng đệ tử, mang theo thành kính chi tâm, hướng ngọn núi chính bên trên mà đi, mà ngọn núi chính bên trên người đối với cái này tựa hồ tập mãi thành thói quen, cũng không có bất kỳ ngăn cản. Toàn bộ tông môn thực lực, còn không bằng một cái vương giả đại phái. Chờ khá lắm, rõ ràng có thần đạo người tu hành. Thần đạo người tu hành. Nam Phong, Mạc Bạch Vân hai người thần sắc nao nao. Cơ hồ đồng thời, tại toàn bộ trong tông môn bộ, 6 vị thần đạo tu hành thành công cao thủ đồng thời thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trước tiên đem thần hồn của mình chi lực hướng 4 phía kéo dài mà ra, tựa hồ muốn từ hư không trong dò xét đến cái gì. Bất quá, đương bọn hắn dò xét chỉ chốc lát về sau, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, thời gian dần trôi qua, trên mặt vẻ khiếp sợ dần dần đi, chuyển biến thành nghi hoặc, chỉ là, bình tĩnh tu hành trạng thái, lại bị lặng yên im ắng phá vỡ. Thiên nhân cảnh sơ kỳ thần đạo tu vi, bất quá cái thế giới này thần đạo người tu hành công pháp cùng thủ đoạn, đều dừng lại tại thập phần thấp kém trình độ, bọn hắn truy cầu, cũng không phải là căn cơ vững chắc, mà là cảnh giới bên trên đột phá, không tiếc hết thể đem thần đạo cảnh giới tăng lên đi lên nói sau. Cứ việc cảnh giới bên trên bọn hắn đã không kém hơn thiên nhân cảnh sơ kỳ thần đạo cường giả, thế nhưng mà thần hồn cường độ, bất quá cảm ứng hậu kỳ mà thôi. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ liên tưởng đến liên bang thế giới tinh thần đại sư, phảng phất đã minh bạch cái gì, chợt nói, xuất hiện loại tình huống này có lẽ cùng tu luyện của bọn hắn hoàn cảnh có quan hệ, chúng ta thế giới kia, thần hồn chi lực bị áp chế lợi hại, muốn đột phá, chỉ có thể đủ không ngừng đặt nền móng, tích xúc thường nhân gấp 10 lần, gấp 100 lần lực lượng, hậu tích bạc phát. Mới có thể một lần hành động giải khai cảnh giới chất trắng bóc, thành tựu thiên nhân, cái thế giới này. Thần đạo người tu hành, hiển nhiên không có loại này hạn chế. Nói cách khác, cái thế giới này này đây thần đạo phát triển làm chủ. Hẳn là thần đạo hòa khí đạo hai đại cảnh giới chung đồng tiến. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua phía dưới cái này cái cự đại tông môn, trong thần sắc có chút tiếc nuối, dù sao cũng là thiên nhân cảnh thần hồn cảnh giới, ta muốn thi triển thần đạo thủ đoạn khống chế bọn hắn, sợ là có chút khó khăn. Chỉ có thể đủ cưỡng ép hỏi rồi, xem bọn hắn tông môn quy mô, cái này cái thế lực, ở cái thế giới này có lẽ cũng không tính yếu, có thể tiếp xúc đến thế giới hạch tâm bí mật. Nghĩ thầm lấy, một chuyến 3 người đã trực tiếp xuống phương rơi xuống suy sụp. Cứ việc vì vậy thế giới đặc thù tính, 3 người làm việc cần cẩn thận vi bên trên, nhưng lại cũng không có nghĩa là của bọn hắn cần giả dạng làm đệ tử, đánh vào trong tông môn bộ, lại từng bước một tiếp cận tông môn cao tầng, thu hoạch cái thế giới này tin tức. 3 người áp dụng phương pháp trực tiếp thô bạo nhiều. Người nào lại dám xông vào ta Bạch Nguyệt Tông? Cái đó là Ngự Không Phi Hành truyền kỳ kiếm sư, lại là truyền kỳ kiếm sư cấp cường giả, nhanh mau mời mấy vị lao tổ nhanh đi thông chi tông chủ. 3 người này toàn bộ đều dựa vào lấy lực lượng của mình phi hành, cũng không có mượn nhờ ngoại lực, 3 người đều là truyền kỳ kiếm sư cấp cường giả. 3 người thân hình xuất hiện tại nơi này tông môn trên không, lập tức tại những tuần sơn kia đệ tử chính giữa đưa tới một loạt bối rối. Bối rối cứ việc rằng co một lát, thế nhưng mà cái này tông môn rất nhanh cũng bề ngoài hiện ra chính mình thân là cỡ lớn tông môn khí phách, dần dần ổn định lại, thậm chí có một vị rất có địa vị trung niên nam tử nhìn xem rơi xuống 3 người, không kiêu ngạo không tự ti hỏi đến, 3 vị tiền bối đại giá ta Bạch Nguyệt Tông, ta Bạch Nguyệt Tông một môn cao thấp đồng tất sinh huy, kính xin 3 vị tiền bối bên trong mời, chúng ta đã thông chi tông chủ cùng chư vị trưởng lão, bọn hắn lập tức sẽ đi qua tự mình tiếp đãi 3 vị tiền bối. Tông chủ cùng trưởng lão. Tần Thiên Cơ tinh thần hơi chút cảm ứng một lát, rất nhanh đã phát giác được 3 đạo thân hình đang lấy tốc độ cực nhanh hướng cái phương hướng này mà đến, thình lình chính là hắn lúc trước cảm ứng được 6 vị thiên nhân cảnh sơ kỳ cường giả trong đó 3 cái. Hắn lúc trước cũng không biết cái thế giới này có thiên nhân cảnh thần đạo cường giả, thần hồn không kiêng nể gì cả quét ngang, tự nhiên bị 3 người chỗ phát giác, dưới mắt có ý thức khống chế thần hồn của mình chấn động, dù là nhìn xem lấy ba vị thiên nhân cảnh sơ kỳ cường giả nhất cử nhất động, cũng không có khiến cho mấy người chút nào dị thường. Ha ha, ba vị bằng hữu lạ mặt vô cùng, hẳn không phải là chúng ta Phương Đông truyền kỳ kiếm sư a, không biết ba vị giá lâm ta Bạch Nguyệt Tông, có gì chỉ giáo? Ta Bạch Nguyệt Tông tông chủ Phùng Bách Nhạc nguyện rửa tai lắng nghe. Nương theo lấy một tiếng cười to, ba đạo thân ảnh một trước lưỡng về sau, nhanh chóng từ bên trong đi ra. Quả nhiên, chứng kiến cái này Bạch Nguyệt Tông tông chủ Phùng Bách Nhạc rõ ràng có thể trước tiên nhận ra ba người bọn họ cũng không phải là phiến khu vực này truyền kỳ kiếm sư, trong lòng ba người hơi chút xác định một ít, người này xác thực đã xem như tiếp xúc đến cái thế giới này bộ phận cao tầng. Phùng Bách Nhạc tông chủ không mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Tần Thiên Cơ lịch duyệt hơi thiếu, mà Nam Phong Đế Quân lại ủy vào thân phận mình, giờ phút này tiến lên câu hỏi, tất nhiên là Mạc Bạch Vân. Phùng Bách Nhạc nhìn nói chuyện Mạc Bạch Vân cùng với Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân ba người liếc, thiên nhân cảnh sơ kỳ thần hồn chi lực tại Mạc Bạch Vân trên người cảm ứng đến, tựa hồ có chút hoài nghi, vì sao hắn rõ ràng không có cường đại thần hồn tu vi, vì sao rõ ràng có thể ngự không mà đi. Bất quá không đợi hắn cẩn thận cảm ứng ra Mạc Bạch Vân chính thức cảnh giới, Tần Thiên Cơ đã hừ lạnh một tiếng, thần hồn chi lực có chút vừa để xuống, chất lượng bên trên tuyệt đối áp chế hình thành nghiền áp chi lực, lập tức đem vị này Bạch Nguyệt Tông tông chủ thần hồn chi lực một lần hành động đánh tan. Bành! Nương theo lấy một tiếng kêu đau đớn, vị này Bạch Nguyệt Tông tông chủ tinh thần chấn động, cả người không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt lấy làm kinh ngạc. Làm càn! Chứng kiến tông chủ trên người khác thường, Phùng Bách Nhạc sau lưng hai vị thái thượng trưởng lao trong miệng một tiếng quát chói tai, muốn ra tay. Cũng không chờ bọn hắn đem thủ đoạn thi triển đi ra, Phùng Bách Nhạc đã vội vàng hô to, dừng tay không được đối với ba vị tiền bối vô lễ mới vừa rồi là ta cản rỡ thô lỗ rồi, lại muốn lấy dùng thần thức chi lực dò xét ba vị tiền bối chi tiết, ta lúc này đi đầu hướng ba vị tiền bối xin lỗi. Đang khi nói chuyện, hắn vậy mà hoàn toàn không để ý chính mình Bạch Nguyệt Tông tông chủ thân phận, đối với ba người, cùng kính thi lễ một cái. Tông chủ. Hai vị thái thượng trưởng lão cũng là phản ứng nhanh nhẹn chi nhân, thông qua Phùng Bách Nhạc một ít biểu hiện, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi, chẳng lẽ này ba người, đúng là hóa thần năm tầng truyền kỳ kiếm sư. Nghĩ vậy, hai người ngược lại là cũng không nên nhiều lời nữa. Ba vị tiền bối, bên trong người, trong lòng đội vàng, nhất thời chiêu đại không chu toàn, kính xin ba vị tiền bối thứ lỗi. Không sao. Mạc Bạch Vân phất phất tay, nhìn thoáng qua vây xem tại bốn phía kinh nghi bất định rất nhiều đệ tử, lạnh nhạt nói. Phía trước dẫn đường A, ta có một vài vấn đề cần hỏi các ngươi. Dạ dạ là, ba vị tiền bối bên trong mời, nếu là ta Phùng Bách Nhạc biết đến, tất nhiên không biết không nói biết gì nói nấy. Phùng Bách Nhạc khách khí nói, rồi sau đó hư tay một dẫn, tại lễ tiết bên trên ngược lại là làm cực kỳ đúng chỗ. Lại để cho không cho phép ai có thể đi xuống đi. Tiến vào phòng khách chính giữa Mạc Bạch Vân nhìn đồng dạng hầu hạ tại hai bên thị nữ cùng với hai vị Bạch Nguyệt Tông trưởng lão, nhàn nhạt phân phó lấy. Hắn năm đó giàu gì cũng là thần hư học viện viện trưởng, chính là Đông Nam sáu quốc chính giữa lớn nhất nhân vật quyền thế, giờ phút này thể hiện ra một tia bản thân uy nghiêm, bất luận kẻ nào cũng có thể từ đó nhìn ra mấy người lai lịch không giống bình thường. Các ngươi tất cả lui ra. Phùng Bách Nhạc đối với những thị vệ kia, thị nữ nói xong, rồi sau đó lại đối với hai vị trưởng lao thấp giọng nói, hai vị cũng thỉnh về trước a. Tông chủ, hai vị lui xuống trước đi a. Phùng Bách Nhạc thần sắc có chút khổ sở nói. Cái này các vị tiền bối nếu quả thật đối với chúng ta ra tay, sợ rằng chúng ta Bạch Nguyệt Tông hai vị truyền kỳ kiếm sư một loạt mà lên, cũng tất nhiên không phải đối thủ của bọn hắn, cùng hắn như thế, còn không bằng thẳng thắn thành khẩn đối đãi, tận lực lại để cho bọn hắn đã hài lòng, đưa bọn chúng đuổi rồi, ta xem bọn hắn thực sự không phải là vì giết chóc mà đến. Nghe được Phùng Bách Nhạc, hai vị trưởng lao cứ việc có chút không cam lòng, nhưng vẫn là chỉ phải thấp giọng đáp, là lùi xuống. Rất nhanh, trong nghị sự đại sảnh, đã chỉ còn lại có vị này Bạch Nguyệt Tông tông chủ cùng Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân, Mạc Bạch Vân bốn người. Chương 350, qua lại. Chương 350, qua lại. Không biết các vị tiền bối có cái gì cũng muốn hỏi hay sao? Nếu như biết rõ, tất nhiên không biết không nói biết gì nói nấy. Phùng Bách Nhạc đối với mình định vị ngược lại là rất rõ ràng. Cũng không có gì, tin tưởng đều là một ít các ngươi biết đến tin tức, ba người chúng ta xuất thân từ một cái lánh đời gia tộc. Năm đó bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, bị tổ huấn có hạn, một mực không thể hiện thế, dưới mắt thời gian đã tới, rốt cục bước vào Phương Đông khu vực, nhưng là vì lúc cách quá lâu, đối với ngoại giới thế cục dĩ nhiên toàn bộ hiểu rõ, muốn theo Bạch Nguyệt Tông chủ trên người giải thoáng một phát, hiện tại trong thiên hạ tình thế như thế nào? Thiên hạ tình thế? Phùng Bách Nhạc nào nào? Hắn vốn đang cho rằng ba người huy động nhân lực giá lâm chính mình Bạch Nguyệt Tông, nhất định sẽ có chỗ làm khó dễ, không muốn lại là vì vậy mục đích. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn đã là một hồi hồi hộp. Ba người này sau lưng rõ ràng còn có một cổ xưa gia tộc. Trong gia tộc tùy tiện đi ra ba người vật, rõ ràng đã cường đại đến bực này trình độ, cái kia gia tộc kia, nội tình nên sao mà hùng hậu. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn tràn ngập kiêng kỵ đồng thời, càng là vội vàng đáp lại nói, không biết chư vị tiền bối là lúc nào lánh đời hay sao. Mặt khác khu vực chúng ta cũng không biết rõ tình hình, nhưng là tại phương đông khu vực, cho tới nay, đều là bị Bắc Đấu Tinh cùng chỗ thống trị, toàn bộ tông môn, cũng là chúng ta phương đông khu vực nhất thế lực cường đại, hắn thế lực của hắn, kể cả chúng ta Bạch Nguyệt Tông ở bên trong, đều ẩn ẩn dùng Bắc Đấu Tinh cung cầm đầu. Bắc Đấu Tinh cung. Nghe được cái tên này, Mạc Bạch Vân trong nội tâm hơi kinh hãi. Cái thế giới này rõ ràng có một Bắc Đấu Tinh cung. Nghe đồn chúng tinh điện phát hiện một cái thế giới truyền tống trận, chiếm theo một cái thế giới, dùng để duy trì thế giới kia yên ổn thế lực tên, đã kêu Bắc Đấu Tinh cung, hẳn là nhóm người mình đi tới chúng tinh điện chiếm đoạt theo thế giới kia. Các ngươi cũng biết nguyên năng linh thạch. Nguyên năng linh thạch. Phùng Bách Nhạc trong thần sắc có chút ngạc nhiên, có chút coi chừng dò hỏi, tại hạ cũng không có nghe nói vật ấy, ba vị tiền bối nói thế nhưng mà một loại khoáng thạch. Nếu như ba vị tin được tại hạ nhưng dùng sai người trợ giúp ba vị tiến đến nghe ngóng. Mạc Bạch Vân có chút nhíu mày, âm thầm nhìn Tần Thiên Cơ liếc. Tần Thiên Cơ tinh thần thời khắc lưu ý lấy Phùng Bách Nhạc tim đập, khí huyết vận chuyển, thậm chí là tinh thần ba động, phát giác được Mạc Bạch Vân ánh mắt, thần hồn đưa tin nói, hắn cũng không có nói dối, bất quá cũng không bài trừ nguyên năng linh thạch ở cái thế giới này cũng không được xưng là nguyên năng linh thạch khả năng. Hỏi một chút hắn Bắc Đấu Tinh cung cung chủ bọn người là ai? Nam Phong Đế Quân đột nhiên mở miệng nói. Mạc Bạch Vân nhẹ gật đầu, một bộ vẻ chợt hiểu, không thể tưởng được Bắc Đấu Tinh cung rõ ràng thống trị phương Đông đến nay, xem ra thế lực thật đúng không giống tầm thường, không biết bây giờ Bắc Đấu Tinh cung người cầm quyền là ai.